Quyền tài chương 221 tới chương 234. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bóng đêm bao phủ khắp nơi, đã là hơn 12 giờ đêm. Sở phái xuất Huệ Điền Hương, Đổng Học Bân nhìn hướng thành đống trong phòng thẩm vấn, lớn tiếng nói, dâm loạn phụ nữ, đánh người, vơ vét tài sản, hướng thành đống, không cần tôi nói anh cũng nên biết những cái này là tội danh gì phải không? Tôi cũng không nói nhảm nhiều với anh, tiền thuốc men của cả nhà Đại Lăng Tử, các người mau chóng đưa ra, tính thêm tổn thất tinh thần, đưa 50.000 đồng đi, đưa tiền rồi các người có thể đi, cái này coi như là các người giải quyết riêng. Hướng thành đống tàn bạo nhìn hắn, anh chờ đấy. Đổng Học Bân nhìn hắn ta, không đưa tiền phải không? Hướng thành đống hừ lạnh một tiếng, cầm lấy điện thoại cũng không biết gọi cho ai. Đổng Học Bân nói, không đưa tiền thì anh ở chỗ này đợi đi, tôi nói cho anh biết, ai tới cầu tình cũng vô dụng. Không bao lâu, điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên, vừa nhìn màn hình, là điện thoại của thư ký Chu. Đi ra phòng thẩm vấn, Đổng Học Bân nhẹ nhàng nhấn nút nghe điện thoại. Chu bí thư gào lên nói, Đổng Học Bân, anh muốn làm gì hả? Đổng Học Bân chán ghét nói, anh bớt ồn ào với tôi đi, hồi nãy lôi tôi khỏi giường, kêu tôi đi giải quyết vấn đề chính là anh, hiện tại không muốn giải quyết vấn đề cũng là anh, người khuyên hướng thành đống để hắn rời đi không phải xong rồi sao? Một người uống say mà cái gì tôi cũng phải nghe theo lời của hắn, sợ phái xuất là do hắn mở. Được rồi, hiện tại hắn còn muốn chạy cũng chạy không được. Gia đình người bị hại chuẩn bị kiện hắn ra tòa, đang ở bệnh viện làm nghiệm thương. Chu bí thư cả giận nói, lập tức thả người. Đổng Học Bân nổi nóng nói, thư ký Chu, anh cố ý hại tôi có phải không? Người bị hướng thành đống đánh thành như vậy, nếu như tôi không để cho gia đình người bị hại một công đạo, các đồng sự nhìn tôi thế nào? Dân chúng nhìn tôi thế nào? Anh đây là muốn làm tôi bất nhân bất nghĩa à, tôi sớm nói chuyện này anh đứng ra điều hòa một chút là xong, cũng không đến nỗi như vậy, giờ thì sao, hiện giờ nói cái gì cũng vô dụng. Tôi chỉ có thể làm việc theo lẽ công bằng. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân chưa đi vào phòng, mà là tiếp tục chờ bên ngoài. Quả nhiên, reng reng reng, điện thoại lại vang lên, lúc này là Lương Thành Bằng, cậu bắt thân thích của hướng bí thư. Đổng Học Bân ừ một tiếng, đùa giỡn phụ nữ, đánh người, vơ vét tài sản, tình huống ngay lúc đó tôi không bắt cũng phải bắt. Lương Thành Bằng nhăn mặt, sao lại thành như vậy? Đổng Học Bân nói, Lương cục trường, không phải tôi nói bậy phía sau người ta, chuyện này quá ác tâm. Thư ký Chu hơn nửa đêm kêu tôi dậy bắt tôi chạy đến Huệ Điền Hương xử lý chuyện của hướng thành đổng, còn nói người thân của hướng bí thư bị đánh, nhưng tôi đi qua nhìn, hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, hiện trường là hướng thành đổng đánh người nhà của đồng sự trong sở phái xuất chúng ta, một người bị bầm mặt, một người gãy xương, bị thương cũng không nhẹ, tôi cho thư ký Chu mặt mũi, nói. Chuyện này bỏ qua, kêu hướng thành đổng trở về, nhưng hắn thì ngược lại, không chỉ không cho người bị thương đi bệnh viện, còn muốn bọn họ đền tiền, ngài nói cái này là chuyện gì? Vậy cũng không đến mức bắt người. Đúng vậy, cho nên tôi gọi điện thoại thư ký Chu, kêu hắn khuyên nhủ hướng thành đống không nên đem chuyện tình làm to ra, nhưng thư ký Chu lúc đầu chỉ trích tôi hành sự bất lực, phải nghe theo hướng thành đống bắt người ta đền tiền, Lương cục trường, ngài nói hắn có phải là cố ý không? Nếu như tôi thật sự làm như vậy, dân chúng còn không vặn xương tôi sao? Lương Thành Bằng thán thở dài, thư ký Chu còn quá trẻ tuổi Đổng Học Bân nói, tôi cũng là lo lắng cho hướng bí thư, nếu như không bắt người, để cho hướng thành đống tiếp tục nói bậy, đối với danh dự của hướng bí thư cũng là một ảnh hưởng. Chuyện này tôi nghĩ để hướng thành đống bồi thường cho người bị hại mấy chục ngàn, có cái cớ này, chúng ta cũng có thể thả người. Lương Thành Bằng rõ ràng, Đổng Học Bân trong việc xử lý chuyện này mặc dù có chút hơi quá, nhưng trên nguyên tắc là không có vấn đề gì, ngược lại chỉ có thư ký Chu, quá bành trướng, không lo lắng đến phản ứng của quần chúng và Đổng cục trưởng. Hình như trong mắt hắn ta chỉ có hướng bí thư và thân thích của hướng bí thư, nhưng mà nịnh bợ lãnh đạo không thể nịnh bợ như thế, nếu là Đổng Học Bân lúc đó thật sự bắt người bị hại đền tiền, hướng bí thư phỏng chừng cũng phải nổi nóng. Ôn thần tiểu Đổng, cái biệt hiệu này thật đúng là chuẩn xác. Lương Thành Bằng bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện gì liên quan đến Đổng Học Bân, vậy nhất định phiền phức không ngừng, giống như chuyện lần này, Đổng Học Bân tuy rằng xử lý coi như thỏa đáng, nhưng bên hướng bí thư cũng không nhận tình của hắn, ngược lại, mặc kệ Đổng Học Bân là bắt người cũng được, không bắt người cũng được, làm cho đền tiền cũng được, không cho đền tiền cũng được, hướng bí thư đều hận hắn, cái này là liên quan đến bản thân chứ không phải nói đến đạo lý. Trải qua thêm 2 giờ nữa, không ai gọi điện thoại cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân ngồi bắt chéo chân hút thuốc ngay trong phòng thẩm vấn, cầm điện thoại di động ngồi chơi game. Hướng Thành Đống đã tỉnh rượu kha khá, thấy anh họ Hướng Đạo Phát và thư ký Chu không có động tĩnh, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Đổng Học Bân nhìn hắn, nghĩ xong rồi phải không? Mấy người bạn của anh đã đáp ứng đền tiền thuốc men và tổn thất tinh thần, hiện tại chỉ còn thiếu anh. Hừng đông 3 giờ sáng, Hướng Thành Đống rốt cuộc chịu không nổi, gọi điện thoại cho người nhà đem tiền tới. Đánh cũng đã đánh, tiền cũng đã lấy. Đổng Học Bân cũng không làm khó xử hắn, mở còng tay thả người. Nhị Lăng Tử đi bệnh viện chăm sóc cho chú hai và em gái, Đại Lăng Tử còn đang sợ phái xuất chờ. Đổng Học Bân tìm được hắn, đem 80.000 từ chỗ của đám người Hướng Thành đóng cho hắn. Tiền này là của bọn họ bồi thường, cầm đi, xem bệnh cho em gái và chú hai của anh. Đại Lăng Tử nhìn xấp tiền, cảm kích nói, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Đổng Học Bân vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đại Lăng Tử không phải là một người biết ăn nói, cái nhân tình này, hắn ghi tạc thật sâu trong lòng. Những người khác trong sở phái xuất sau khi trải qua chuyện này, xúc động cũng là cực lớn. Tất cả mọi người phát hiện tiểu Đổng cục trưởng không giống như những lãnh đạo bình thường, những người khác không có khả năng vì một thuộc hạ mà đi đắc tội với bí thư huyện ủy, bên nào nặng bên nào nhẹ kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, nhưng tiểu Đổng cục trưởng lại làm như vậy, hơn nữa làm rất triệt để, cái này cũng khiến cho mọi người nhìn rõ ràng, theo lãnh đạo như vậy trong lòng cũng kiên định hơn. Buổi trưa ngày hôm sau, mặt trời lên cao, khí nóng quanh quẩn làm cho trong phòng có chút khô nóng. Đêm qua trở về quá muộn, Đổng Học Bân tỉnh ngủ vừa mở mắt nhìn, kim đồng hồ đã chỉ đến vị trí 12. Màn dép xuống giường, Đổng Học Bân ra phòng ngoài lấy điện thoại di động từ trong túi ra, có hai cuộc gọi nhỡ, đều là phó cục trưởng Tần Dũng gọi tới, Đổng Học Bân lập tức gọi trở lại, đối với ảnh hưởng sinh ra từ việc đêm qua có thêm một bước lý giải, Tần Dũng nói cho hắn biết, bên cục công an tất cả đều bình thường, huyện ủy cũng không có động tĩnh gì. Bất quá Đổng Học Bân đương nhiên rõ ràng, cái này chỉ là vẻ bề ngoài thôi, cho dù hiện tại không có việc gì, sau này Hướng Đạo Phát khẳng định cũng sẽ tính sổ với mình rõ ràng. Bình đến tướng cạn nước đến đất dân, muốn chơi thì chơi. Đổng Học Bân hôm qua vừa bị Hướng Đạo Phát làm vật vã cả đêm, tối khuya hôm qua mới trở về, mặc kệ thế nào, dù sao tâm tình của Đổng Học Bân cũng rất sảng khoái, ngâm nga và điệu hát dân gian, Đổng Học Bân cũng lười suy nghĩ nhiều, cầm bóp tiền mở cửa ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống lầu kiếm cơm ăn. Trong đại viện gia thuộc, mơ hồ nghe có người tán gẫu cái gì. Nghe nói gì chưa? Huyện trưởng mới tới rồi. Còn nghe nói cái gì nữa, tôi đã thấy rồi, bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy tự mình xuống đón, xe mới đi qua chỗ chúng ta. Huyện trưởng mới là từ trong bộ tuyên truyền xuống. Thật sự là nữ. Ta thấy người ngồi sau hình như là Tạ huyện trưởng, cái tướng mạo kia, quả thật. Thấy Đổng cục trưởng xa xa đi tới, hai người này nhất thời ngậm miệng, làm bộ trò chuyện cái khác, dù sao nghị luận lãnh đạo phía sau là chuyện rất kiên kỵ. Đổng Học Bân có lỗ tai không tồi, nghe thấy được mấy câu, tâm tình nhất thời có chút kích động, vốn định đi tới hỏi vài câu, bất quá hai người cũng không biết là ai, hắn không quen thuộc, cũng không nói nhiều, đúng lúc này, Hàn Hiên bên cạnh hiện ra thân ảnh của chủ nhiệm Hồ Tư Liên. Đổng Học Bân cười nói, Hồ chủ nhiệm, hôm nay nghỉ ngơi. Hồ Tư Liên lộ ra một nụ cười, không có, về nhà ăn cơm, đang muốn quay về cục. Vậy lên xe tôi đi, tôi đưa cô đi, tiện đường. Hồ Tư Liên dịu dàng cười, cảm ơn Đổng cục trưởng, tôi không khách khí. Nhưng mà, khi thấy Đổng Học Bân đứng cạnh chiếc Mercedes-Benz ở dưới lầu cách đó không xa, Hồ Tư Liên ngẩn người, khi xe ngồi ở vị trí phó lái, cô ấy hâm mộ không ngớt nhìn trái nhìn phải, buổi tối hôm qua chồng tôi còn hỏi tôi chiếc Mercedes-Benz dưới lầu là của ai, thì ra cậu đổi xe, Hồ Tư Liên có chút cảm khái Đổng cục trưởng quyết đoán, vừa ra tay là trên cả triệu đồng, xem ra bóp tiền của Đổng cục trưởng cũng rất dày. Đổng Học Bân khoát khoát tay, tôi mua không nổi, đây là xe của bạn tôi, mượn chạy đỡ thôi. Hồ Tư Liên cười cười không nói cái gì, hiển nhiên rõ ràng đây là mượn cớ. Đổng Học Bân nhấn ga, vừa lái xe vừa nói, nghe nói huyện trưởng tới. Hồ Tư Liên là loại người khéo léo đương nhiên là nhận được tin tức nhanh hơn so với Đổng Học Bân, nghe vậy, cười ha ha một tiếng, đại khái trước một giờ đã đến rồi, tôi vừa rồi cùng lương cục trường bọn họ cùng đi đến huyện ủy, hiện tại Tạ huyện trưởng cùng lãnh đạo huyện ủy, bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy bọn họ hẳn là đang ăn tiệc đón gió, tôi không đủ cấp bậc, trở về nhà ăn, đúng rồi, lương cục trường kêu tôi thông tri cậu, buổi chiều 3 giờ mời dự họp toàn bộ cán bộ huyện, tuyên đọc huyện trưởng nhâm mệnh. Đổng Học Bân cười nói, tôi còn đang mang thân chịu tội, không đi đâu. Hồ Tư Liên cũng nghe nói chuyện tối hôm qua, biết cách làm của tiểu Đổng cục trưởng đã đắc tội với Hướng bí thư, tính ra thì, Hồ Tư Liên cũng nhớ không nổi Đổng cục trưởng đắc tội qua bao nhiêu lãnh đạo, Hồ Nhất Quốc, Triệu Kính Tùng, Vu Trịnh Trí, Tiễn Sâm, Thường Lỗi, nghe lời này của Đổng Học Bân, Hồ Tư Liên cười khổ một tiếng, cười quyến rũ nói thật, Đổng cục trưởng, cậu là lãnh đạo đặc biệt nhất mà tôi từng gặp, cũng là lãnh đạo mà tôi bội phục nhất bên trong có 7 phần quả thật phát ra từ trong nội tâm của cô ta. Đổng Học Bân lắc đầu, ha ha, con người tôi cũng ít được khen lắm. Hồ Tư Liên nói rất nghiêm túc, thật ra rất nhiều người bên dưới đều khen cậu không dứt miệng, loại cán bộ không sợ cường quyền như cậu, tất cả mọi người đều rất ít gặp. Đổng Học Bân rất tự hiểu lấy mình, nói, tôi mà gọi là không sợ cường quyền à, cái này gọi là chính trị trí tuệ quá yếu, tôi phỏng chừng cứ tiếp tục như thế, toàn bộ lãnh đạo tỉnh đều bị tôi đắc tội hết. Hồ Tư Liên bị hắn chọc cười, cũng biết Đổng cục trưởng nói sự thật, thế nhưng từ bí thư huyện ủy đến lãnh đạo cục công an huyện, Đổng Học Bân tuy rằng đắc tội một ít, nhưng lại vẫn có thể ổn ngồi ở vị trí phó cục trưởng không có một tia biến hóa, cái này cũng thể hiện ra năng lực của Đổng cục trưởng. Nếu như đổi là người khác đắc tội nhiều lãnh đạo như vậy, đã sớm bị lôi xuống đài hoặc là bị điều đến chức quan nhàn hạ nào đó. Đưa Hồ Tư Liên đến đại viện cục công an, Đổng Học Bân tùy tiện tìm một tiệm cơm lấp đầy bụng. Sau khi ăn xong, hắn gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan, vang hai tiếng, tự nhiên bị tắt. Đổng Học Bân lau mồ hôi một chút, trong lòng biết bên Tạ tỷ tám phần có lẽ là đang có việc, không tiện nói chuyện, vì vậy cũng không gọi lại. Buổi chiều 2 giờ 40 phút. Phòng họp huyện ủy. Các cán bộ của huyện Duyên Đài Bộ lục tục tới, người mà Đổng Học Bân quen không nhiều lắm, ngoại trừ lãnh đạo cục công an, thì các lãnh đạo khác đều không có qua lại. Bất quá Đổng Học Bân phát hiện, mình không quen người ta, nhưng hình như người ta đều biết mình, có người thì nói nhỏ về hướng Đổng Học Bân, có người còn lặng lẽ chỉ hắn, nhưng tiến lên chủ động chào hỏi cùng Đổng Học Bân lại không có mấy người. Phỏng chừng là cái biệt hiệu Ôn Thần này làm ầm ĩ, Đổng Học Bân cũng biết mình không được người ta chào đón, đi bộ tìm một chỗ ngồi xuống. 10 phút sau, Bộ trưởng Bộ Tổ chức Thị ủy và Bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát đi vào phòng họp, ngồi xuống vị trí trên cao. Rất nhiều người còn chưa thấy qua mặt mũi của Tạ huyện trưởng, đều ngẩng cổ lên nhìn. Lãnh đạo huyện ủy không có phụ nữ, rất nhanh, mọi người thấy được một khuôn mặt xa lạ, chớp chớp con mắt, rất nhiều người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ngay cả mấy lãnh đạo già rất ổn trọng, con người cũng co rụt lại, có người hoàng nhăn mặt. Sao đẹp như thế? Đây là câu nói hiện lên trong lòng rất nhiều người. Tạ huyện trưởng xõa tóc, trên thân là một cái áo sơ mi màu trắng, phía dưới là quần tây đen và giày cao gót màu đen, khuôn mặt tuyệt mỹ khiến người nhìn có chút hỗn loạn, cảm thấy trong đôi mắt hiện ra vài phần tiếu ý, vài phần uy nghiêm. Vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia nhưng hình như có thể làm cho người ta có một loại áp lực vô hình. Hơn nữa nhìn qua biểu tình và cách ăn mặc vốn rất cứng nhắc nhưng lộ ra một vẻ ung dung đẹp để quý phái của phụ nữ vị, cực kỳ mê người. Đây là huyện trưởng mới tới. Mọi người nhìn nhau không nói gì, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không có biện pháp, quan viên nữ trong nước rất ít, đẹp lại càng ít, người phụ nữ có chút quyến rũ như Hồ Tư Liên. Trong thể chế cũng có thể coi như là mỹ nhân rồi nhưng so với Tạ huyện trưởng thì vẫn kém xa nhiều lắm. Huyện trưởng mới tới này quả thật là đẹp không chịu nổi. Hướng Đạo Phát nghe tiếng nghị luận phía dưới, trong lòng hơi khó chịu, ông ta không rõ vì sao cấp trên lại đưa xuống một người như thế, bình tĩnh mà xem xét, tuy rằng ông ta cũng có chút tán tưởng vẻ đẹp của Tạ huyện trưởng, nhưng mà lại không muốn làm việc cùng cô ấy. Nếu như có thể, Hướng Đạo Phát vẫn mong muốn một đồng chí lớn tuổi có kinh nghiệm làm người đứng thứ hai ở đây. Hội nghị bắt đầu. Đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Tổ chức Thị ủy đọc diễn văn chúc mừng đồng chí Tạ Tuệ Lan đến đảm nhiệm huyện trưởng huyện Duyên Đài. Về phần thông báo nhậm chức chính thức thì nhanh nhất cũng phải chờ đến ngày mai mới đến đây. Sau đó ông ta còn đại biểu cho thị ủy phát biểu, cũng chẳng có gì mới mẻ cả, cái gì mà phải đoàn kết, cùng chung bước tiến với trung ương, cuối cùng còn đưa ra đánh giá về Tạ huyện trưởng, cái gì mà đoàn kết làm việc, tác phong kiên định, rất có năng lực biểu đạt, trên tư tưởng và chính trị đều rất thành thục. Lời nói của Từ bộ trưởng nãy giờ mọi người đã nghe quen rồi, tiếp theo là Tạ Tuệ Lan lên tiếng bày tỏ thái độ, Tạ Tuệ Lan đi lên bục chủ tịch, cười tủm tỉm cầm lấy micro. Nói cảm ơn huyện ủy đã tin tưởng, cảm ơn cán bộ huyện Duyên Đài đã hoan nghênh, cô sẽ đoàn kết quần chúng cán bộ với nhau, dưới sự lãnh đạo của bí thư, dưới sự ủng hộ của lãnh đạo, không ngừng nỗ lực cố gắng. Vẫn là những lời nói nhàm chán, tuy rằng có vẻ gây buồn ngủ, nhưng mà giọng nói lại cực kỳ êm tai, giống như là có một từ tính bên trong, hơn nữa tướng mạo tuyệt vời của Tạ Tuệ Lan, khí chất của mỗi hành động, đều khiến cho tất cả mọi người được hưởng thụ, hoàn toàn khác hẳn so với lúc Từ bộ trưởng nói chuyện. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Đổng Học Bân vỗ tay rất keo. Vỗ đến nổi đỏ cả hai tay. Sau 20 phút, hội nghị kết thúc, kế tiếp hình như sẽ có họp thường ủy huyện. Toàn thể cán bộ rời đi vừa nhỏ giọng bàn tán. Tần Dũng và vợ của gã cùng nhau đi ra phòng họp, lúc này Tạ Tuệ Lan đang cười nói cái gì đó với Hướng Đạo Phát, Đổng Học Bân lúc đi ngang qua có cố ý dừng lại một chút, nhìn Tạ tỷ gần gũi lâu ngày không gặp, bất quá Tạ Tuệ Lan nhìn cũng không nhìn hắn, quay người lại, bắt tay với các lãnh đạo. Tần Dũng buồn cười túm lấy Đổng Học Bân, đi thôi. Đổng Học Bân lúc này mới lấy lại tinh thần. Đi ra khỏi huyện ủy, Tần Dũng cười ha hả nói, tôi đi nhờ xe tới, không lái xe, nếu như tiện đường, đi nhờ xe cậu về nhé. Được còn cách một khoảng, Tần Dũng thấy được chiếc Mercedes-Benz của Đổng Học Bân, thật sự có thể nói là hạt giữa bầy gà, đừng nói là xe đặc biệt của các lãnh đạo khác, cho dù là xe của bí thư huyện ủy cũng không thể so được, rất nhiều cán bộ nhìn thấy chiếc xe này mà nhíu mày không thôi. Tần Dũng còn tưởng rằng Đổng Học Bân muốn chơi nổi hơn người ta, cười khổ nhìn Đổng Học Bân, hơi hơi nhíu mày, nếu như nói ở huyện Duyên Đài này ai có lá gan lớn thì có mấy người có thể so sánh với tiểu Đổng cục trưởng chứ. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Đổng Học Bân không thèm để ý mở cửa lên xe. Bất đắc dĩ, Tần Dũng cũng cắn răng ngồi lên xe. Chờ xe đi khỏi huyện ủy, Tần Dũng nói, Tạ huyện trưởng thật là xinh đẹp, theo tôi thấy thì bảo mẫu của Đổng lão để có thể miễn cưỡng so sánh. Nghe Tạ tỷ được khen, trong lòng Đổng Học Bân cũng thỏa mãn, chị ngu làm sao có thể sánh được với Tạ. Huyện trưởng, khí chất kém lắm đúng rồi, Tần Dũng thấp giọng nói. Tạ huyện trưởng có ai nâng đỡ không? Hôm qua uống rượu tại nhà Tần Dũng, Đổng Học Bân có gọi ra tên của Tạ Tuệ Lan, cho nên Tần Dũng biết Đổng Học Bân có thể có nghe nói qua người nâng đỡ của Tạ Tuệ Lan, nên muốn hỏi thăm một chút. Nhưng mà Đổng Học Bân không khai ra, chỉ hàm hồ nói, tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà có thể có nền móng, trẻ tuổi như thế mà đã là cán bộ cấp chính sử, khẳng định phía trên có người trong thể chế, ai mà không có người phía trên chứ. Chỉ là hoặc lớn hoặc nhỏ thôi. Không chỉ là Tần Dũng, Hướng Đạo Phát và một số lãnh đạo trong huyện ủy không rõ ràng lai lịch của Tạ Tuệ Lan, nếu như là cán bộ trong thành phố hoặc là trong tỉnh thì còn có thể, nhưng mà trung ương cách quá xa, không phải là người bình thường có thể với tới được. Hơn nữa Tạ Tuệ Lan khi còn ở bộ tuyên truyền làm việc rất kín, sợ rằng ngoại trừ Đổng Học Bân ra, hiện tại ở huyện Duyên Đài này thậm chí là trong thành phố này cũng rất ít người biết Tạ Tuệ Lan là con gái của bí thư thị ủy Kinh Thành Tạ Quốc Bang. Buổi chiều, mặt trời chiều lặn về tây, rặng mây nhuộm đỏ hơn phân nửa bầu trời. Trong thuộc viện cục gia, bao tử của Đổng Học Bân đang kêu to lên, đói bụng, hắn bước xuống lầu, dự định đi bên ngoài ăn cơm. Vốn dĩ Đổng Học Bân muốn cùng ăn cơm với Tạ Tuệ Lan, bất quá nghĩ lại thấy thôi, buổi chiều trong cuộc họp toàn thể cán bộ nếu Tạ tỷ làm bộ không nhận ra mình, hiển nhiên là có lo lắng của cô ấy, xét đến cùng thì vẫn là nguyên tắc tỷ hiểm, Đổng Học Bân đương nhiên sẽ không ngu đến nỗi dùng thân phận bạn trai để tìm cô ấy, hơn nữa Tạ tỷ vừa mới đến, rất nhiều công tác cần phải quen thuộc, rất nhiều quan hệ cần phải có, vô cùng bận rộn. Cho nên hai ngày nay Đổng Học Bân không tiện quấy rối cô ấy. Trong đại viện, Đổng Học Bân gặp mặt Hồ Tư Liên vừa mới tan tầm về nhà. Đổng Học Bân cười chào hỏi, Hồ chủ nhiệm, đã trở về. Ừm, vừa mua chút đồ ăn, cậu đây là. Hồ Tư Liên chạy xe đạp điện, trong giỏ xe có vài túi thịt và rau. Trong nhà không có đồ ăn, tôi đi ra ngoài kiếm chút gì bỏ bụng. Ơ, chị ngu không ở nhà. Vừa mới dọn đi vài ngày, Thiến Thiến gần đây sắp thi cuối kỳ. Tôi không kêu chị ngu trở về. Hồ Tư Liên bật cười, chồng của tôi ngày hôm nay tăng ca, tôi trở về cũng là ăn một mình, nếu như cậu không chê, tôi làm cho cậu ăn. Đổng Học Bân nhanh chóng xua tay, đừng đừng, sao có thể không biết xấu hổ chứ. Hồ Tư Liên cười nói, tôi là chủ nhiệm văn phòng, làm tốt công tác hậu cần là chức trách của tôi. Đang nói thì, bên ngoài nổi gió lên, tuy rằng sức gió không lớn, nhưng các bụi theo gió làm cho không mở mắt được. Hồ Tư Liên nhanh chóng thúc xe đi về phía trước, nổi gió rồi, đây là trời muốn mưa. Cậu đừng đi, cứ để tôi nấu, đồ ăn trong giỏ xe tôi có thể làm cho hai người ăn, đến nhà cậu nha. Nhìn sắc trời một chút, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là gật đầu, vậy làm phiền chị. Ha ha, cậu còn khách khí với tôi cái gì? Hồ Tư Liên đẩy xe đi cất, cầm đồ ăn lên lầu. Nhà của Đổng Học Bân. Hồ Tư Liên vào cửa đổi dép, lấy tạp dề và bao tay xong thì xoay người vào phòng bếp, mặc tạp dề vào, Hồ Tư Liên cười cười bắt đầu làm đồ ăn. Bộ cảnh phục trên người hẳn là tư thế oai hùng hiên ngang. Bất quá lúc này lại có vẻ rất quyến rũ ôn nhu, khiến cho Đổng Học Bân nhịn không được nhìn vài lần. Không ngờ rằng chị Hồ là một hiền thê lương mẫu. Ha ha, Đổng cục trưởng, không sợ cậu chê cười, ở nhà đều là chồng tôi làm cơm rửa chén cả. Thật sao? Vậy Hồ đại ca là một người đàn ông tốt điển hình. Ổng thì tính là đàn ông tốt gì, cũng là người thành thật một chút, biết làm vài món ăn. Hơn 10 phút sau, Hồ Tư Liên đã làm xong đồ ăn, bưng đi ra, cũng không biết có hợp khẩu vị của cậu hay không, không làm nhiều. Nên còn có chút ngượng tay. Đổng Học Bân cầm đũa lên gấp một miếng mà thưởng thức. Ừm, ngon, ngon y như chị ngu làm. Hồ Tư Liên cũng cầm chén cơm ngồi xuống, cười duyên nói, nếu cậu thích ăn, sau này mỗi ngày tôi đến làm cơm cho cậu, ha ha. Đổng Học Bân cười nói, được đấy, bất quá tôi chỉ sợ Hồ đại ca nổi giận với tôi thôi. Vui đùa vài câu, ấn tượng của Đổng Học Bân đối với Hồ Tư Liên rất tốt. Hắn không biết cái loại đàn bà mạnh vì gạo, bạo vì tiền trước mặt lãnh đạo là bộ dáng gì. Nhưng tối thiểu, Đổng Học Bân còn không có nghe nói qua Hồ Tư Liên đến nhà ai làm cơm cả. Hơn nữa trong thời gian nửa năm khi mình đến huyện Duyên Đài, Hồ Tư Liên giúp đỡ hắn không ít, tuy rằng chưa từng có chuyện lớn nào, nhưng mà một chút việc nhỏ cũng rất nhiều. Sau khi ăn xong, Hồ Tư Liên dành rửa chén sạch sẽ, còn tiện thể thu dọn phòng bếp. Đổng Học Bân rất ngượng ngùng nói, chị Hồ, ngày hôm nay cảm ơn, hôm nào tôi mời chị và Hồ đại ca ăn. Đi ra phòng bếp, Hồ Tư Liên mỉm cười, vừa muốn nói cái gì, điện thoại di động vang lên, cô ấy vừa nhìn dãy số. Sắc mặt nhất thời nghiêm túc, nghe điện thoại nói, alo. Vâng. Vâng. Tôi lập tức trở lại. Đem điện thoại cất vào, cô ấy vừa muốn giải thích cái gì với Đổng Học Bân, điện thoại di động của Đổng Học Bân cũng vang lên, là Lương Thành Bằng tự mình gọi tới, kêu hắn cấp tốc quay về cục, nghe ngữ khí ngưng trọng, hình như là đã xảy ra chuyện. Đổng Học Bân không nói hai lời, chị Hồ, đi, ngồi xe tôi. Vừa ra khỏi nhà, Tần Dũng và Triệu Kính Tùng cũng đều đi ra hàng hiên, vừa thấy Đổng Học Bân. Tần Dũng lập tức lên tiếng, hiển nhiên cũng là muốn đi nhờ xe của hắn, Triệu Kính Tùng do dự một chút, nhưng không đi tới. Thấy thế, Đổng Học Bân vẫy tay, Triệu cục trưởng, cùng nhau đi. Trí tuệ chính trị của Đổng Học Bân gần nhất lại thoáng có đề cao, trên vấn đề trái phải, Đổng Học Bân thấy rất rõ ràng, trong cục khẳng định có chuyện lớn xảy ra, nếu không cũng sẽ không khẩn cấp triệu tập lãnh đạo huyện cục, hiện tại không phải lúc lo lắng ân oán cá nhân. Triệu Kính Tùng và Tần Dũng đều bất ngờ nhìn mắt Đổng Học Bân, nhất thời chần chờ, Triệu Kính Tùng cũng lên chiếc Mercedes-Benz. 10 phút sau, phòng họp trung tâm chỉ huy. Không chỉ đám người Lư Lương Thành bằng Hồ Nhất Quốc, mà huyện ủy thường ủy, chính pháp ủy Hoàng Lập cũng tới. Hoàng Lập là một người trung niên có đôi mắt nhỏ, lông mi cũng rất thô, ông ta đi thẳng vào vấn đề, câu nói đầu tiên khiến cho mọi người nhất thời hít sâu một hơi, vừa nhận được tin tức, nhà tù của huyện bên cạnh xảy ra án vượt ngục, chạy trốn 28 gã phạm nhân, kinh qua sự đuổi bắt của cơ quan địa phương, bắt được trở về 11 người, bắn chết 7 người, còn có 10 tên phạm nhân đang lẫn trốn, phương hướng chạy trốn rất có thể là huyện Duyên Đài chúng ta, đây là tư liệu của 10 người, mọi người xem đi. Tội phạm cướp của giết người, hãm hiếp, cuồng sát, hầu như đều là những kẻ máu lạnh giết người không gớm tay. Hoàng Lập trong lòng vô cùng trầm trọng, khi vụ án xảy ra, thành phố giận tím mặt, cũng không có chờ phạm nhân toàn bộ sa lưới đã đuổi thẳng cổ người đứng đầu ngục giam, có thể thấy được phẫn nộ và quyết tâm của thành phố, tin rằng cho dù án vượt ngục này kết thúc, khẳng định còn có thể tiếp tục truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo phân công quản lý và nhân viên tương quan, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là bắt được phạm nhân, thì cục ra chỉ thị, khi tất yếu có thể giết chết phạm nhân tại chỗ, cần phải muốn bảo đảm an toàn của dân chúng. Đem tình huống khẩn cấp nói ra một lần, Hoàng Lập nói, lão Lương, anh bố trí nhiệm vụ đi. Lương Thành Bằng gật đầu, cất cao giọng nói, Tần cục trưởng, lập tức cho người đến các cửa khẩu chủ yếu, đem ảnh chụp phát xuống, kiểm tra xe cộ, Hồ cục trưởng, liên lạc trung đội võ cảnh, đợi lệnh tại chỗ, Hồ chủ nhiệm, có tin tức báo án nào của trung tâm chỉ huy thì báo lại cho tôi biết trước, Triệu cục trưởng. Cho dù Đổng Học Bân nghỉ ngơi cũng bị an bài nhiệm vụ, hắn phụ trách Huệ Điền Hương và công tác kiểm tra các con đường chủ yếu. Chuyện quá khẩn cấp, toàn cục vận động. Đổng Học Bân và đám người Tần Dũng Hồ Tư Liên ra phòng họp. Tần Dũng sắc mặt ngưng trọng vỗ vỗ vai Đổng Học Bân, chú ý an toàn. Anh cũng vậy. Đổng Học Bân xuống lầu lấy xe, thẳng đến Huệ Điền Hương, trên đường gọi điện thoại cho Lưu Đại Hải bố trí. Chờ Đổng Học Bân tới đồn công an Huệ Điền Hương, lập tức đem 10 ảnh chụp phạm nhân phát xuống dưới, từng cảnh sát nhân dân đều phụ trách một làng. Đổng Học Bân cho bọn họ kiểm tra từng thôn, hỏi có thấy người nào khả nghi không. Sau đó, Đổng Học Bân mang theo đám người Lưu Đại Hải Trần Phát, lên xe, trực tiếp đi tới con đường giao tiếp với thị trấn, tuần cảnh và cảnh sát giao thông giao ở đây không đủ, nơi này chỉ có thể do bọn họ phụ trách. Bầu trời tối dần, cuồng phong nổi lên, tựa hồ sắp có một trận mưa rào đến. Ngay khi Đổng Học Bân phất tay cho một chiếc xe rời đi, bộ đàm đột nhiên truyền đến âm thanh. Một người dân ở thị trấn Bắc Giao phát hiện mấy phạm nhân, người báo cảnh sát chính là một người hàng xóm. Buổi tối hắn thấy có mấy người đàn ông đầu trọc leo tường vào, những người đó vừa nhìn liền biết không phải người tốt, hẳn ăn hai muốn trộm cướp, cho nên lập tức báo cảnh sát, từ miêu tả của người báo án cho thấy, không sai vào đâu được, chính là đám phạm nhân vượt ngục. Bất quá Bắc Giao cách chỗ của Đổng Học Bân rất xa, hắn suy nghĩ một chút, vẫn không đi qua. Bộ đàm không ngừng truyền đến âm thanh, Hồ Nhất Quốc ở gần nhất đã mang theo hình cảnh võ cảnh đi bắt người. Nhưng mà khiến cho tất cả cả kinh chính là, chờ Hồ Nhất Quốc chạy tới, phát hiện biển số nhà sai. Theo như lời của người báo án rõ ràng là nhà trệt, nhưng trung tâm chỉ huy cho ra địa chỉ lại là một tòa nhà hai tầng. Hồ Tư Liên tọa trấn trung tâm chỉ huy cẩn thận kiểm tra điện thoại ghi âm, không phải Bắc Giao, mà là Tây Giao, là người nhân viên nghe điện thoại kia kích động báo sai địa chỉ, Bắc Giao cũng có một con đường Trường Thuận. Tiêu rồi. Hồ Tư Liên mặt mũi trắng bệch, mặc kệ răng dạy người nhân viên kia, lập tức sửa chữa địa chỉ. Đổng Học Bân ngay Tây Giao, cách đường Trường Thuận của Tây Giao chỉ có 5 phút đồng hồ lộ trình, vừa nhận được tin tức, Đổng Học Bân cũng sửng sốt một chút, thiếu chút nữa đem tổ tông 18 đời của người nhân viên trực điện thoại kia mắng một trận, mẹ kiếp, liên quan đến mạng người thì tự nhiên làm lỗi. Đổng Học Bân vội vàng leo lên chiếc Benz, kêu đám người Lưu Đại Hải lên xe, nhấn ga, phóng như điên về phía trước, lạch cạch, súng được lên đạn trong lúc chạy xe. Một căn nhà trệt. Đổng Học Bân là một thủ thế, Sở Phong lập tức một cước đá văng cánh cửa. Lưu Đại Hải và Đổng Học Bân mấy người giơ súng vọt vào, trong sân không có một bóng người. Cửa của căn phòng phía bắc mở ra, bên trong đèn sáng. Đổng Học Bân đi đầu, thông thả vào phòng, nhưng mà, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả một chút âm thanh cũng không có, Đổng Học Bân trong lòng trầm xuống, cảnh giác cho Lưu Đại Hải bọn họ một trái một phải tiến đến bên cạnh cửa phòng ngủ. Một, hai, ba, Đổng Học Bân chợt phát lực, một cước đá văng cánh cửa, súng trên tay của súng nhắm vào trong. A, tiếng kêu là của một người cảnh sát phía sau. Trong phòng ngủ cũng không có tung tích của phạm nhân, nhưng dưới giường lộ ra hai chân của phụ nữ. Trên mặt còn có máu. Mặt của Đổng Học Bân liền trắng lại, đã tới muộn rồi. Lưu Đại Hải lá gan lớn ra, khẽ cắn môi, nói với một người cảnh sát khác, hai người kéo đôi chân của người phụ nữ dưới gầm giường ra. Nhất thời, thi thể của người phụ nữ hiện ra trước mắt mọi người, trên cổ người này bị đâm một vết đao, mặt đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn không ra tuổi tác, áo của người này mất trật tự, áo ngực thì bị kéo xuống phân nửa, phía dưới thì trần như nhộng, trên phần đùi trong còn có rất nhiều niêm dịch, hiển nhiên là trước khi chết bị người ta cưỡng bức qua. Khi cái giường di chuyển, thi thể của một đứa bé 7-8 tuổi cũng hiện ra, trên bụng bị đâm 7-8 đao, chết rất thảm, nhìn thấy mà giật mình. Đổng Học Bân nổi giận, đệt mẹ. Hiện trường. Tiếp tục soát cho tôi. Nhìn xem có lưu lại đầu mối nào không. Lúc này, còi cảnh sát vang lên sùng, đám người Hồ Nhất Quốc và Tần Dũng cũng mang theo người tới. Thấy hai thi thể, Hồ Nhất Quốc biến sắc, máu còn đang chảy, người không chết bao lâu, ra từng nhà, bọn chúng còn chưa chạy xa. Tần Dũng trong lòng nặng trịch, hai mạng người, chớp mắt đã không còn. Hiện trường thật sự quá áp lực, Đổng Học Bân mới vào nghề không lâu, loại cảnh tượng này rất ít gặp. Trong lúc nhất thời trong lòng nghẹn khuất tới cực điểm, hắn không có đợi ở hiện trường, kêu lên đám người Lưu Đại Hải, lái xe tới những căn nhà cách đó không xa trên đường, ra từng nhà. Sau vài phút, huyện ủy, huyện trưởng và mấy người lãnh đạo huyện đều tới. Đối với chuyện trung tâm chỉ huy cục xuất hiện sai lầm trọng đại, Hướng Đạo Phát vô cùng phẫn nộ, chỉ vào mặt của Lương Thành Bằng chửi cho một trận. Nếu như trung tâm chỉ huy không có xuất hiện sai phạm, cảnh sát hoàn toàn có thể chạy tới hiện trường ngay khi vụ việc xảy ra, hai mạng người là có thể cứu về. Lương Thành Bằng bình tĩnh không biện giải cái gì, chuyện này xác thực là trách nhiệm của nội bộ bọn họ, trong lòng ông cũng không chịu nổi. Cả một đêm, cảnh sát tìm kiếm như bị điên, phạm nhân hình như đã tìm được địa điểm ẩn thân rất bí mật, không còn lộ mặt. Buổi sáng ngày hôm sau, trong trung tâm chỉ huy, sắc mặt Hồ Tư Liên tiều tụy thấy rõ, lấy tay để ở ót, trong mắt lộ tơ máu. Cảnh viên khác thấy thế, khuyên nhủ, Hồ chủ nhiệm, ngài cả đêm không chợp mắt rồi, có phải là... Hồ Tư Liên nhìn hắn, có đầu mối không? Phạm nhân rất gian xảo, đến bây giờ còn không có ai chứng kiến. Hồ Tư Liên khoát khoát tay cho hắn đi ra ngoài, thở dài, lên lầu chuẩn bị đi tìm Lương cục trưởng. Hồ Tư Liên biết, lúc này trung tâm chỉ huy gây ra đại họa, tuy rằng cụ thể là do người nhân viên trực điện thoại, nhưng Hồ Tư Liên làm lãnh đạo thì trách nhiệm cũng chạy trời không khỏi nắng, nói nghiêm trọng, chức vụ có thể cũng không giữ được. Không, huyện ủy trực tiếp mắng trung tâm chỉ huy, chức vụ của mình tám phần là mất rồi. Dọc đường đi, thái độ của mọi người đối đãi với Hồ Tư Liên đã xảy ra biến hóa, trước đây gặp mặt cười nói gọi Hồ chủ nhiệm, hiện tại không phải cúi đầu làm bộ nhìn không thấy, cũng là qua loa hồ lộng một tiếng, sau đó bước nhanh rời đi, có chút người có vẻ nhìn có chút hả hê, ví dụ như một phó chủ nhiệm văn phòng trong huyện cục, biết Hồ Tư Liên phải xuống đài, trong lòng lập tức linh hoạt lên, liên tục tìm lãnh đạo báo cáo công tác. Người đi trà lạnh. Hồ Tư Liên cười thả một tiếng, đối với cái này cũng không có gì ngoài ý muốn. Cô lên lầu tìm Lương cục trưởng, tìm được Tần Dũng, tìm được rất nhiều lãnh đạo có quan hệ không tồi với mình, nhưng mọi người không phải là cố ý tránh mặt cô ấy, thì cũng là dở giọng cùng cô ấy, không ai nguyện ý hỗ trợ biện hộ cho, dù sao chuyện này vô cùng mẫn cảm, không ai nguyện ý đi hốt cái rủi ro này. Hồ Tư Liên trong lòng càng ngày càng lạnh, cười thảm đạm, trong lòng biết hiện tại đã không còn là tám phần, chức vụ của mình 100% đã không còn, đây là nhân tình ấm lạnh, lúc cần dùng bạn, người ta sẽ khách khí lắm, hiện tại vừa gặp phải khó khăn, người ta ngay cả nói cũng lười nói với bạn. Hồ Tư Liên không phải là một đứa nhỏ, lăn lộn trong cơ quan nhà nước đã gần 10 năm, đối với sắc mặt của những lãnh đạo cũng thấy vô cùng rõ ràng, bất quá biết là biết, rõ ràng là rõ ràng, nhưng chuyện này vẫn đổ lên trên đầu mình, Hồ Tư Liên vẫn không thể tiếp thu nổi, nhìn thái độ lạnh lùng của đám lãnh đạo, Hồ Tư Liên thiếu chút nữa ủy khuất đến rớt nước mắt, nhẫn nhịn, cô ấy không tìm người hỗ trợ nữa, tai vạ đến nơi đều tự bay, ai cũng như nhau. 10 sáng giờ, trung tâm chỉ huy một lần nữa mời dự họp hội nghị khẩn cấp, phần lớn lãnh đạo huyện cục đều tới. Chỗ hội nghị đã đổi thành phòng làm việc của phó chủ nhiệm họ Hát, cái này đã là một tín hiệu rất rõ ràng. Hồ Tư Liên nhìn Hồ Nhất Quốc mới vừa vào phòng họp liền cười với Hát chủ nhiệm, nhưng ngay cả con mắt cũng không liếc mình, Hồ Tư Liên trong lòng kêu khổ, không nói cái gì. Lương Thành Bằng trước tiên là một tổng kết, lại chuyển đạt chỉ thị của huyện ủy và thị cục, quy định trong hai ngày phải đem toàn bộ phạm nhân bắt được. Đây là lệnh chết, so trước chỉ thị quy định ngày phá án trước đây còn nghiêm khắc hơn nhiều, thành phố đã nổi giận, huyện ủy cũng nổi giận. Không thể để cho sự khiếp sợ này lan ra toàn bộ tỉnh, làm cho vụ án chuyển biến xấu hơn, để không cho huyện Duyên Đài một lần nữa xuất hiện tử thương, cấp trên chỉ cho thời gian 2 ngày. Trong lòng mọi người căng thẳng, đều cảm giác được một tia gấp gáp. Sau đó, Lương Thành Bằng đổi giọng nói, đối với việc thất trách của trung tâm chỉ huy ngày hôm qua, mọi người thấy thế nào? Hồ Nhất Quốc mở miệng trước, sai lầm nghiêm trọng của trung tâm chỉ huy tạo thành tổn thất rất lớn trong huyện, không chỉ bỏ lỡ thời cơ bắt phạm nhân tốt nhất, còn làm mất hai mạng người. Tôi đề nghị truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo tương quan. Triệu Kính Tùng nhìn Hồ Tư Liên, nói, tôi đồng ý, sở trưởng sở phái xuất thành quan Vạn Đào cũng gật đầu. Lương Thành Bằng ừ một tiếng, ý kiến của lãnh đạo huyện là nghiêm túc xử lý, tôi đề nghị, hủy bỏ chức vụ chủ nhiệm phòng làm việc của Hồ Tư Liên, tạm thời do Hát chủ nhiệm phụ trách trung tâm chỉ huy. Hai mạng người, phải có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm, Lương cục trưởng không có khả năng, Hồ cục trưởng càng không có khả năng, người tốt nhất không thể nghi ngờ chính là Hồ Tư Liên. Hồ Tư Liên ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn Tần Dũng và Tôn Trường Hồng. Những năm gần đây, Hồ Tư Liên và hai người bọn họ qua lại rất gần, cũng giúp bọn họ không ít, tiết lộ không ít tin tức. Nhưng mà, Tần Dũng và Tôn Trường Hồng nhìn Lương Cục Trưởng không chớp mắt, căn bản không có ý đáp lại. Trong mắt Hồ Tư Liên hiện lên nhất tia tự giảo, cúi đầu, cũng không có biện giải. Lương Thành Bằng nói, đều đồng ý, vậy. Tôi không đồng ý. Hồ Tư Liên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn theo chủ nhân của giọng nói này. Lương Thành Bằng nhíu mày, nhìn Đổng Học Bân vừa lên tiếng. Đổng Học Bân có chút tức giận, xảy ra loại chuyện này không phải ai cũng muốn, nhưng đó là vấn đề của người nghe điện thoại, có liên quan gì đến Hồ chủ nhiệm? Cho dù có liên quan trách nhiệm, vậy những người đang ngồi ở chỗ này không có trách nhiệm. Lương Cục Trưởng, Hồ chủ nhiệm tại cương vị cẩn trọng rất nhiều năm, bởi vì chuyện này mà hủy bỏ chức vụ. Cái này cũng quá làm cho người ta thất vọng đau khổ. Tôi đề nghị tối đa cho một sự phạt cảnh cáo, chờ bắt được phạm nhân sau đó hãy tính. Vạn Đào xem hắn, đã chết hai người người, một sự phạt thì xong. Đổng Học Bân lạnh lùng liếc hắn một cái, Vạn Sở Trường, địa điểm xảy ra án là phạm vi của bên thành quan ông, trung tâm chỉ huy cũng là từ đồn công an của ông chuyển tới, nơi của ông cũng có ghi lại, nếu nói như vậy, vậy trách nhiệm của ông có truy cứu hay không truy cứu? Thấy Vạn Đào thay đổi sắc mặt, Đổng Học Bân nói, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là phá án, không phải truy cứu trách nhiệm của ai, không phải lúc cãi cọ với nhau. Nước mắt của Hồ Tư Liên thiếu chút nữa rơi xuống, cô không ngờ rằng đến thời khắc mấu chốt, Tần Dũng không nói chuyện, Tôn Trường Hồng không nói chuyện, chính là vị phó cục trưởng mới tới đã nói thay cô, có quen có biết, ngoại trừ vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, ngoại trừ một lần nấu cơm cho Đổng Học Bân ăn, Hồ Tư Liên chưa từng có tiếp xúc sâu cùng hắn. Hồ Nhất Quốc gõ bàn, lãnh đạo huyện đã có ý kiến, Hướng bí thư rất tức giận, nếu không. Thường lỗi vừa rơi đài, Hồ Nhất Quốc không có chỗ dựa vững chắc gần đây thành thật rất nhiều, hơn nữa xem ra, dần dần có vẻ đi theo hướng đạo phát rồi. Đổng Học Bân rất không khách khí ngắt lời nói, tôi chỉ biết hiện tại vụ án còn chưa phá, nói cái gì đều là vô nghĩa, lâm trận đổi tướng là điều tối kỵ, năng lực công Hồ chủ nhiệm tác tất cả mọi người đều rõ ràng, không thể bởi vì một chút sai lầm mà gạt bỏ công tích của một đồng chí, nói vậy nhân tâm sẽ tản đi, Lương Cục Trưởng, tôi đề nghị cho Hồ chủ nhiệm lập công chuộc tội, chờ vụ án kết thúc, rồi xử lý cũng không muộn. Lương Thành Bằng mới vừa rồi đã quyết định, hơn nữa lãnh đạo huyện cũng có ý kiến, cho dù quan hệ cá nhân của ông và Đổng Học Bân không tồi, lần này cũng không có khả năng giúp được hắn, không cần phải nói, chuyện của trung tâm chỉ huy ảnh hưởng rất xấu, không truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo chủ quản, không có cách nào ăn nói với dân chúng, cứ như vậy, hủy bỏ tất cả chức vụ hành chính của Hồ Tư Liên, còn lệnh điều động khác sau này sẽ có. Ai cũng đều rõ ràng, cho dù có lệnh điều động gì, Hồ Tư Liên cũng khẳng định sẽ bị điều đến một chức quan nhàn tản, đời này không còn cơ hội xoay người. Đổng Học Bân không phục nói, Lương Cục Trưởng, Hồ chủ nhiệm mấy năm nay. Lương Thành Bằng âm thầm cười khổ, biết cái mồm của Đổng Học Bân rất lợi hại, cho dù chuyện không đạo lý hắn cũng có thể nói ra ba phần đạo lý, cho nên khoát khoát tay, không hắn nói xong, khẩn trương phá án, tan họp. Nếu như đổi lại một người khác ba lần bốn lượt chống đối mình, Lương Thành Bằng đã sớm trở mặt, nhưng ông nhìn ra được, Đổng Học Bân cũng không phải có mục đích chính trị mới nói giúp Hồ Tư Liên, đều nói Đổng Cục Trưởng trọng tình cảm, lời này xem ra không sai, người này tuy hơi xúc động một chút, nhưng cũng là do có ý tốt. Kẻ ngu si đều nhìn ra được Hồ Tư Liên đại thế đã mất, lúc này còn có thể không tiếc đắc tội với lãnh đạo, đứng ra nói giúp cho cô ấy. Lương Thành Bằng đối với Đổng Học Bân lại càng sâu thêm một tầng, nghĩ rằng trong một nơi ngươi lừa ta gạt như thể chế, tiểu Đổng với tính cách này quả thật rất hiếm có. Ra phòng họp, Đổng Học Bân bước nhanh trở về. Phía sau, Hồ Tư Liên đỏ mắt đuổi theo, Đổng Cục Trưởng. Đổng Học Bân nhìn lại, xin lỗi nói, lời một người rất nhỏ, không giúp đỡ được chị. Hồ Tư Liên dùng sức lắc đầu, trong lòng cực kỳ cảm động, Đổng Cục Trưởng, tôi cũng không nói nhiều, những lời cậu nói ngày hôm nay tôi sẽ nhớ cả đời, cảm ơn. Sự tình hôm nay khiến cho Hồ Tư Liên thấy rõ rất nhiều việc, thấy rõ rất nhiều người, dưới tình huống ở ngoài sáng biết không có khả năng, Đổng Cục Trưởng không tiếc đắc tội với Hát chủ nhiệm, chống đối Lương Cục Trưởng, chống đối Vạn Sở Trường, để là giúp nói ra một câu công bằng, điều này làm cho Hồ Tư Liên rất xúc động. Thật ra Đổng Học Bân cũng không có suy nghĩ nhiều, chủ yếu là người hắn đắc tội nhiều quá rồi, ít hơn cũng chẳng sao, mà nhiều hơn mấy người cũng không sợ cái gì. Theo Đổng Học Bân thấy, Hồ Tư Liên giúp hắn không ít, trước đó còn tự mình xuống bếp làm cơm cho hắn ăn, cho nên mặc kệ được hay không, mình đương nhiên phải nói giúp vài lời, huống chi Đổng Học Bân cho rằng, một người phụ nữ khôn khéo như Hồ Tư Liên nếu nghỉ việc thì thật là đáng tiếc. Buổi sáng, cả đêm không ngủ, Đổng Học Bân dành chút thời gian ngủ gật trong xe, đánh lẻ một giấc, chờ khi tỉnh dậy, Đổng Học Bân tiện tay tiếp nhận hộp cơm do Sở Phong đưa tới bỏ vào bụng, tiếp tục chỉ huy mấy người cảnh, kiểm tra xe khả nghi. Bất quá cả một đêm không có thu hoạch, những chỗ khác cũng không có tung tích phạm nhân, hiển nhiên mấy tên phạm nhân chạy trốn đều đang ở trong địa giới của thị trấn, sợ rằng đã sớm tìm được địa điểm ẩn thân. Vì vậy, Đổng Học Bân điều động cảnh lực, hiệp trợ võ cảnh và đội hình cảnh mở rộng tìm kiếm trong thành phố. Cảnh sát bắt đầu đào sâu xuống đất 3 mét, không ai có thể chạy trốn dưới tình huống như vậy. Buổi chiều 1:40, Đổng Học Bân đang cùng Lưu Đại Hải Trần Phát thương lượng cái gì, bộ đàm đột nhiên phát ra âm thanh. Phát hiện phạm nhân. Phát hiện phạm nhân. Số 7 Nam Lộ Bắc Giao. Tại trường tiểu học Nam Liễu. Phạm nhân vào trong trường học. Có khả năng bắt con tin. Đổng Học Bân và Lưu Đại Hải nhìn nhau liếc mắt, đi. Chiếc Mercedes-Benz mang theo đám người Lưu Đại Hải Sở Phong, vô cùng lo lắng chạy đến Bắc Giao. Đổng Học Bân trong lòng thầm chửi một câu mẹ nó xui quá, mà các cảnh viên khác cũng không khác biệt lắm, bởi vì đó là trường tiểu học, hiện tại còn chưa nghỉ hè, nếu như những đứa nhỏ này bị phạm nhân bắt, hậu quả quả thật là không tưởng nổi. Đổng Học Bân chú ý tới, một người cảnh sát bên cạnh Sở Phong trắng bệch một mảnh, tâm tình nôn nóng bất an hiện lên trên khuôn mặt, hiển nhiên là có người thân. Học tại trường tiểu học đó rồi. Nam Liễu tiểu học. Lúc Đổng Học Bân lái xe chạy tới, võ cảnh hình cảnh đã vây quanh tòa nhà 2 tầng trong trường học này, tất cả mọi người đều vào vị trí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở vị trí cách xa một chút. Đổng Học Bân thấy bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát và Tạ Tuệ Lan cùng các lãnh đạo huyện đang ở trong một góc sân trường tiểu học mời dự họp hội nghị hiện trường. Lương Thành Bằng, Hồ Nhất Quốc và lãnh đạo trung đội võ cảnh trung đội đã có mặt, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Xuống xe, Đổng Học Bân gọi Phùng phó đội trưởng của đội hình cảnh lại. Lão Phùng, tình huống thế nào? Phùng phó đội trưởng vừa quay đầu lại, vừa đi vừa nói, Đổng cục trưởng, lúc chúng tôi tới phạm nhân đã chạy vào trong tòa nhà, cũng may buổi chiều ngày hôm nay không có khóa, chỉ có mấy đứa nhỏ và thầy cô đang ở bên trong chuẩn bị lễ tốt nghiệp. Nghe bên trong có tiếng kêu, ai, hẳn là bị phạm nhân bắt lại, mọi người cũng không dám xông vào, sợ tổn thương đến con tin, Hướng bí thư và Tạ huyện trưởng bọn họ đang thương lượng nên làm sao bây giờ. Đổng Học Bân nắm chặt nắm tay, cái đám khốn nạn này, bọn chúng bao nhiêu người? Phùng phó đội trưởng nói, hẳn là 9, xem ra 10 người chạy từ bên kia đến, phần lớn đều đến Duyên Đài. Đổng Học Bân nói, tỷ lệ đột phá có bao nhiêu phần trăm? Tay súng bắn tỉa đâu? Phùng phó đội trưởng lắc đầu nói, nếu như chỉ 1-2 người còn được. Nhưng 9 người nhiều lắm, trong bọn chúng còn có mấy người không biết lấy được súng từ nơi nào, có thể là lúc trước cảnh ngục huyện lân, lúc đuổi bắt có 2 hình cảnh bị thương. Hắn chỉ tòa nhà 2 tầng, phạm nhân rất gian xảo, kéo rèm cửa sổ lại hết, ngay cả bọn chúng ở nơi nào chúng ta cũng không rõ ràng, hơn nữa tay súng bắn tỉa cũng không có biện pháp đồng thời bắn gục 9 người, chỉ cần lưu lại một, con tin có thể gặp nguy hiểm. Đột nhiên, trên lầu truyền đến tiếng khóc. Hu hu. Cứu cứu. Hu hu. Chỉ thấy một cửa sổ mở ra, lộ ra một khuôn mặt kinh khủng của một cô bé, tám phần là học sinh của Nam Liễu tiểu học, cái cổ của cô bé bị nhấc bàn tay to nắm chặt. Ngay sau đó, cửa sổ bên cạnh cẩn thận lộ ra một cái đầu của người trung niên, trên đỉnh đầu trọc lóc có một vết thẹo. Cái khuôn mặt này, các cảnh sát bên dưới đều đã thấy qua, chính là một trong số 9 tên tội phạm vượt ngục, tên này phạm tội cướp của giết người. Đám người bên dưới nghe đây, nếu ai dám tiến vào đây, nếu ai dám nổ súng, tao giết nó chết trước. Lương Thành Bằng vừa nhìn, lập tức cầm loa phóng thanh hô lên. Không nên làm tổn thương con tin. Không nên làm tổn thương con tin. Tên phạm nhân cười hắc hắc một tiếng, nói, không làm tổn thương cũng được, kêu lãnh đạo huyện của bọn mày đến nói chuyện với tao. Lương Thành Bằng do dự, đem loa phóng thanh đưa cho một ông mập bên cạnh, người này là Tào Húc Bằng, là phó bí thư huyện ủy, là người đứng thứ 3 ở huyện Duyên Đài này. Tên tội phạm lớn tiếng nói, mày cũng là lãnh đạo huyện. Tốt, bọn tao không có yêu cầu khác, lập tức tìm cho bọn tao một chiếc xe để bọn tao rời đi. Cái này mày phải bảo đảm an toàn của bọn tao, nếu ai dám nổ súng, thì đừng trách tao không khách khí, chờ bọn tao đi xa, đương nhiên sẽ thả con tin ra, thế nào? Tào Húc Bằng nhìn về Hướng Đạo Phát và Tạ Tuệ Lan, thấy hai người đều khẽ gật đầu, ông lên tiếng nói, chúng tôi đáp ứng yêu cầu của anh. Lương Thành Bằng nói chen vào, trước tiên để cho chúng tôi nhìn thấy những con tin khác. Chúng tôi muốn xác định con tin an toàn. Tên tội phạm nói, đừng lộn xộn, con tin không để cho bọn mày nhìn, lập tức tìm xe cho tao. Từ hai mạng người ngày hôm qua là có thể thấy được, tất cả phạm nhân đều là thứ ác đồ hung cực, hơn nữa vô cùng gian xảo. Lương Thành Bằng trước tiên muốn ổn định bọn họ, rồi quay lại nói với một người hình cảnh vài câu, kêu bọn họ đi tìm xe, sau đó cầm lấy loa phóng thanh nói, đã cho đi lấy xe. Tên tội phạm thỏa mãn ừ một tiếng, được, cho bọn mày thời gian 10 phút. Lương Thành Bằng cau mày, 10 phút tuyệt đối không đủ, chúng tôi cần phải về gara lấy xe, cần phải. Tên phạm nhân ngắt lời, mặc kệ bọn mày dùng phương pháp gì, 10 phút. Nếu sau 10 phút không thấy xe thì đứa con gái này sẽ mất mạng, bọn mày tự mình hiểu đi. Bỗng dưng, từ ngoài cổng trường tiểu học truyền đến tiếng kêu thê lương, hồng hồng. Hồng hồng. Cô bé ở trên cửa sổ vừa nghe thấy tiếng kêu, nhất thời cua tay cào cấu vào không trung, khóc nói, mẹ. Ba. Cứu con. Người thiếu phụ ngoài cổng liều mạng đẩy mấy người cảnh sát chạy vào, hồng hồng. Hồng hồng. Ba đi qua đây. Đừng sợ. Đừng sợ. Một người đàn ông hai mắt đỏ bừng, điên cuồng đẩy một người hình cảnh ra, tránh ra. Để cho tôi vào. Tránh ra. Chuyện trường tiểu học Nam Liễu xuất hiện phạm nhân vượt ngục bắt con tin không biết truyền ra như thế nào, mà rất nhiều người lớn nhanh chóng đi tìm con cháu của mình, người không tìm thấy thì đều vọt đến trước cổng trường, còn có nhiều người nhà của các thầy cô bên trong cũng đã có mặt. Cảnh tượng ở đây có chút hỗn loạn, tất cả mọi người đều hô tên của con cái hoặc người thân của mình, nghe thấy tiếng là, trong tòa nhà cũng truyền ra tiếng khóc và tiếng đáp lại. Là tiếng của con tôi. Con tôi ở bên trong. Lỗi lỗi. Mẹ ở chỗ này. Hu hu. Nữu nữu. Con có ở đó hay không? Lương Thành bằng sợ hiện trường hỗn loạn sẽ làm tức giận phạm nhân, lập tức hô, Đổng cục trưởng. Đổng Học Bân hiểu ý, lập tức mang người ra chặn ngay cổng trường, một người cũng không cho vào. Các vị, xin mọi người bình tĩnh một chút, tôi rất hiểu tâm tình của mọi người, nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp, xin đừng làm thêm loạn, con cháu của mọi người cảnh sát chúng tôi sẽ toàn lực cứu ra, xin tin tưởng chúng tôi. Kịch, một người phụ nữ quỳ gối xuống đất, rơi lệ đầy mặt nói, cầu xin các người. Cứu con tôi. Cứu con tôi. Đổng Học Bân đi qua đỡ bà ấy lên, nói, chị, mau đứng lên đi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng. Hu hu, con tôi mới 10 tuổi, 10 tuổi thôi. Mười mấy người, rất nhiều người lớn đã gấp đến nỗi rơi nước mắt, thương thay cho tâm của cha mẹ trong thiên hạ, làm Đổng Học Bân nhìn mà có chút chua xót trong lòng. Bên kia, tên phạm nhân đã rụt đầu vào, hình như đang nói cái gì đó với người sau lưng. Không lâu sau, tên tội phạm này lại một lần nữa đưa đầu ra, trốn bên cạnh cửa sổ kêu. Anh em tao nói đám cảnh sát bọn mày thích dở mánh khóe, không thành thật, như vậy đi, bọn mày cho một lãnh đạo đến làm con tin cho bọn tao. Hắn đưa mắt ra tìm kiếm bên dưới, đột nhiên nói, mày. Chính là mày, cái thằng mập vừa nói hồi nãy đó, mày lên. Người mà hắn nói chính là phó bí thư huyện ủy Tào Húc Bằng. Tào Húc Bằng biến sắc, ông ta không ngờ rằng phạm nhân sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Lương Thành Bằng lập tức kéo Tào Húc Bằng lại, Tào bí thư. Tuyệt đối không thể đi. Tào Húc Bằng căn bản không muốn đi, ông biết nếu như mình tiến vào, khả năng còn sống rất nhỏ, phạm nhân tuyệt đối sẽ giữ ông lại cuối cùng, cho dù là chạy được, thì mạng của ông chỉ sợ là cũng. Cái hành động kéo lại của Lương Thành Bằng đã giải quyết tình cảnh xấu hổ giúp cho Tào Húc Bằng, trong lòng có chút cảm kích, vì nếu như ông lùi bước ngay trước mặt của mọi người, thì mặt mũi của toàn bộ chính phủ huyện hủy sẽ bị chính ông chà đạp. Hướng đạo phát nổi giận nói, sao xe còn chưa tới? Cho bọn chúng xe trước ổn định bọn chúng. Phía trên, tên tội phạm không nhịn được nắm chặt cổ của cô bé hơn, thằng mập. Nhanh lên. Cho mày 3 phút. Nếu không bọn tao sẽ giết con tin. Người thiếu phụ ngoài cửa khóc rống lên, hồng hồng. Đừng giết con gái của tôi. Cầu xin các người. Cha của Hồng Hồng thì gấp gáp hô to với bên lãnh đạo huyện, cứu con gái của tôi. Mặt của Tào Húc Bằng trắng bệch, vào thời điểm này ông không thể không lên tiếng, do dự nói, để tôi đi. Tạ Tuệ Lan híp mắt lạnh lùng nhìn cái cửa sổ kia. Trong lòng Lương Thành Bằng trầm xuống, sự gian xảo của đám tội phạm này đã nằm ngoài dự liệu của ông, sớm biết đối phương sẽ đưa ra loại yêu cầu như vậy, thì nói cái gì ông cũng không đem ban chỉ huy đặt ở phía sau những chiếc xe cảnh sát này, lại càng không cho lãnh đạo huyện nói chuyện với phạm nhân. Lương Thành Bằng sợ phiền phức càng chuyển biến xấu thêm nữa, lúc này không quản nhiêu, ông chỉ muốn bảo đảm an toàn cho Hướng bí thư, Tạ huyện trưởng và Tào phó bí thư mà thôi. Hồ cục trưởng, đưa Hướng bí thư và Tạ huyện trưởng rời đi. Ban chỉ huy đặt ở bên ngoài. Hồ Nhất Quốc đáp một tiếng, Hướng bí thư, Tạ huyện trưởng. Hướng đạo phát trừng mắt nhìn Lương Thành Bằng, con tin còn chưa giải cứu. Tôi đi cái gì? Lương Thành Bằng không biết Hướng bí thư là thật tâm nghĩ như vậy hay là giả vờ nữa, nhưng ông rõ ràng, nếu như đám phạm nhân đổi ý, yêu cầu bí thư huyện ủy làm con tin, nhưng Hướng bí thư lại không đi, nếu như vì chuyện này mà con tin xảy ra vấn đề gì thì danh tiếng của Hướng bí thư sẽ tiêu tùng, mà danh tiếng của lãnh đạo huyện Duyên Dài cũng sẽ bị tiêu tùng. Đây là điều tuyệt đối không thể phát sinh, cho nên vô luận thế nào cũng phải đưa Hướng bí thư và Tạ huyện trưởng rời đi. Hồ cục trưởng, nhanh lên một chút. Hồ Nhất Quốc mở cửa xe, muốn mời Hướng bí thư lên xe, nhưng mà Hướng đạo phát lại đẩy ông ta ra. Trong lòng Hồ Nhất Quốc thầm mắng ông tỏ vẻ cái quái gì, đi nhanh dùng tôi một cái, nhưng mà ngại quan uy của đối phương, nên không dám mạnh mẽ ra tay. Hướng đạo phát lúc này cũng tiến thối lưỡng nan lắm, vì ánh mắt của Tạ Tuệ Lan vô cùng kiên định, nhào mắt nhìn, không có một ý nào rời đi cả. Lương Thành Bằng nổi nóng lên hét, Đổng cục trưởng. Giao cho cậu. Nghe vậy, Đổng Học Bân đang duy trì trật tự cách đó không xa thông thả đi bộ qua, nhìn Tạ tỷ một cái, sau đó nói với Hướng đạo phát, Hướng bí thư. Ở đây quá nguy hiểm. Ngài phải lập tức rời đi. Hướng đạo phát cau mày nói, còn tin còn chưa? Đổng Học Bân căn bản là không nghe, mở cửa xe túm lấy phần lưng áo phía sau của Hướng đạo phát, một tay đẩy mạnh vào ghế ngồi phía sau. Không để ý đến tiếng chửi mắng sau khi té ngã của Hướng đạo phát, Đổng Học Bân đóng cửa cái rầm, rồi đi ra mở cửa ghế trước, biểu tình phức tạp nói, Tạ huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan híp mắt nhìn hắn, đưa hướng bí thư đi. Tôi ở lại chỉ huy. Đổng Học Bân không nói hai lời, túm lấy cánh tay của Tạ tỷ. Sắc mặt của Tạ Tuệ Lan hơi trầm xuống, không nghe thấy tôi nói gì sao? Đổng Học Bân có chút phá sợ, nhưng mà lúc này không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, kiên trì nắm lấy tay của cô. Tạ Tuệ Lan hơi giật tay, nghi mặt hất tay của hắn ra. Thấy thế, Đổng Học Bân nổi lòng hung ác lên, túm lấy thắt lưng của Tạ Tuệ Lan, mạnh mẽ ôm lấy cô ấy lên, một chân đá cánh cửa xe mở rộng ra, một tay ném Tạ Tuệ Lan vào ghế cạnh người lái. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Đổng Học Bân đóng cửa cái rầm, lái xe. Xe cảnh sát chạy đi, chạy ra ngoài cổng lớn trường học. Lương Thành Bằng âm thầm gật đầu, vào thời khắc mấu chốt vẫn là tiểu Đổng cục trưởng, sở dĩ ông không gọi người khác mà gọi Đổng Học Bân, là bởi vì trong toàn bộ cán bộ huyện ở đây, có thể không sợ đắc tội với người, có thể dám mạnh bạo với lãnh đạo, phỏng chừng cũng chỉ có một mình tiểu Đổng cục trưởng mà thôi. Hiện tại vào thời điểm như vậy, cho dù là mạnh tay cũng phải buộc người rời đi, nếu không xảy ra nguy hiểm thì ai chịu trách nhiệm đây? Còn một phút đồng hồ nữa. Tên phạm nhân cười nói, thằng mập. Mày có lên hay không? Hồng hồng. Hồng hồng. Mẹ ơi. Hu hu. Con sợ. Cô bé Hồng Hồng đã bị tên phạm nhân lôi lên cửa sổ, hình như là có thể ném ra bất cứ lúc nào, ngoài cổng truyền đến tiếng hét chói tai của cha mẹ Hồng Hồng. Tâm của Tào Húc Bằng càng ngày càng trầm, cắn răng suy nghĩ vài giây, ông cất cao giọng nói, tôi đi. Đừng tổn thương con tin. Tào bí thư. Lương Thành Bằng nắm lấy cánh tay của ông. Tào Húc Bằng lắc đầu thở dài, buông ra đi, sinh mệnh của dân chúng là hàng đầu. Nhìn lên cửa sổ, Tào Húc Bằng cảm thán, chỉ là một đứa nhỏ, cháu gái của tôi cũng lớn như cô bé này bị bất đắc dĩ, Tào Húc Bằng đã làm ra quyết định, ông không thể không đi. Nhìn lại sau lưng, Tào Húc Bằng biết, lúc này nếu đi là có thể không trở về được. Tào Húc Bằng bước đi từng bước về phía trước, bước chân rất là trầm trọng. Bỗng nhiên, một cánh tay kéo ông ta lại, là tay của Đổng Học Bân. Tào bí thư, ngài đi ngoại trừ chịu chết thì không có bất luận ý nghĩa gì. Tào Húc Bằng có chút kích động, nhưng đứa nhỏ làm sao đây? Học sinh và thầy cô bên trong phải làm sao đây? Đổng Học Bân chần chờ nói, để tôi đi. Tào Húc Bằng ngây ngẩn cả người, Lương Thành Bằng và cảnh sát xung quanh đều ngẩn ngơ. Đổng Học Bân không để ý đến bọn họ, đi lên phía trước vài bước, đoạt lấy loa phóng thanh trong tay của Tào Húc Bằng, giơ lên cao nói, người trên lầu nghe đây, hình thể của Tào huyện trưởng các người hẳn cũng đã thấy, mang theo ông ta rút lui, nói không chừng Tào huyện trưởng sẽ phản kháng nửa đường, có thể làm cản chân của các người, để tôi đi với các người. Tên tội phạm nhìn hắn, mày làm quan gì? Đổng Học Bân đáp không chút nghĩ ngợi, cục trưởng cục giáo dục. Đổng Học Bân bình thường không thích mặc cảnh phục, bây giờ đang mặc thường phục trên người, hơn nữa dáng người gầy teo ốm yếu, ai cũng không nhìn ra hắn là cục trưởng cục cảnh sát được, mà tên phạm nhân này trước đó cũng nghe có người gọi hắn là Đổng cục trưởng, biết hắn là một quan viên, hơn nữa hình thể này quả thật là đáng tin cậy hơn tên mập kia, cho dù phản kháng cũng không có độ mạnh yếu gì, vì vậy suy nghĩ một chút, cẩn thận nói, tìm một cảnh sát còng tay mày lại, rồi mày lên đây. Đổng Học Bân bình tĩnh nói, tôi có thể đi với các người, nhưng mà các người phải thả bọn nhỏ ra trước. Tên phạm nhân cau mày, mày làm cái đếch gì mà có nhiều điều kiện thế? Có tin tao ném con nhỏ này xuống không? Công phu chém gió của Đổng Học Bân rất là ghê gớm, tôi cũng chỉ là muốn tốt cho các người nghĩ mà xem, bắt nhiều đứa nhỏ như vậy, cái này sẽ tạo ra bao nhiêu áp lực của dư luận xã hội. Cảnh sát có thể bỏ qua cho các người sao? Không có khả năng, bọn họ nhất định sẽ an bài tay súng bắn tỉa ở xung quanh để bắn gục các người, nhưng mà nếu như các người thả mấy đứa nhỏ ra, tình thế lại khác, chỉ cần có con tin trong tay, không phải vạn bất đắc dĩ thì cảnh sát sẽ không ra tay. Hơn nữa, nhiều đứa nhỏ như vậy còn không hiểu chuyện, có khóc, có la, có quậy, các người cũng quản lý không nổi, có tôi ở đây, cùng với mấy thầy cô, cũng đã đủ làm con tin cho mấy người rồi, đúng là như thế thật, đám phạm nhân nãy giờ bị lũ trẻ con khóc hô làm cho rất là phiền lòng. Nhưng mà tên tội phạm trên cửa sổ cũng không dễ dàng đồng ý, mày nghĩ thật là đẹp, không cần phải nói, bọn tao không được an toàn, thì đám con nít này một đứa cũng đừng hòng chạy. Đổng Học Bân hơi trầm ngâm một chút, vậy ít nhất phải thả cô bé trên tay của anh ra trước, chúng tôi muốn nhìn thấy thành ý của anh. Tên tội phạm căm tức nói, mày nói cái chó gì thế? Lên hay không? Đổng Học Bân nghi mặt nói, các người ngay cả thành ý thả một người cũng không có, chúng tôi làm sao mà biết sau khi các người chạy có thả người hay không, xe cũng tuyệt đối không cung cấp cho các người. Tên tội phạm vừa định chửi ầm lên, thì phía sau tự hồ có một người nào đó kéo hắn vào. Vài giây sau, tên tội phạm kéo cô bé tên Hồng Hồng từ ngoài cửa sổ vào, được. Cho bọn mày nhìn thành ý, không lâu sau, cửa lớn của tòa nhà mở ra, Hồng Hồng vừa khóc vừa chạy ra, mẹ. Ba. Hu hu. Hai vợ chồng kia cũng không biết là lấy sức mạnh từ đâu ra, mà vùng lên đẩy mấy người cảnh sát ra, chạy qua, một tay ôm lấy con gái thật chặt, Hồng Hồng. Cha của Hồng Hồng kích động nói, Đổng cục trưởng. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Đổng Học Bân khoát tay, mang đứa nhỏ đến chỗ an toàn đi. Tên tội phạm trên lầu nói, Đổng cục trưởng, còng tay lại nhanh lên. Ánh mắt của Đổng Học Bân lạnh lại, quay người, đi qua hướng của Lương Thành Bằng và Tào Húc Bằng, vươn tay ra, nào mọi người, còng tay Lương Thành Bằng trừng mắt nhìn hắn, tiểu Đổng. Cậu làm gì vậy? Tào Húc Bằng cảm động nói, để tôi đi cho. Cậu. Cậu. Ai? Bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập vừa nãy ở bên ngoài bố trí tay súng bắn tỉa, hiện tại đã chạy đến đây, thấy được cảnh như vậy, Hoàng Lập và Tào Húc Bằng trước kia đều là thuộc hạ của bí thư huyện ủy Thường Lỗi cả, đối với Đổng Học Bân đã gián tiếp lật ngã Thường bí thư xuống, bọn họ đương nhiên là rất không có hảo cảm rồi, nhưng mà đến ngay thời điểm mấu chốt như vậy, Đổng Học Bân lại tự nhiên nhảy ra thay cho Tào Húc Bằng, rung động trong lòng đương nhiên là lớn không cần phải tả rồi. Đổng Học Bân cười khổ nói, Tào huyện trưởng, ngài đừng nói nữa, tôi ít nhất cũng có chút công phu trên người. Ai cũng biết, mặc kệ là Đổng cục trưởng có thể đánh nhau, nhưng đối phương có đến 9 người, còn có súng, còn có con tin. Đổng Học Bân thì bị còng tay lại nữa chứ, căn bản là không có khả năng tiêu diệt tội phạm bên trong được, đi chính là chịu chết. Giờ phút này, mặc kệ là dân chúng xem náo nhiệt bên trong, hay là gia trưởng của lũ trẻ, hoặc là những cán bộ và cảnh sát ở tại hiện trường, trong lúc nhất thời, tất cả đều trở nên nghiêm nghị kính khẩy, cho dù là đám người Hồ Nhất Quốc Triệu Kính Tùng có mâu thuẫn rất sâu với Đổng Học Bân cũng có chút bội phục hắn. Biết rõ là chịu chết nhưng vẫn còn động thân mà ra, cái này không phải là ai cũng có thể làm được. Bất quả Đổng Học Bân cũng không chuẩn bị đi chịu chết oan, bắt trên người của hắn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng khoảng được 5 phút đồng hồ, dựa vào cái này, cũng có thể làm nên chút chuyện, chỉ là đối phương có súng, cái này có tính nguy hiểm cao quá, Đổng Học Bân không có nắm chắc, nhưng mà nghĩ đến hai mạng người ngày hôm qua, nghĩ đến những thầy cô và những đứa nhỏ trong tòa nhà, Đổng Học Bân liền nghĩ mình phải thử một lần mới được. Còng tay. Nhanh lên một chút. Đổng Học Bân dục. Không có một cảnh sát nào dám đứng ra, mọi người cắn chặt hàm răng lại, nắm chặt nắm đấm lại, còn có mấy người nữ cảnh sát rơi nước mắt nữa. Đổng Học Bân hô, Phùng đội trưởng. Phùng phó đội trưởng nghe vậy, chậm rãi đi tới, Đổng cục trưởng, tôi. Đổng Học Bân nói, nhanh lên một chút, đừng chọc giận phạm nhân. Bất đắc dĩ, Phùng phó đội trưởng lấy còng tay ra, lạch cạch hai tiếng, còng hai tay của Đổng Học Bân lại, nhìn lên trên lầu, chờ khi Đổng Học Bân vừa quay lưng đi, thì đem chìa khóa còng tay nhét vào trong miệng của Đổng cục trưởng. Nhưng mà trên lầu truyền đến tiếng la của tên tội phạm, khiến cho cái chìa khóa của ông rơi xuống đất. Bất đắc dĩ, Phùng phó đội trưởng không thể làm cái gì khác hơn là đành phải nghe lời, tia hy vọng cuối cùng cũng đã không còn. Đổng Học Bân cười an ủi, nói, đừng làm biểu tình như, còn chưa chết mà, để tôi thử xem có thể cứu con tin ra hay không. Lương Thành Bằng thở dài, dùng sức vỗ vai của Đổng Học Bân, cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Đổng Học Bân gật đầu, Lương cục trưởng, nếu như tôi xảy ra chuyện, à, tôi nói là nếu như thôi nhé, nếu tôi hy sinh, thì bên mẹ của tôi xin nhờ ngài chiếu cố nhiều một chút, cảm ơn. Lương Thành Bằng trừng mắt nói, đừng có nói gỡ. Phùng phó đội trưởng cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng mà nụ cười này không dễ coi cho lắm, ngài khẳng định sẽ không có việc gì. Tuyệt đối không có việc gì. Đổng Học Bân nói, mượn lời nói của anh vậy, chỉ hy vọng là như thế thôi. Vành mắt của Tào Húc Bằng ướt lên, nắm lấy tay của Đổng Học Bân nói, nhất định phải trở về. Tôi còn chờ uống vài ly với cậu. Đổng Học Bân nhẹ nhàng ừ một cái, vui đùa, tửu lượng của tôi không được tốt lắm, Tào huyện trưởng xin bỏ qua chuyện này cho tôi. Ha ha, Tào Húc Bằng cũng không nói những lời cảm kích nào nữa, chỉ là liên tiếp nắm tay của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân đã đi chịu khổ thay cho ông, nếu như hắn không đứng ra, thì hiện tại mình đã có thể trở thành một con tin. Cái nhân ti hai hát này, Tào Húc Bằng không thể không lĩnh được. Đổng Học Bân quay đầu lại tìm kiếm ra ngoài cổng trường học, muốn nhìn thấy ánh mắt của Tạ Tuệ Lan, nhưng mà xe cảnh sát chở Tạ Tỷ và Hướng bí thư đã rời xa trường học, Đổng Học Bân cũng không nhìn thấy cô ấy. Trong lòng hắn dần dần trầm xuống, hít sâu một hơi, đi đến hướng tòa nhà, đầu óc vận chuyển cực nhanh, nghĩ xem nên giải quyết khốn cảnh trước mắt như thế nào, làm sao cứu được những thầy cô và những đứa nhỏ này. Trên người mình hiện tại không chỉ có một mạng, nếu như thất bại, thì mạng của con tin cũng không được bảo đảm. Phải thành công. Xe cũng sắp tới rồi. Thời gian còn lại của mình còn chưa đến 5 phút đồng hồ. Ánh mắt của Đổng Học Bân dần dần rét lạnh xuống. Tòa nhà dạy học. Phòng khách lầu 1. Đổng Học Bân vừa đi vào bên trong đúng một giây, cánh cửa sau lưng bỗng khép lại, nghiêng đầu nhìn lại, một phạm nhân rất gầy đã đóng cánh cửa lại, chuẩn bị xong hết. Tên phạm nhân nhìn Đổng Học Bân từ trên xuống dưới, biểu môi, nói giơ tay lên, lập tức áp sát lại gần lục soát người của Đổng Học Bân, thấy trên người hắn không có vũ khí hay chìa khóa mở còng gì, tên phạm nhân mặt không biểu tình đẩy một cái, kêu hắn đi lên lầu. Đổng Học Bân cũng không nói thêm gì, khóe mắt chỉ tìm kiếm ra xung quanh. Tầng 2, có hai tên phạm nhân một cao một lùn đang đứng chờ ở đó. Đây là quan viên chính phủ. Sao trẻ tuổi như thế? Giả hay sao? Hẳn là không phải, lão từng nghe có người gọi hắn là Đổng cục trưởng. Mới hai mươi mấy tuổi đã là cục trưởng cục giáo dục. Xem ra phía trên tên nhóc này có người, chúng ta cũng dễ thoát thân hơn tiểu vương, dẫn hắn vào trong, nhốt chung với đám người kia, mày và tiểu chu canh gác bọn chúng, đừng để chúng chạy. Cái tên gầy mang Đổng học bân tới lập tức gật đầu, sau khi đi vài bước, hắn mở một cánh cửa phòng học, trên cửa phòng có ghi là ban 2 năm năm một tay đẩy Đổng học bân vào. Đổng học bân lão đảo té xuống, đụng vào một góc bàn, ôm đầu nhịn đau, ngẩng đầu lên nhìn, có vài người đang ngồi run run trong góc phòng, học sinh tiểu học khoảng 10 tuổi, hai cô giáo và một thầy giáo. Tên phạm nhân gầy đá Đổng học bân một cái, giờ còn dao nhỏ trong tay lên, cút qua đó ngồi, đừng lộn xộn. Lại một tên phạm nhân khác đi vào, trên tay là một cây súng, hai người cùng nhau canh gác con tin. Mấy đứa nhỏ khóc sướt mướt ngồi vây quanh thầy cô giáo thì vẫn tốt, chỉ là cổ tay bị băng keo trong buộc chặt lại, còn thầy giáo thì khổ hơn một chút, bị dây trói chặt cứng không nhúc nhích được, mà còn bị buộc vào cái bàn nữa. Đổng học bân đi qua, ngồi vào góc tường với bọn họ, nhìn lại, tên phạm nhân cầm súng thì ngồi xa xa cạnh tường, súng trên tay chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào, còn tên gầy thì cầm đao đi qua đi lại trong phòng, biểu tình có chút khẩn trương, thỉnh thoảng có kéo rèm cửa lên nhìn đám cảnh sát bên ngoài. Đổng học bân cúi đầu nói, chỉ có mấy người là con tin. Còn người khác không? Thầy giáo có vẻ coi như bình tĩnh, chỉ là tay thì bị trói lại thôi, khi phạm nhân chạy vào thì cầm súng chỉ vào chúng tôi, bắt trói chúng tôi lại, tôi không biết những thầy cô và học sinh khác có chạy ra được không. Một cô giáo khóc lên nói, có Trần chủ nhiệm nữa, hồi nãy tôi vừa nghe tiếng hô của cô ấy, tại phòng học khác con tin không cùng một chỗ. Đổng học bân cau mày, cảm thấy hơi vướng tay. Tên mập cầm súng chỉ vào mấy người, nói cái gì đó. Muốn chết à, câm miệng lại cho tao. Tên gầy nhìn hắn, nói, anh mập, anh nói chúng ta có thoát không? Đương nhiên là thoát, thằng mập nói, nhiều con tin như vậy, tao không tin cảnh sát dám mặc kệ, nếu như dám không tha cho chúng ta đi, thì giết mấy đứa nhỏ này trước. Mấy đứa nhỏ vừa nghe vậy, lập tức khóc hu hu lớn hơn nữa. Thằng mập giận dữ, giơ súng lên nói, lại khóc, có tin tao bắn chết mẹ bọn mày không? Câm miệng lại. Câm lại hết cho tao. Sắc mặt của một cô giáo liền thay đổi, vội vàng kéo mấy đứa nhỏ lại không cho bọn trẻ khóc nữa, nhưng mà mấy đứa này còn nhỏ quá, hiển nhiên không hiểu cái gì, chỉ có một thằng bé nín khóc, còn lại thì càng khóc kinh hơn. Thằng mập và thằng gầy cau mày, mắng chửi vài câu rồi cũng lười quản, thấp giọng nói chuyện gì đó. Mượn cơ hội này, Đổng học bân nói nhỏ, không còn kịp rồi, một lát chỉ cần tôi khẽ động, các người lập tức nằm úp xuống. Thầy giáo kinh ngạc nói, bọn họ nhiều người như vậy, còn có súng, cậu. Cô giáo cũng khẩn trương, nói, cậu đừng xúc động. Đổng học bân nói, vậy cũng không thể ngồi chờ chết được, các người cứ làm theo lời tôi nói. Mấy đứa nhỏ cố gắng nằm úp xuống. Một bà giáo tóc dài ngồi trong góc hơi kinh hãi, cậu không phải là cục trưởng cục giáo dục. Cậu là? Tôi là Đổng học bân. Cô giáo tóc ngắn hít sâu một hơi lạnh, ngài là tiểu Đổng cục trưởng. Là tiểu Đổng cục trưởng đó. Thầy giáo và cô giáo tóc ngắn hơi kinh hãi, hiển nhiên là có nghe qua danh tiếng của Đổng học bân, nhất thời, mọi người liền nổi lên hy vọng, tất cả đều căng thẳng nhìn về hướng Đổng học bân. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một thằng đàn ông trắng trẻo kéo một người đàn bà không mặc quần đi vào. Bà giáo tóc dài kêu lên, Trần chủ nhiệm. Cô Trần. Thầy giáo phẫn nộ nắm chặt tay. Trần chủ nhiệm khoảng chừng 40 tuổi, phía dưới trống trơn, tóc tai bù xù, sau khi bị ném vào, bà ấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trong hai mắt đã không còn thần thái, khóe mắt còn chảy ra vài giọt nước. Còn cái thằng khốn kia cười hắc hắc đá Trần chủ nhiệm vài cái, đá cho bà ấy lăn đến chỗ của Đổng học bân. Cái bà già này chơi thật tốn sức, cũng lớn tuổi rồi, thằng mập, thằng gầy, bọn mày muốn chơi thì chơi đi, dứt lời, người này đi ra khỏi phòng. Thằng gầy vốn không có tâm tư này, nhưng mà nhìn thân thể trần trụi bên dưới của Trần chủ nhiệm, trong lòng nhất thời nổi lửa lên. Thằng béo cười ha hả, biểu môi, muốn chơi thì chơi, xe còn chưa đến mà. Thầy giáo quát, súc sinh. Hai cô gái cũng khóc, Trần chủ nhiệm có danh tiếng rất tốt trong trường, người rất lương thiện, không ngờ rằng lại bị đám súc sinh này. Thằng gầy không thèm để ý tới, đi đến trước mặt của Trần chủ nhiệm, bắt đầu cởi quần. Đổng học bân mặt tối sầm lại, đồng tử hơi rụt vào trong, nằm ngón tay tách ra, khép lại, tách ra, khép lại. Bỗng dưng, ngay khi thằng gầy vừa ngồi xổm xuống trước người của Trần chủ nhiệm, tách hai chân của bà ấy ra, thì Đổng học bân tựa như một tia chớp, lao cái vù ra. Thằng gầy vẫn luôn phòng bị, dao không rời tay, mắt thấy Đổng học bân càng ngày càng gần, thằng gầy cười lạnh một tiếng, cầm dao đâm tới. Xoẹt. Lúc Đổng học bân xông tới, mũi dao đã đâm vào bụng của hắn. Hai cô giáo cùng nhau hét lên, Trần chủ nhiệm nằm dưới đất cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Bắt 3 giây đồng hồ. Thời gian đột nhiên lùi lại. Vẫn đang lao về phía trước, Đổng học bân nhớ lại tư thế vọt tới, muốn đoạt lấy con dao của tên gầy, nhưng mà Đổng học bân chịu đau một lần đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà lặp lại. Tên gầy giống như là một tên trộm vậy, dùng dao rất linh hoạt, phản ứng cũng nhanh, Vì vậy trong nháy mắt Đổng Học Bân đã thay đổi sách lược, tư thế vọt đến trước vẫn không đổi, nhưng hai tay hơi co lại một chút, vận sức chờ phát động. Tên gầy cười nhạt, cầm dao đâm tới. Đổng Học Bân đã sớm biết đường đi của con dao do hắn đâm tới, khẽ quát một tiếng, hai tay chụp lấy cổ tay của tên gầy, đẩy mạnh, giống như vặn cổ tay của hắn lại, con dao nhất thời đổi phương hướng, dưới sự điều khiển của Đổng Học Bân, hung hăng đâm ngược về hướng tên gầy, dưới ánh mắt nhìn kinh khủng của tên gầy, đâm một dao thẳng vào ngực của hắn, tên gầy không dám tin tưởng cúi đầu nhìn, miệng hơi nhúc nhích hình như muốn nói cái gì đó, nhưng mà không nói ra lời, ánh mắt dần dần tan ra, chết. Ngay tại chỗ. Còn lại 8 người. Đây là lần đầu tiên Đổng Học Bân giết người, nhưng mà hắn không có nhiều thời gian để cảm khái, hét lớn, mau nằm úp xuống. Cô giáo kêu sợ hãi lúc này mới nhớ đến lời dặn trước đó của Đổng cục trưởng, liền kéo bọn nhỏ nằm úp xuống. Thằng mập tựa vào tường mở to mắt nhìn trừng trừng thằng gầy chết trước mặt, căn bản là không kịp phản ứng, lúc này thằng mập nổi giận lên, giơ súng nhắm ngay Đổng Học Bân, muốn chết. Đổng Học Bân vọt tới không chút úy kỵ, hắn không thể tránh, cũng không muốn tránh, mình nhanh thì cũng không nhanh bằng viên đạn, càng gần thì càng không có ưu thế, hiện tại chỉ có thể liều mạng, cần phải cận chiến với hắn, chỉ cần đối phương không nổ súng bắn chết mình, thì Đổng Học Bân có thể dùng bắt lui về. Nhưng mà, hắn đã đánh giá thấp kỹ thuật của thằng mập, chỉ nghe đoàn. Một tiếng, thời gian phản phất như động lại. Dưới cái nhìn kinh hoảng của thầy cô và bọn nhỏ, trên trán của Đổng cục trưởng đã xuất hiện một lỗ máu. A, Đổng cục trưởng. Đổng Học Bân chỉ cảm thấy óc nóng lên, sau một giây thì ngã xuống đất. Đã chết. Mình đã chết. Xung quanh là một mảnh tối đen, một chút âm thanh cũng không có. Trong lòng Đổng Học Bân lộ vẻ sầu thảm, quả nhi vẫn không được, mình bị còng tay, đối phương lại có súng, chênh lệch quá rõ ràng. Hắn nổi giận hét lớn một tiếng với bóng tối, nhưng bất cứ âm thanh gì cũng không phát ra được. Đổng Học Bân không muốn chết, hắn còn có nhiều chuyện còn chưa làm, không nói về việc lên chính khoa, còn chưa xử lý tốt chuyện tình cảm lộn xộn của mình, lúc này liền chết sao? Cả đời kết thúc như thế. Cái đệt. Một giây đồng hồ. Hai giây. Đột nhiên, Đổng Học Bân kêu lên một tiếng, sao cảm thấy cảnh tượng hiện tại quen mắt thế? Đúng rồi. Nghĩ ra rồi. Lúc mình cứu Huyên Di và ông già cũng bị xe tông chết, tình huống khi đó cũng không khác gì hiện tại, vợ mà sau đó, mình đã có được năng lực bắt, nói cách khác, lần đó mình dựa vào bắt mà phục sinh từ cái chết, lần này chẳng lẽ lại không thể. Má nó. Bắt 30 giây. Hình ảnh chợt lóe. Bóng tối đột nhiên lui về. Ánh sáng vô tận một lần nữa bắn vào nhãn cầu, Đổng Học Bân mở mắt ra thì thấy được thằng mập đang cầm súng trên tay, họng súng đen kịt đang đối diện mình, mà mình thì đang phóng về hướng của hắn. Trở về rồi. Thời gian lui về rồi. Đổng Học Bân kích động đến nỗi sắp điên rồi, sống lại rồi. Mình không chết. Thế nhưng, tiếng súng một lần nữa vang lên. Trán lại lủng lỗ, trước mắt Đổng Học Bân tối sầm lại, lại một lần ngã xuống. Mẹ kiếp. Bắt 3 giây đồng hồ. Thời gian đột nhiên lùi về. Đổng Học Bân không kịp nghĩ nhiều, liều mạng nghiêng đầu qua một bên, nhưng đạn dù sao cũng là mắt thường không nhìn thấy, tốc độ quá nhanh, Đổng Học Bân hơi khẽ động. Đạn đã lần thứ 3 bắn vào trán, vị trí chỉ là hơi chết đi một chút so với trước đó, Đổng Học Bân lại chết. Bắt 4 giây. Lần này, Đổng Học Bân liều mạng nghiêng cái cổ. Nhưng mà thằng mập phát hiện điểm này, họng súng hơi nghiêng, đoàn, lại bắn trúng đầu của Đổng Học Bân. Bắt 4 giây. Đổng Học Bân biết phải nắm giữ thời cơ, phải đợi thằng mập siết cò súng mất cơ hội thay đổi mới né tránh, như vậy mới có thể có một cơ hội, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, Đổng Học Bân một lần rồi lại một lần dùng bắt thí nghiệm. Một lần rồi lại một lần giãy dụa giữa sợi dây sinh tử. Trong phòng học, thấy tên gầy bị giết, phạm nhân mập đã mất đi lý trí, giơ súng nhắm ngay Đổng Học Bân. Cô giáo tóc dài và thầy giáo đều hoảng hốt, sợ hãi nhìn cảnh tượng này. Đoàn, thằng mập siết cò súng, đạn bay tới đầu của Đổng Học Bân. Thế nhưng, một cảnh khó tin xuất hiện, Đổng Học Bân không chút hoang mang hơi nghiêng đầu, đạn hầu như là bay sượt qua cái lỗ tai của hắn, loáng thoáng, một cảm giác nóng bỏng từ lỗ tai truyền đến. Tránh được rồi. Trải qua hơn 10 thử nghiệm, rốt cục đã tránh được đạn rồi. Đổng Học Bân tinh thần đại chấn. Thằng mập có chút há hốc mồm, cả người sửng sốt một chút, đoàn, lại bắn một phát súng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đổng Học Bân hơi cúi đầu, đạn sượt qua da đầu của hắn bay đi ra ngoài. Lại tránh được một viên. Thằng mập cả kinh, não hình như bị ngắn lại, xảy ra chuyện gì? Hắn có thể tránh đạn. Đổng Học Bân trong nháy mắt đã đi tới trước người thằng mập. Trên tay hắn vẫn mang theo cái còng, hai tay không tách ra xa nhau được, con dao trong tay bỗng nhiên chém vào bàn tay cầm súng của thằng mập, dao nhỏ đụng phải đầu khớp xương, cũng không chém đứt tay hắn, nhưng đã làm cho súng rơi xuống mặt đất, thấy thế Đổng Học Bân cầm dao nhỏ giương lên, cắt vào yết hầu của thằng mập. Thằng mập ôm lấy cái cổ, máu từ đầu ngón tay phun ra, mãi cho đến chết, hắn cũng không rõ ràng vì sao đối phương có thể né đạn được. Còn lại 7 người. Mấy thầy cô và đứa nhỏ cũng đều nhìn mà choáng váng, ngơ ngác nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân biết tiếng súng sẽ hấp dẫn mấy tên đồng bạn khác đến, không kịp nhiều lời, lập tức khom lưng nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất. Cánh cửa phòng học bị người từ bên ngoài đá văng đi, hai tên phạm nhân một người cầm đao một người cầm gậy vọt vào, bọn họ còn tưởng rằng có con tin phản kháng cho nên thằng mập mới nổ súng, nhưng vừa vào cửa hai người phát hiện thằng mập và người ồn đã chết từ lâu, còn cái người thanh niên tự xưng là cục trưởng cục giáo dục đang súng chỉ vào hai người bọn họ, hai người nhất thời luống cuống, lui về phía sau muốn chạy, ngoài miệng hô, người đâu? Thằng mập đã chết. Đổng Học Bân lạnh lùng siết cò súng. Đoàn. Đoàn. Hai phát súng. Bắn ra hai súng. Hai gã phạm nhân đã liên tiếp ngã xuống đất. Hai phát súng đều bắn trúng đầu. Còn lại 5 người. Kỹ thuật bắn súng của Đổng Học Bân không có chuẩn như vậy. Trong hai phát súng này, hắn vốn bắn trật bất quá lại dùng bắt làm lại một lần. Hiện ở bắt trên người còn chưa đến 2 phút. Đối với người khác mà nói, chuyện đã là một lần sẽ không thể thay đổi. Nhưng Đổng Học Bân thì khác. Hắn có bắt, cho dù là phạm vào lỗi, cho dù là có sai lầm, Đổng Học Bân cũng có thể dùng bắt lui lại. Đây là ưu thế lớn nhất của hắn. Nhìn thấy đã chết 4 người, thầy giáo bị dọa đến choáng váng, Đổng Đổng cục trưởng. Đổng Học Bân quay đầu lại đưa đao qua, ở trong phòng đợi. Sau khi tôi đi thì khóa cửa lại. Ra khỏi cửa phòng học, trong lòng Đổng Học Bân hết sức chăm chú nhìn quét một vòng trong hành lang. Trong phòng học bên cạnh, mấy tên phạm nhân cầm súng cầm đao lên, tiếng súng của phòng bên cạnh đã làm mọi người cảnh giác. Hiện tại thấy hai người phái đi kiểm tra tình huống không trở về, trong lòng mọi người trầm xuống, biết bên con tin đã xảy ra chuyện. Đại ca, làm sao bây giờ? Tên phạm nhân nhìn về phía một người có một vết sẹo dài trên mặt. Thằng mặt sẹo lạnh lùng nói, mày coi chừng con tin, chỉ cần đối phương dám động thủ mày cứ nổ súng, những người khác canh giữ ở cửa. Tên phạm nhân lập tức dùng súng chỉ vào hai đứa nhỏ và một thầy giáo bên cạnh, ngón tay đặt lên cò súng. Thằng phạm nhân da trắng hồi nãy đưa Trần chủ nhiệm qua cũng cầm súng nhắm ngay cửa, hai người khác cầm đao đi từng bước về phía trước, chỉ cần đối phương xông vào liền tiễn đến tay thiên ngay. Đột nhiên, cửa mở. Là mày. Mấy tên này mới phát hiện ra, người kia chính là cục trưởng cục giáo dục. Bất quá hiện tại bọn họ có ngốc cũng nên rõ ràng, người của cục giáo dục không có bản lĩnh giết được 4 người, người này khẳng định không phải của cục giáo dục. Thằng tội phạm da trắng là phạm tội cưỡng gian nên bị bắt bỏ tù, thế nhưng trước khi vào tù cũng là cao thủ dùng súng, hắn rất tự tin vào kỹ thuật bắn súng của mình, khi đối phương vừa mở cửa một giây, hắn liền giương súng lên, nhắm ngay Đổng Học Bân bắn liên tiếp 3 phát súng. Đoàn, đoàn, đoàn. Hắn không cần nít chân cũng biết người này chết chắc rồi, hơn nữa đối phương thật sự là người thường, ngu ngốc đến nỗi mở cửa xông vào, hắn ta không biết bên trong có người cầm súng sao. Ngu xuẩn. Nhưng mà, mọi chuyện không phát triển như dự liệu của chúng. Đổng Học Bân căn bản là không tìm chỗ để tránh né, bước chân vẫn đi về phía trước, đầu tiên là thân thể hơi nghiêng một chút, một viên đạn sượt qua, xé rách quần áo trước ngực hắn, mang theo tia lửa bắn thẳng vào cửa kính trên hành lang, ngay sau đó, Đổng Học Bân hơi ngồi xổm xuống, đầu cũng thuận thế hơi cúi xuống một chút, vù vù. Hai viên đạn khác một viên sượt qua vai, một viên thì sượt qua mặt của Đổng Học Bân bay vào tường. 3 viên đạn, Đổng Học Bân tự tốn né hết. Mấy phạm nhân trong phòng tất cả đều ngây ngẩn cả người Hắn né tránh đạn. Né được. Thằng phạm nhân da trắng nghĩ rằng mình nhìn lầm, trên đời này làm sao mà có loại chuyện này chứ, hắn lập tức giơ súng lên muốn bắn tiếp. Nhưng Đổng Học Bân không cho hắn cơ hội này, hắn vừa vào cửa khẳng định là sẽ bị động, có thể tránh được loạt đạn này, cũng là lúc Đổng Học Bân phản kích. Hắn không lùi mà tiến tới, vừa vào trong phòng liền bắn đoàn 4 phát súng, kẻ chết đầu tiên chính là tên phạm nhân uy hiếp an toàn của con tin, một phát súng ngay giữa trán, người thứ hai chết chính là tên tội phạm da trắng, một phát trúng ngay tim, người thứ ba và thứ tư chính là hai gã phạm nhân cầm đao, chỉ trong chớp mắt, 9 người chỉ còn lại một người cuối cùng. Chính là tên mặt sẹo, Đổng Học Bân không phải là không muốn bắn chết hắn, nhưng súng đã hết đạn, vì viên cuối cùng tự nhiên hắn bắn hụt. Hai chân Đổng Học Bân bắn ra, xông về phía đối phương. Thằng mặt sẹo luống cuống, cầm đao trên tay chém về hướng con tin, mày đừng tới đây. Đổng Học Bân vẫn còn đang bị còng tay, hành động không được linh hoạt, thấy đao sắp chém vào đầu của một đứa trẻ, Đổng Học Bân lửa giận công tâm, mày dám. Súng không có đạn, đao thì đưa cho ông thầy giáo khi nãy, hiện giờ trên người không còn vũ khí, hơn nữa còn cách con tin đến một khoảng, hiển nhiên là không cản nổi. Trong thời khắc nguy hiểm như vậy, Đổng Học Bân hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt súng, ném về phía trước. Beng, súng lục đi trật hướng. Đập vào cửa kính. Bắt 3 giây đồng hồ. Thời gian lui về, một lần nữa hiện về hình ảnh trước đó. Đổng Học Bân không nói hai lời, lại giơ súng trong tay lên một lần nữa, bỗng nhiên ném qua. Súng ném trúng đùi của tên mặt sẹo, hắn mất đà, đào chém súng trúng vai của cô bé. Con mắt của Đổng Học Bân đỏ lên, bắt 4 giây. Hình ảnh biến đổi. Đổng Học Bân nhìn thằng mặt sẹo, lại một lần nữa ném súng qua. Lần này, súng đập mạnh vào tay của tên mặt sẹo, đối phương kêu a một tiếng, thanh đao rơi xuống khỏi tay. Đổng Học Bân rốt cục đã thấy đúng thời cơ, nhào tới, khử tay đánh mặt vào mặt của tên tội phạm, hét thảm một tiếng, khuôn mặt của tên tội phạm đã đầy máu, vô thức tung một cước đạp về hướng Đổng Học Bân, thân thể của Đổng Học Bân lăn một vòng, đưa tay chụp lấy thanh đao mà tên tội phạm vừa làm rơi xuống, lập tức kề ngay cổ tên tội phạm. Thằng mặt sẹo quá sợ hãi, khẽ cắn môi, rốt cục cũng từ bỏ chống cự. Thầy giáo bên cạnh vui mừng mà khóc, được cứu rồi. Bọn họ được cứu rồi. Đổng Học Bân cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nói, mẹ kiếp. Bọn mày bị ngu à, chạy đến huyện Duyên Đài của tao gây chuyện. Mắt chó của mày bị mù à, thằng mặt sẹo cũng là một nhân vật bản lĩnh, chuyện đến nước này rồi mà mặt vẫn không có biểu tình, nhìn Đổng Học Bân, lại nhìn hai tay đang bị còng của hắn, hắn ta nở một nụ cười tự giảo, mang còng tay, không có vũ khí, còn liên tiếp giết 8 người bọn tao, mày lợi hại, trên đời này ngoại trừ anh của tao ra tao còn chưa bội phục qua ai, mày tính là người đầu tiên, ha ha, không ngờ rằng trong cảnh sát lại còn có người lợi hại như vậy, mày là võ cảnh. Cảnh sát thằng mặt sẹo nói, có thể nói cho tao biết được không, mày làm sao mà tránh được đạn? Đổng Học Bân cười nói, mày nghĩ sao? Thấy hắn không nói, thằng mặt sẹo thở dài nói, được rồi, muốn chém muốn giết thì cứ tùy tiện, dù sao thì trở về tao cũng chết. Đổng Học Bân nói, bọn mày có bao nhiêu người? Hắn sợ trong đây còn có đồng bọn khác. Chính anh của mày đâu? Đổng Học Bân nhận ra tên này, trong đám tù vượt ngục còn có anh của hắn, hai anh em chúng hình như là kẻ ngu hiểm nhất trong bọn này, trong tư liệu có nói, hai kẻ này trước đây từng làm bom hỏa dược và khủng bố. Thằng mặt sẹo nói, đã rời đi lúc chạy ra, anh của tao không ở cùng một chỗ, bây giờ có thể. Hắn ta đột nhiên nở nụ cười, theo ý của mày, anh của tao hiện tại chưa bị bắt cũng chưa chết. Anh ấy trốn thoát. Ha ha, vậy là tốt rồi, tên nhóc, bọn mày sẽ phiền phức, nếu như anh của tao biết tao bị bọn mày giết chết, thì anh ấy khẳng định sẽ báo thù cho tao. Bất quá vừa nghĩ đến người cảnh sát trước mắt này có thể tránh được cả đạn, thằng mặt sẹo liền ngậm miệng lại, hắn lại không hy vọng anh của hắn có thể đến báo thù cho hắn, nếu như gặp phải người này, khẳng định là chết cũng không biết chết như thế nào. Được rồi, cho tao một thống khoái đi. Thằng mặt sẹo nhắm mắt lại. Đổng Học Bân cũng không dự định giết hắn, đối phương đã mất đi năng lực phản kháng, bây giờ ra tay mà nói thì lại phạm tội. Thằng mặt sẹo tự hồ biết Đổng Học Bân đang nghĩ gì, hắn hung hăng nắm lấy tay của Đổng Học Bân, kéo đao đâm vào cổ mình. Xoẹt. Máu tươi phun ra. Đổng Học Bân cau mày, buông đao ra, thằng mặt sẹo chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, đã không còn thở nữa. Chùi chùi tay, Đổng Học Bân quay lại nói với đám con tin đang thất kinh, đừng sợ, an toàn rồi, theo tôi đi ra ngoài nhà đến lúc này, trong vài phút ngắn ngủi, 9 tên tù vượt ngục toàn bộ đã tử vong. Cửa lớn khẩu Bắc. Phía sau một loạt xe cảnh sát, bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát, huyện trưởng Tạ Tuệ Lan, phó bí thư Tào Húc Bằng, bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập, cục trưởng cục cảnh sát Lương Thành Bằng, tất cả đang thảo luận khẩn cấp phương án hành động, khi biết Đổng cục trưởng tự động xin đi vào nguy hiểm, làm con tin thay thế cho Tào Húc Bằng, Tạ Tuệ Lan lập tức chạy đến trường học. Người cảnh sát lái xe kia không phải là Đổng Học Bân, cho nên không dám ho hay gì với huyện trưởng, ngăn cản một lát cũng không thể ngăn cản được, cuối cùng đành phải lái xe quay trở lại. Ai cũng biết là đã muộn rồi, khi Tạ Tuệ Lan và Hướng Đạo Phá trở về, thì Đổng Học Bân đã đi vào trong. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Tiếng súng vang lên không ngừng đánh vào tâm linh yếu đuối của mọi người, rất nhiều người nhà và cảnh sát luống cuống. Sắc mặt Lương Thành Bằng đại biến, tiêu rồi. Có thể là Đổng cục trưởng đã ra tay. Hướng Đạo Phá phẫn nộ vỗ vào cửa kính xe cảnh sát, cái tay tiểu Đổng này. Làm gì thế? Giải cứu không được con tin thì chờ một chút. Chờ phạm nhân lên xe sẽ có cơ hội. Thật sự không được thì để cho bọn chúng chạy đi cũng không thể để cho thầy cô và đứa nhỏ xảy ra chuyện. Sao có thể ra tay mà không nắm chắc gì hết? Cái này không phải là cố ý chọc giận phạm nhân sao? Con tin có nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Đổng cục trưởng này. Thật quá xúc động rồi. Tuy rằng Hướng Đạo Phát nói rất đúng, nhưng mà Lương Thành Bằng vẫn nghĩ rằng Đổng cục trưởng vì nhiều thầy cô và đứa nhỏ như vậy động thân tự nguyện đi làm con tin, chỉ riêng phần can đảm và dũng khí này đã đủ để khen ngợi rồi, đã đủ làm cho mọi người kính nể. Hướng bí thư, bây giờ nên làm sao đây? Hướng Đạo Phát cau mày nói, anh là cục trưởng cục cảnh sát hay tôi là cục trưởng cục cảnh sát? Lương Thành Bằng hít vào một hơi, tự hồ nghe ra bên trong có một chút ý tứ đùn đẩy trách nhiệm. Vẫn là Hoàng Lập lên tiếng, cho võ cảnh tùy thời hành động, chuẩn bị tốt tác chiến. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Đoàn! Tiếng súng lại vang lên. Tâm của tất cả mọi người đều dâng lên, Tình huống hiện tại quả thật rất khó xử lý, phạm nhân có 9 người, có súng có dao, số lượng con tin trải qua thống kê sơ bộ cũng hơn 10 người, lúc này nếu tùy tiện xông vào, ai cũng không biết sẽ phát sinh thảm kịch gì, nhưng nếu như không vào, bên trong hiển nhiên đã nổ súng rồi, an toàn của Đổng cục trưởng và con tin sẽ không còn một tia xác định, quả thật là. Ngay trong lúc mọi người còn chuẩn bị quan sát tình huống của tòa nhà, thì Tạ huyện trưởng mở miệng. Cho võ cảnh vào. Lương Thành Bằng sửng sốt, thế nhưng, tình huống bên trong. Tạ Tuệ Lan lạnh lùng hít mắt nói, đi vào. Cứu người. Càng vào thời khắc này thì càng cần phải quyết định thật nhanh, mọi người do dự cố kỵ đủ thứ, nên chuyện gì cũng bị chậm trễ cả. Nghe Tạ Tuệ Lan nói xong, Hoàng Lập vô thức hướng mắt nhìn về hướng Đạo Phát, có chút thất vọng đối với ông ta, đến bây giờ hướng bí thư còn muốn trốn tránh trách nhiệm, một chút quyết đoán cũng không có, ông ta không biết nghĩ sao, nếu con tin thật sự xảy ra chuyện, ai có thể trạch thoát trách nhiệm. Nhưng mà Tạ Tuệ Lan trẻ tuổi lại khiến cho Hoàng Lập nhìn bằng con mắt khác, có thể ra lệnh dưới thời khắc nguy cấp này, bản thân đúng là không đơn giản. Hoàng Lập cũng đồng ý với quan điểm của Tạ Tuệ Lan, hiện tại không phải lúc do dự, cứu người. Lương Thành Bằng cắn răng một cái, lập tức cầm lấy bộ đàm ra lệnh. Dưới sự quan sát đầy khẩn trương của mọi người, võ cảnh hành động, một nhóm người xông vào cửa lớn của tòa nhà, một nhóm thì đột phát vào lầu 1, chuẩn bị bò lên từ cửa sổ, còn có mấy người phong tỏa xung quanh, đề phòng phạm nhân nhân cơ hội bỏ trốn. Thấy cảnh tượng như vậy, tâm của không ít người đều trở nên căng thẳng, rất sợ võ cảnh xông vào thì toàn bộ con tin đã gặp nạn, có nhiều gia trưởng của mấy đứa nhỏ đã bật khóc. Phùng phó đội trưởng và đám cảnh sát sở phong thì chờ đợi lo lắng, cái bọn họ quan tâm nhất chính là an toàn của Đổng cục trưởng. Tiếng súng đã ngừng, ai cũng cho rằng Đổng cục trưởng có thể là lành ít dữ nhiều rồi. Thế nhưng, ngay trong lúc võ cảnh chuẩn bị phá cửa xông vào, thì một cảnh tượng không ai ngờ tới xuất hiện. Cửa lớn tòa nhà bị người ta mở ra từ bên trong. Đổng Học Bân đi vào 5-6 phút trước đang từ tốn đi ra, trên tay hắn vẫn còn đang bị còn, còng tay và quần áo dính không ít máu. Đổng cục trưởng. Đổng cục trưởng. Mấy người cảnh sát kinh hô một tiếng, không rõ rốt cục là làm sao, Đổng cục trưởng không chết. Nhưng sao hắn có thể đi ra? Sau một giây, những võ cảnh ở gần nhất ngạc nhiên, trừng to mắt nhìn phía sau Đổng Học Bân, giống như thấy quỷ vậy. Sau vài giây, tất cả mọi người trong sân trường và ngoài cổng trường đều thấy được, một đứa nhỏ, hai đứa nhỏ, ba đứa nhỏ, bốn đứa nhỏ, năm đứa nhỏ. Đang lục đục chạy ra từ trong tòa nhà, mấy thầy cô cũng nâng đỡ lẫn nhau, sống sót sau tai nạn đi ra sân trường. Lỗi lỗi. Cô Trần. Hoang Hoang. Tiểu Vũ. Người nhà đứng ngoài cổng trường vỡ òa lên, tất cả đều xông vào, nhìn ngắm đứa nhỏ và người thân của mình. Mẹ. Ba. Hu hu. Ba ba. Ba ba. Cảnh tượng người nhà đoàn tụ đang diễn ra trên sân trường, ôm, vui mừng, khóc. Đám ký giả bên ngoài cũng mượn cơ hội này trà trộn vào, máy ảnh và máy quay tranh thủ chụp lại cảnh tượng cảm động này, và cũng chụp luôn cả Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, nghĩ rằng có thể cứu được nhiều người như vậy, cho dù mình có thiếu tay gãy chân cũng đáng, lại chớp mắt nhìn vào đám cảnh sát đang ngây ngốc kia, Đổng Học Bân cười khổ giương tay lên, lão Phùng, nhìn cái gì vậy, mau mở còng tay cho tôi, bộ dạng của tôi như vậy nếu như để cho ký giả chụp, người không biết còn tưởng rằng tôi là tội phạm vượt ngục đấy, nhanh lên. Phùng phó đội trưởng và mấy người cảnh sát lúc này mới có phản ứng, xông lên nói, phạm nhân đâu? Hướng bí thư, Tạ huyện trưởng và Lương cục trưởng bọn họ lúc này cũng bước thong thả tiến đến, đi đến trước người Đổng Học Bân. Lương Thành Bằng vội la lên, tình huống bên trong thế nào? Sao con tin đều đi ra? Đổng cục trưởng vừa mới đi vào, sau 5 phút thì đi ra, mà còn mang theo tất cả con tin, cái này quả thật quá quỷ dị. Hoàng Lập và Tào Húc Bằng cũng nhìn thẳng Đổng Học Bân, tất cả đều buồn bực không ngớt. Đổng Học Bân lúc này mới nhớ ra là mình đã giết không ít người, trong lúc nhất thời, dạ dày hơi sôi lên, da gà nổi toàn thân, sắc mặt cũng không dễ nhìn, phạm nhân bị tôi giết rồi Lương Thành Bằng chớp mắt mấy cái, đã chết mấy người. Chính nghe vậy, Hướng Đạo Phát hít sâu một hơi, ngay cả Tạ Tuệ Lan cũng hơi ngẩn ra, đều đã chết. Lúc đó tình huống quá khẩn cấp, nếu như tôi còn nương tay con tin sẽ có nguy hiểm, cho nên. Mọi người không tin, quá dị nhìn về phía Đổng Học Bân, trong lòng nói một người đấu với 9 người, có thể trốn ra đã không tồi rồi. Còn có tâm tư lo lắng việc nương tay sao? Một lát sau, một người võ cảnh chạy ào vào trong tòa nhà đi ra, hắn khiếp sợ nhìn mắt Đổng Học Bân, mới nuốt nuốt nước bọt nghiêm giọng nói, báo cáo. Tầng 2 tòa nhà phát hiện thi thể của 9 phạm nhân vượt ngục. Toàn bộ tử vong. Toàn bộ mảnh ồ lên, rất nhiều gia trưởng của đứa nhỏ và ký giả cũng kinh ngạc nhìn đến đây. Toàn bộ đã chết. 9 người. Hoàng Lập và Tào Húc Bằng liếc nhau, trong nháy mắt. Rất nhiều ánh mắt của nhiều người đều rơi xuống còng tay trên cổ tay của Đổng Học Bân, còng tay vẫn còn khóa chặt, không khác gì so với lúc tiểu Đổng cục trưởng tiến vào tòa nhà, một người không có vũ khí còn mang theo còng tay, đối thủ còn lại là 9 tên tội phạm thân thể khỏe mạnh, còn có súng, còn có đao, còn có con tin, dưới loại tình huống này đều có thể dứt hết phần tử phạm tội. Con tin toàn bộ giải cứu, mà một chút thương tích cũng không có. Má ơi, sức chiến đấu của người này cũng quá mạnh mẽ rồi sao? Không bao lâu, đám cảnh sát đem thi thể được bịt kín bằng vải bố dùng cán cứu thương mang ra. Một người, hai người, ba, đủ chín người, một người cũng không thiếu. Loại chấn động thị giác này cực kỳ mạnh mẽ, rất nhiều cảnh sát cũng không biết nói cái gì cho phải. Trước đây bọn họ chỉ rõ ràng Tiểu Đổng cục trưởng rất lợi hại, có thể một người đánh lục bảy, có thể liên tục bắn bốn phát súng vào bốn tên phạm nhân, mà phát nào cũng đều bắn trúng đùi. Nhưng ngày hôm nay, mọi người mới là thật sự chân chính lý giải sức chiến đấu của Tiểu Đổng cục trưởng. Cái này con mẹ nó quá ngầu rồi, cũng không nói huyện Duyên Đài và thành phố Phần Châu, cho dù cả tỉnh Bắc Hà cũng tìm không ra Tiểu Đổng cục trưởng thứ hai. Không phục, không phục thì bạn tự mang còng tay đi vào với đám phạm nhân mà thử nghiệm đi. Không cần con tin, cũng không cần cho phạm nhân súng. Chín tên phạm nhân không súng không đao đánh một mình bạn thôi cũng đủ để làm bạn chết mười mấy lần. Phùng phó đội trưởng không nói gì, vội tới mở còng tay cho Tiểu Đổng cục trưởng, cuối cùng mấp máy môi, thật muốn hỏi một câu ngài thật sự là tốt nghiệp đại học bình thường sao, bất quá vẫn không có hỏi ra, bởi vì lý lịch của Đổng cục trưởng tất cả mọi người đều rõ ràng, là sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học hạng 3 ở Kinh Thành, tuyệt đối không phải xuất thân từ trường cảnh sát. Các gia trưởng của mấy đứa nhỏ tự hồ đã thương lượng xong rồi, đồng loại đi tới, vây lấy Đổng Học Bân ở chính giữa. Một bà lão nước mắt đầm đìa cầm tay của Đổng Học Bân, cảm ơn. Tôi cả nhà tôi cảm ơn cậu. Đổng Học Bân trong lòng có chút nóng lên, cũng cầm tay của bà lão. Bốp bốp bốp, không biết là ai mở đầu, tiếng vỗ tay nhiệt liệt liên tiếp, người nhà của đứa nhỏ, thầy cô trong trường học, ký giả, cảnh sát, dân chúng xung quanh, cho dù là Hướng Đạo Phát, Tạ Tuệ Lan và Tào Húc bằng các lãnh đạo khác cũng nhẹ nhàng vỗ tay. Tạch tạch, cái cảnh này được ký giả rất hợp thời chụp hình lại. 10 phút sau, những người lớn đều mang theo đứa nhỏ đi trở về. Tạ Tuệ Lan mang giày cao gót đi tới trước mặt Đổng Học Bân, nhìn nhìn hắn, khẽ gật đầu, làm tốt lắm. Chuyện lần này cũng nhờ có cậu. Đổng Học Bân có chút ngượng ngùng, Tạ huyện trưởng, đây là tôi phải làm của. Tạ Tuệ Lan cười cười, híp mắt nhìn hắn, không kiêu không ngạo, được. Lương Thành Bằng cũng khen ngợi nhìn Đổng Học Bân, Tiểu Đổng cục trưởng lúc này cho cục trưởng cục cảnh sát mặt mũi rồi. Chuyện đã có thể giải quyết, Hướng Đạo Phát lập tức ngồi xe trở lại xử lý ảnh hưởng sau đó do sự kiện tạo thành, Tạ Tuệ Lan cũng muốn đi, nhưng đột nhiên ngoài cổng có ngừng một chiếc xe, cục trưởng cục giáo dục Vu Trịnh Trí vội vã xuống xe, khoan thai chạy tới, Tạ huyện trưởng, phù, trong nhà có chút chuyện nên tôi đã tới chậm. Trên người ông ta còn mang theo mùi rượu, có thể là đi uống rượu. Tạ Tuệ Lan không nhanh không chậm liếc ông ta một cái, vụ án đã xong anh mới đến. Nãy giờ làm gì? Vu Trịnh Trí lau mồ hôi, khẩn trương nói, trong nhà. Tạ Tuệ Lan không để ý đến ông ta, khom lưng vào xe, xe chạy thẳng ra khỏi trường học. Ngày hôm kế, sau buổi trưa, Đổng Học Bân cả trán đầy mồ hôi dưới cái nóng như lửa từ cục công an huyện trở về nhà. Ồ, Đổng cục trưởng ngài đã trở về. Ừm, được nghỉ hai ngày. Nghe nói ngài lập nhị đẳng công, chúc mừng ngài. Ha ha, cảm ơn. Dọc theo đường đi, không ít người thân của cục công an nhiệt tình chào hỏi Đổng Học Bân. Nhiệt độ trong phòng rất nóng, giống như lồng hấp. Vừa về đến nhà, Đổng Học Bân lập tức chụp điều khiển từ xa mở điều hòa, đặt 22 độ, từ tủ lạnh lấy ra một bia lạnh uống vào, lúc này mới mát mẻ một ít. Ngồi xuống sofa, Đổng Học Bân bắt chéo chân lấy trong túi sách một tờ báo, ảnh chụp ngoài bìa rõ ràng là hình ảnh cả người mình đầy máu đang bắt tay với bà lão ngày hôm qua, xung quanh còn có không ít cảnh sát và dân chúng vỗ tay, nhìn qua rất khí thế. Đây là tờ báo tỉnh, rất có tiếng, nội dung miêu tả bí thư huyện ủy huyện trưởng và lãnh đạo cục công an chính xác chỉ huy ra sao. Đối với sự tích cá nhân của Đổng Học Bân thì miêu tả không nhiều lắm, nói chung là viết nghiêng về một hướng. Trong túi còn có một tờ báo khác, là báo huyện, trên trang bìa của báo cũng có tiêu đề này, chiếm nửa lớn trang báo, ghi lại việc Đổng Học Bân anh dũng cỡ nào không sợ chết động thân ra, giải cứu con tin ra sao. Đổng Học Bân cảm thấy mỹ mãn buông tờ báo xuống, uống một ngụm bia. Vừa cứu người, lại được danh tiếng, còn có chiến tích, không có cái gì tốt hơn sau cái này ngay trong buổi sáng, trong cuộc mời dự họp tiến hành khen ngợi đối với của Đổng Học Bân. Không chỉ bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập cùng một ít lãnh đạo huyện tới, ngay cả lãnh đạo cục công an thành phố Phần Châu cũng chạy đến đây, tự mình trao tặng cho Đổng Học Bân một huy hiệu nhị đẳng công. Đổng Học Bân bởi vì có biểu hiện xuất sắc trong vụ án này, cá nhân được nhị đẳng công một lần. Tại niên đại không có chiến tranh, cơ bản có rất ít huân chương nhất đẳng công được ban phát, nhị đẳng công rất chói mắt, là danh dự, là quang vinh, là khẳng định của tổ chức, cũng là một chiến tích thật to. Lo lắng rằng Đổng Học Bân trong quá trình chiến đấu với tội phạm bị thương, Lương Thành Bằng lại cho Đổng Học Bân hai ngày nghỉ, để cho hắn nghỉ ngơi. Đổng cục trưởng được vinh dự, Lương Thành Bằng và người của cục công an huyện cũng được vinh quang, bất quá hỏi hắn làm sao khống chế tội phạm, tất cả mọi người nghe mà sửng sốt, tiểu Đổng cục trưởng là vận khí tốt, nhưng theo miêu tả của thầy cô và bọn nhỏ được giải cứu, bọn họ nói Đổng cục trưởng né đạn, ấp úng không nói rõ ràng, dù sao cũng là Đổng cục trưởng đầu hơi nghiêng, thân thể hơi ngã, vài hơi cúi, một viên đạn cũng không bắn trúng hắn. Cái cách nói này quá nguy hiểm, không ai tin tưởng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể quy kết đến phạm trù vận khí bất quá, sức chiến đấu của tiểu Đổng cục trưởng vẫn chiếm được sự khẳng định nhất trí của mọi người, không nói cái khác, cái này thật sự quá có thể đánh rồi. Trong phòng khách, điện thoại di động của Đổng Học Bân không biết là vang lên lần thứ mấy. Đổng Học Bân vỗ óc, tiếp điện thoại đáp lại, lúc này là phó bí thư huyện ủy Tào Húc Bằng. Từ buổi chiều ngày hôm qua, đã có không ít người gọi điện cho Đổng Học Bân, có phụ huynh của những đứa nhỏ được giải cứu, có đồng sự, có lãnh đạo, còn lại là người trong nhà, mẹ già, dì hai chú hai, em gái Đường Cẩn, chị họ Loan Dĩnh, vân vân, nói chung là người nhận được tin tức lúc hầu như đều gọi điện thoại đến, một lần lại một lần hỏi, nhất là mẹ già, chuyện này là mẹ sợ hãi, liên tục dặn Đổng Học Bân sau đó không nên thể hiện. Cúp điện thoại của Tào phó bí thư, Đổng Học Bân có chút mệt mỏi. Cái này không phải chỉ là thân thể mệt mỏi, còn có tinh thần, chủ yếu là hắn liên tiếp giết 9 người, chuyện này không phải một ngày hai ngày là có thể tốt được, ví dụ như sáng sớm lục một cái trứng chuẩn bị ăn, nhưng Đổng Học Bân đưa đến bên mép lại không bỏ vào miệng, luôn cảm thấy trứng gà có vị khác, có vị máu của người ngày hôm qua, Đổng Học Bân hơi hoảng lên nên nhịn đến trưa, buổi trưa cùng lãnh đạo thị cục và lãnh đạo huyện ăn hắn cũng không động đũa. Ai, cố tình để ý ám ảnh đây mà. Đổng Học Bân nghĩ mình hẳn là thả lỏng thư giãn, thân thể nằm dài trên sofa, lấy điện thoại ra nghe nhạc thư giãn. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Leng keng, chu ông cửa vang lên bên tai. Tắt nhạc, Đổng Học Bân từ sofa ngồi dậy, qua đi mở cửa, ồ, là chị Hồ à. Người đứng ngoài cửa rõ ràng là Hồ Tư Liên bị rút chức, cô ấy không mặc cảnh phục, mà là một váy áo liền thân cùng giày cao gót màu trắng, hơi có chút ý vị của phụ nữ. Ha ha, Đổng cục trưởng, vừa nghe nói cậu trở về tôi liền tới đây, trước chúc mừng cậu Quang Vinh lấy được nhị đẳng công, không quấy rối chứ. Đổng Học Bân cười cười, mở cửa ra, không quấy rối, mau vào đi. Hồ Tư Liên đi vào, cười nói, đáng tiếc buổi chiều ngày hôm qua tôi không ở hiện trường, không thấy tư thế oai hùng của cậu. Đổng Học Bân khoát khoát tay, có chút đỏ mặt, cái gì mà tư thế oai hùng, vận khí tốt mà thôi, tôi cũng thiếu chút nữa là nằm xuống tại chỗ rồi. Hồ Tư Liên cười ha ha, mắt to vừa nhìn hắn, cậu quá khiêm tốn, đổi lại là người bình thường, không, cho dù đổi lại một võ cảnh được huấn luyện tốt, không mang theo còng tay cũng không khống chế được chính phạm nha, một người cậu vượt trên cả một trung đội võ cảnh, buổi sáng nay tôi cũng xem báo. Hiện tại gia thuộc viện và các địa phương khác đều đang bàn luận sự tích của cậu, lúc này cậu là danh tiếng đại chấn rồi đấy. Đổng Học Bân cười ha ha, rót trà cho cô ấy, được rồi, ta thấy là xú danh nổi tiếng thì đúng hơn. Tiếp nhận trà nói cảm ơn, Hồ Tư Liên ngạc nhiên nói, vì sao? Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, tôi vừa đi là chết chín người, danh hiệu ôn thần càng vang hơn. Hồ Tư Liên cười khúc khích, đó là mọi người kính nể đối với ngài, ha ha, hiện tại trong huyện Duyên Đài nhắc tới Đổng cục trưởng, ai mà không giơ ngón tay cái lên. Báo chí viết rất tốt, không để an nguy bản thân cam nguyện đi làm con tin, anh dũng không sợ, đem an toàn của dân chúng đặt ở vị thứ hàng đầu, tôi thấy trong toàn bộ cán bộ lãnh đạo đều phải học tập cậu, Đổng cục trưởng, tôi hiện tại càng ngày càng bội phục cậu, tôi hoài nghi lúc cậu ở quốc an là làm công tác bí mật. Đổng Học Bân buồn cười nói, bí mật gì chứ, mỗi ngày đưa văn kiện viết diễn thuyết, cũng là một văn chức. Không chỉ có một người hỏi như vậy, nhưng Đổng Học Bân đều nói thật. Qua một hồi, Đổng Học Bân hỏi, chị Hồ, hôm nay chị đến là có việc sao? Hồ Tư Liên hơi lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là đến cảm ơn cậu, bởi vì sai lầm của trung tâm chỉ huy, hai mạng người đã mất, hai ngày nay tôi không làm sao mà ngủ ngon được, ai, hiện tại vụ án đã phá, người cũng bị cậu giết chết, trong lòng tôi mới cảm thấy dễ chịu một ít, cảm ơn cậu. Đổng Học Bân lắc tay, công tác an bài thế nào? Vừa nghe, Hồ Tư Liên thở dài, còn chưa có thư từ gì, có thể bị điều đi cục khác. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, chức vụ gì? Hồ Tư Liên cười đau khổ, còn có chức vụ gì, cùng lắm là đãi ngộ nhân viên công vụ, không có khả năng cho tôi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, Đổng cục trưởng, ngày hôm nay đến cũng là nói lời tạm biệt với cậu, qua vài ngày nữa tôi phỏng chừng sẽ điều đi, cũng không có mặt mũi ở gia thuộc viện cục công an. Hồ Tư Liên mới 30 tuổi, sau đó còn có một đoạn đường rất dài, nhưng sai lầm lần ấy ở trung tâm chỉ huy lầm, đã cho bức tranh sinh mệnh chính trị của cô ấy một dấu chấm tròn, không có kỳ tích phát sinh, cô ấy cả đời này sẽ như vậy, ở một chức quan nhàn tản trong cục chờ chết, sẽ không có cơ hội thăng chức. Đổng Học Bân có chút tiếc hận, nếu không tôi giúp chị tranh thủ một chút. Hồ Tư Liên thở dài nói, chuyện mất chức là quyết định trong huyện, lương cục trưởng cũng không làm chủ được, ai. Đổng Học Bân vỗ vỗ cánh tay của cô, trong lòng không hy vọng Hồ Tư Liên đi, phụ nữ vào con đường làm quan vốn đã ít, loại xinh đẹp và thông minh như chị Hồ thì càng không nhiều, đi một người ít một người, Đổng Học Bân cảm giác sâu sắc hung hiểm của quan trường, đi sai một bước thua cả bàn cờ, có đôi khi cho dù không phải sai lầm của bạn, cũng sẽ như cá nằm trong ao, trời giáng tai họa bất ngờ, đây đều là không có cách nào tránh được, chỉ có thể nói không may. Hồ Tư Liên vì tị hiềm, ngồi 10 phút liền rời đi. Cô ấy vừa đi, Đổng Học Bân nhìn thời gian, cầm điện thoại di động do dự, cuối cùng gọi cho điện thoại của Tạ Tuệ Lan. Từ khi Tạ tỷ tới huyện Duyên Đài, hai người bọn họ còn chưa dùng thân phận cá nhân giao lưu qua, Đổng Học Bân muốn gặp mặt cô ấy, trải qua lần phục sinh của ngày hôm qua, khiến cho hắn đối với Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên càng thêm tưởng niệm, trong giây phút bị đạn bắn chết, trong đầu của Đổng Học Bân đều là thân ảnh của hai người. Reng reng. Reng reng. Vang vài tiếng, điện thoại mới thông. Giọng nói mê người của Tạ Tuệ Lan vang lên. Alo, Tạ huyện trưởng, tôi là tiểu Đổng của Cục Công an. Ha ha, là Đổng cục trưởng à, có việc sao? Đổng Học Bân sờ sờ mũi, cũng là muốn báo cáo công tác với ngài một chút, ngài xem buổi chiều có thời gian không? Tạ Tuệ Lan cười cười, buổi chiều không được, hay là để ngày mai đi, ngày mai, có được hay không? Đổng Học Bân nói, được, vậy ngày mai tôi gọi điện thoại lại cho ngài. Không cần, đến lúc đó tôi cho thư ký liên hệ cậu, đúng rồi. Nói đến đây, bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười, đúng rồi, ha ha, chuyện thư ký còn chưa có xác định, chủ nhiệm phòng làm việc đề cử cho tôi vài người, tôi thấy cũng không quá thích hợp, không giới hạn trong khoa thư ký, cậu có hiểu biết về phòng làm việc của huyện ủy hay không? Có người thích hợp nào thì đề cử một người cho tôi, là nữ, tuổi không nên quá lớn, đầu óc linh hoạt chút. Đổng Học Bân trong lòng khẽ động, thư ký hiển nhiên là một chức vụ tương đối trọng yếu, đừng nói là thư ký của huyện trưởng, đều có thể làm cho người ta tranh đấu đến nỗi đầu rơi máu chảy. Trước đây, Đổng Học Bân còn nghĩ thư ký hoặc nhân viên thông tin là có chút mất mặt, nhưng hiện tại lại không cho là như vậy nữa, tưởng thăng chức nhanh, tưởng ít đi đường vòng, thư ký là một lựa chọn tốt không thể nghi ngờ, theo lãnh đạo, có thể theo học tập thủ đoạn chấp chính và nghệ thuật lãnh đạo, cũng có thể thu được lãnh đạo tín nhiệm, đẳng cấp tăng lên, đến ngày nào đó cũng là một bí thư thôn hay thôn trưởng cũng nên, nói chung là một bước lên trời vị trí quan trọng như vậy mà Tạ Tuệ Lan có thể cho mình đề cử chọn người, hiển nhiên là tín nhiệm mình rồi. Đổng Học Bân chần chờ hồi lâu, rất sợ đề cử nhầm người mà mang đến cho Tạ tỷ phiền phức, hơn nữa phòng làm việc chính phủ mình cũng không quen, hơn nữa hiện giữ bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát trước đây là huyện trưởng, bên chính phủ huyện cũng đều là do ông ta quyết định, cái này lại càng không được tuyển, hèn chi Tạ tỷ không quyết được chủ ý, thứ nhất là cô ấy quá trẻ tuổi, tìm một thư ký lớn tuổi có chút không thích hợp, ngoài ra Tạ Tuệ Lan là nữ, tìm một thư ký nam mà nói ra cũng không êm tai, cho nên chọn người làm thư ký thật đúng là. Khoan nào. Chờ một chút. Tuổi không nên quá lớn. Cần là nữ. Cần thông minh một chút. Đổng Học Bân bỗng nhiên sửng sốt, trong nháy mắt nhớ tới một người. Tạ huyện trưởng, ngài xem chủ nhiệm phòng làm việc Hồ Liên Tư đồng chí của Cục Công an chúng ta thế nào? Hồ Tư Liên. Tôi nhớ cô ấy vừa bị rút chức phải không? Đúng vậy, chuyện trung tâm chỉ huy làm lỗi thật ra không có quan hệ đến Hồ Tư Liên, cô ấy chỉ là phải đứng ra gánh chịu trách nhiệm mà thôi. Bối cảnh của Hồ chủ nhiệm rất sạch sẽ, đối với tình huống của huyện Duyên Đài rất quen thuộc, khéo léo, tuổi không lớn lắm, nhân phẩm cũng không sai, tôi nghĩ phù hợp điều kiện của ngài. Đổng Học Bân nghĩ rằng vừa tìm cho Tạ Tuệ Lan một thư ký tốt, cũng muốn giúp Hồ Tư Liên một phen. Tạ Tuệ Lan nói, được, tôi sẽ suy nghĩ. Đổng Học Bân một cái, vậy ngài làm việc đi, tôi cúp máy nhé. Bên kia không có tiếng trả lời. Tạ huyện trưởng. Tiểu Đổng, chuyện buổi chiều ngày hôm qua, tôi không hy vọng sau này lại nhìn thấy, tôi mặc kệ cậu có thể đánh bao nhiêu, mặc kệ cậu quan tâm an nguy của dân chúng thế nào, nhưng cậu phải nhớ kỹ, an nguy của cậu cũng có rất nhiều người đang quan tâm, nếu là sau này cậu còn dám thể hiện như thế, cậu có tin tôi rút chức cậu không? Ngữ khí của Tạ Tuệ Lan rất lạnh, nhưng Đổng Học Bân nghe ra bên trong có sự quan tâm và bảo vệ, xem ra Tạ tỷ vẫn rất lưu ý mình, ngày hôm qua người nhiều ở đây như vậy, cô ấy có thể là không biểu hiện ra ngoài nên mới không nói cái gì của, lúc đó cô ấy đã tạo áp lực ra lệnh cho Võ Cảnh chạy đi cứu người, tám phần cũng là vì cứu mình. Đổng Học Bân trong lòng nóng lên, khụ khụ, tôi rõ ràng, rõ ràng. Cái kia, hiện giờ ngài đang nói chuyện có tiện không? Có thể, nói đi. Đổng Học Bân ho khan nói, cái kia, khụ khụ khụ, anh muốn gặp em. Tạ Tuệ Lan cười như không cười nói, ngày hôm qua không phải mới gặp sao? Anh còn ném em vào trong xe mà. Vừa nghe lời này, Đổng Học Bân run run lên, vội giải thích nói, ai da, lúc đó tình thế bắt buộc, anh không phải sợ em bị thương sao? Anh sợ em bị thương, lẽ nào em không sợ anh bị thương? Ai, không đề cập tới chuyện này, không đề cập tới, sau này anh khẳng định sẽ bảo vệ tốt an toàn của mình, được không? Làm được mới tốt, anh đó, đầu óc nóng lên là làm liều, bất quá lúc trước nếu không phải anh liều mạng nhảy xuống sông cứu em cũng không sống đến bây giờ. Chẹp, còn nói cái kia để làm gì, chuyện quá khứ rồi. Em còn phải làm việc đúng không? Vậy anh cúp. Tạ tỷ. Ha ha, anh thật sự nhớ em sao? Đổng Học Bân ặc một cái, nhớ. Nhớ bao nhiêu? Đổng Học Bân có chút ngượng ngùng nói, cái đó đặc biệt tưởng nhớ. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm ừ một tiếng, rất thỏa mãn nói, được rồi, cúp đây. Đổng Học Bân chớp chớp mắt, em có nhớ anh không? Anh nghĩ đi. Trời, anh mà biết, thì cần gì hỏi em chứ? Ha ha, cúp đây. Tích tích tích, điện thoại đã cúp. Đổng Học Bân cười khổ buông điện thoại di động xuống. Trời mùa hè giống như đang đốt lửa vậy, khí tức khô nóng bốc hơi trên mặt đất. Trong phòng làm việc của huyện trưởng, máy điều hòa thổi ra không khí mát mẻ, làm cho tinh thần mọi người sảng khoái, vui vẻ thoải mái. Chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ Diêu Nghĩa gõ cửa hai lần, nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng mời vào ưu nhã, Diêu Nghĩa mới ưỡn thẳng lưng lên, cung kính đẩy cửa vào phòng, đem một phần văn kiện đặt trên bàn làm việc của Tạ huyện trưởng, mắt nhìn Tạ Tuệ Lan vẫn còn đang cúi đầu làm việc, nói, huyện trưởng, tư liệu của mấy đồng chí khoa thư ký đều ở chỗ này, ngài xem, nếu như có thỏa mãn, tôi sẽ kêu lên cho ngài nhìn mỗi lần lãnh đạo huyện biến động thì đều có ý nghĩa là tẩy rửa hoàn. Toàn. Chức vụ thư ký của huyện trưởng cũng tương đối nặng, cái vị trí này, rất nhiều người đều đang nhìn chăm chăm. Diêu Nghĩa cũng có tâm tư nhỏ của mình, Tiểu Vương trong khoa thư ký cũng có quan hệ không tồi với vợ của gã, khi Tạ huyện trưởng đến nhậm chức, Tiểu Vương đã vài lần chạy đến nhà của Diêu Nghĩa, vừa mua quà vừa tặng lễ, mong muốn có thể trở thành thư ký của huyện trưởng. Diêu Nghĩa làm chủ nhiệm phòng làm việc, trong phương diện này có quyền đề nghị, lời nói cũng có lực hơn, chứ đừng nói là loại lãnh đạo đến từ trung ương như Tạ huyện trưởng, cô ấy không biết gì về tình huống của huyện Duyên Đài, sự đề cử của Diêu Nghĩa càng trở nên quan trọng hơn, vì vậy, gã đem tư liệu của Tiểu Vương đặt ở trang đầu tiên. Tạ Tuệ Lan buông bút trên tay xuống, cầm lấy văn kiện lên xem, Diêu Nghĩa giới thiệu nói, đây là Tiểu Vương, làm rất được việc, năng lực công tác cũng mạnh, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng rất thành thục. Tạ Tuệ Lan nhìn vài lần, cười dài ngẩng đầu lên nhìn Diêu Nghĩa. Diêu Nghĩa bị cô ta nhìn làm cho hoảng hốt trong lòng, biết chút tâm tư của mình khẳng định không gạt được Tạ huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan tiện tay lật vài tờ, cuối cùng đặt văn kiện lại trên bàn, ngón trỏ gõ gõ lên vài cái, chủ nhị phòng làm việc cục cảnh sát huyện Hồ Liên Tư đồng chí có phải là bị mất chức không? Công tác mới có an bài hay chưa? Anh đem tư liệu của người này đến cho tôi, còn nữa, kêu cô ta đến đây một chuyến, tôi nhìn một chút. Diêu Nghĩa ngẩn người, lập tức nói, tôi đi làm ngay. Ra khỏi phòng làm việc, Diêu Nghĩa buồn bực, trong lòng nghĩ Tạ huyện trưởng làm sao lại nghĩ đến người này. Nhưng mà Diêu Nghĩa cũng lười suy nghĩ, chuyện của Tiểu Vương gã cũng đã hết sức giúp đỡ tranh thủ rồi, không được thì cũng không có biện pháp. Vị trí của Diêu Nghĩa bây giờ cũng vô cùng xấu hổ, trước đây hắn theo huyện trưởng Hướng Đạo Phát, nhưng khi Hướng Đạo Phát thăng chức, vua nào triều thần ấy, Diêu Nghĩa là chủ nhiệm phòng làm việc, hiện tại phải phục vụ cho Tạ huyện trưởng, khó tránh khỏi sẽ bị Tạ huyện trưởng nghĩ lung tung, còn không biết là có thể có làm gì gã hay không. Gia thuộc viện cục công an. Hồ Liên Tư rảnh rỗi nghe nhạc cổ điển, muốn nhảy một bài để giảm bớt tâm tình, rồi lại không có tâm tư này. Sau gần 10 phút nỗ lực, cuối cùng buông xuôi, Hồ Liên Tư thở dài một tiếng, trong lòng rất hoảng. Chồng của Hồ Liên Tư Hồ Ca đang ở trong bếp làm cơm, chuẩn bị cơm tối, nhìn khuôn mặt rõ ràng bị gầy đi trong hai ngày nay của vợ, gã cũng có chút thương tiếc, biết vợ không cam lòng, muốn khuyên vài cô, nhưng mà chữ ra đến mép lại không dám nói. Ở nhà, Hồ Liên Tư là lãnh đạo, mọi việc Hồ Ca đều nghe theo lời của cô ấy, sợ mình khuyên vợ lại không thích nghe, ngược lại còn oán giận nữa thì khổ, cho nên Hồ Ca thẳng thắn không nói gì. Reng reng reng. Reng reng reng. Điện thoại vang lên. Hồ Liên Tư cũng không muốn nghe, bất động tựa lên ghế sofa. Hồ Ca vừa nhìn, liền nhanh chóng lau lau tay, cởi tạp đề ra đi qua nghe điện thoại. Alo, xin chào, tôi ở phòng làm việc chính phủ huyện. Kêu Hồ Liên Tư đồng chí nghe điện thoại. Hồ Ca sửng sốt, nói một câu chờ chút, rồi nhanh chóng vẫy tay với Hồ Liên Tư, chỉ cái điện thoại. Chờ Hồ Liên Tư nghi hoặc cầm lấy điện thoại alo một tiếng, đầu dây bên kia liền nói, Hồ chủ nhiệm sao? Tôi là Diêu Nghĩa. Hồ Liên Tư hơi kinh hãi, ngữ khí nhu hòa nói, là Diêu chủ nhiệm à, xin chào Diêu Nghĩa đi thẳng vào vấn đề, nói, là như thế này, Tạ huyện trưởng kêu cô đến đây một chuyến, cô nhanh chóng đến đi, huyện trưởng muốn gặp mình. Hồ Liên Tư ngạc nhiên nói, Diêu chủ nhiệm, không biết Tạ huyện trưởng là. Ha ha, là chuyện tốt đấy, cô trực tiếp đến phòng làm việc của huyện trưởng là được. Cúp điện thoại, Hồ Liên Tư cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thấy chồng mình ở một bên chớp chớp mắt hỏi xảy ra chuyện gì, Hồ Liên Tư nói, em cũng không biết nữa, huyện trưởng hình như muốn gặp em, nếu như cô ấy đã từng gặp qua Tạ Tuệ Lan thì còn đỡ, nhưng vấn đề là từ khi Tạ huyện trưởng đến huyện Duyên Dài, Hồ Liên Tư chỉ nhìn cô ấy từ xa xa mà thôi, ngay cả nói một câu cũng chưa từng nói, hiện tại Tạ huyện trưởng lại muốn gặp mình, cái này khiến cho Hồ Liên Tư thấp thỏm. Hồ Ca cũng vội vã nói, vậy em có đi không? Hồ Liên Tư nhìn chồng một cái, huyện trưởng triệu kiến, có thể không đi sao? Đi lấy quần áo đi, em mặc tây trang đó. Hồ Ca ừ một cái, vào trong phòng đem quần áo và cặp sách ra cho vợ. Hồ Liên Tư cẩn thận trang điểm lại một chút, làm cho mình trở lại bình tĩnh, lúc này mới mang tâm tình bất an đi ra cửa. Huyện ủy. tòa nhà chính phủ và địa điểm làm việc của huyện ủy đều chung một đại viện. Dọc theo đường đi, Hồ Liên Tư đổ hồ môi đầy người, là do khí trời quá oi bức, cũng là do trong lòng có chút khẩn trương. Cốc cốc cốc, cánh cửa phòng làm việc của huyện trưởng, Hồ Liên Tư cắn răng gõ cửa. Vào đi, Hồ Liên Tư đẩy cửa vào, Tạ huyện trưởng Tạ Tuệ Lan nhìn kỹ cô ấy, khẽ gật đầu, tiến vào, ngồi đi. Hồ Liên Tư không dám ngồi, cẩn thận đứng ở một góc. Tạ Tuệ Lan cười nói, đừng khẩn trương, nào, ngồi xuống rồi nói là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Hồ Liên Tư tốt xấu gì cũng lăn lộn trong chính đàn nhiều năm rồi, chuyện cho đến bây giờ cũng đã không còn gì, lúng túng tay chân ngược lại sẽ làm cho Tạ huyện trưởng coi thường. Vì thế cô ấy ngồi nửa cái mông lên ghế, ưỡn thẳng lưng lên, cung kính nhìn Tạ huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan cười nói, nghe nói vì chuyện phạm nhân vượt ngục, cô đã bị rút chức. Có phải trong lòng có suy nghĩ gì không? Hồ Liên Tư nghiêm nghị nói, không có, sai lầm là do người của trung tâm chỉ huy gây ra, làm lãnh đạo, tôi phải gánh chịu cái trách nhiệm này. Tạ Tuệ Lan cười ừ một cái, giác ngộ rất cao, không tồi. Lại hàn huyên vài câu, Tạ Tuệ Lan đột nhiên nói ra một câu, tiểu Hồ, tôi tìm cô đến là vì chuyện gì, Diêu chủ nhiệm có nói với cô không? Hồ Liên Tư chớp mắt mấy cái, không có. Tạ Tuệ Lan gật đầu một cái, nói ra một câu kinh người, tôi thiếu một thư ký, cô có muốn đến làm hay không? Cái gì? Tôi. Thư ký. Hồ Liên Tư rất là kinh ngạc, không dám tin tưởng, nói, ngài. Ngài nói. Tôi. Cô ấy nghĩ rằng mình nghe lầm. Tạ Tuệ Lan ưu nhã bắt chéo chân lên, cầm lấy tách trà uống một ngụm, cười nói, ha ha, nói là thư ký, thật ra là nhân viên thông tin, không có biên chế chính thức, bất quá nếu cô đồng ý, tôi sẽ cho cô làm một phó chủ nhiệm trong phòng làm việc chính phủ huyện, thế nào? Có nguyện ý hay không? Hồ Liên Tư bị cái bất ngờ to lớn này làm cho ngơ ngác, tôi nguyện ý, Tạ Tuệ Lan nói, được, thủ tục giảm bớt, ngày mai cô đến thì chính thức làm việc, căn phòng bên ngoài phòng làm việc của tôi sau này cũng là phòng làm việc của cô, về phần điều lệnh và các thủ tục khác, qua vài ngày nữa làm cũng không muộn, bên này rất nhiều công tác chờ cô xử lý, cô phải lập tức làm ngay. Hồ Liên Tư kích động không thôi, loại chuyện tốt từ trên trời rơi xuống tại sao lại trúng ngay mình. Hồ Liên Tư nghĩ mãi cũng không hiểu, cái vị trí thư ký huyện trưởng này không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào. Mình một không có bối cảnh, hát ai không có tặng lẻ, ba là vừa phạm sai lầm, vì sao Tạ huyện trưởng lại muốn mình làm thư ký? Cái này hoàn toàn đúng là khó hiểu. Sai rồi, khẳng định là có người đề cử mình với Tạ huyện trưởng. Nếu không Tạ huyện trưởng phỏng chừng ngay cả tên của mình cũng không biết. Là ai? Hồ Liên Tư thật sự không nghĩ ra, nhanh chóng biểu đạt sự cảm kích với Tạ huyện trưởng, cảm ơn ngài tài bồi. Sau này tôi nhất định sẽ nghiêm túc làm việc. Sẽ không làm ngài mất mặt. Tạ Tuệ Lan khoát tay, cười tủm tỉm nói, không cầm cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn Đổng cục trưởng đi. Hồ Liên Tư kinh ngạc nói, Đổng cục trưởng? Tạ Tuệ Lan cười nói, Đổng cục trưởng này, cũng không biết là nghe ai nói tôi đang tìm thư ký. Buổi chiều khi báo cáo công tác với tôi, đã cực lực đề cử cô, hắn khen cô rất nhiều, nói cô rất có năng lực, rất thành thục, đầu óc lại linh hoạt, lại rất hiểu biết về tình huống của huyện Duyên Đài. Đổng cục trưởng còn cam đoan với OT6, sau này nếu như tôi phát hiện ra cô không tốt như lời mà Đổng cục trưởng nói, thì tôi sẽ đi tìm Đổng cục trưởng tính sổ. Vành mắt Hồ Liên Tư đỏ lên, không ngờ rằng lại là Đổng học bân đề cử mình. Cái phần ân tình này, thật sự quá nặng rồi. Ra khỏi đại viện huyện ủy, Hồ Liên Tư hít sâu một hơi, nghĩ rằng bầu trời cũng đã màu xanh lại. Mưa bão rồi cũng qua, tất cả giống như đều thay đổi. Sáng sớm, Hồ Liên Tư còn đang than thở vì sinh mệnh chính trị của mình đã kết thúc, ai ngờ chỉ chớp mắt lại trở thành thư ký của Tạ huyện trưởng, nhân họa được phúc, một lần nữa bước đi trên con đường làm quan. Hồ Liên Tư kiềm chế vui sướng trong lòng, nghĩ rằng cả đời người của mình đúng là tràn ngập kịch tính. Trở về gia thuộc viện cục công an, gặp phải mấy lãnh đạo huyện cục vừa mới ra về. Ở trong quan trường, không chỗ nào thiếu người nắm bắt tin tức cả, khi Hồ Liên Tư đi tới huyện ủy, chuyện cô ấy gần như đảm nhiệm chức thư ký của huyện trưởng đã được rất nhiều người biết. Triệu Kính Tùng vừa nhìn thấy Hồ Liên Tư tới, lập tức cười cười đi tới chào hỏi cô ấy. Hồ chủ nhiệm, không đúng, hẳn nên gọi là thư ký Hồ. Chúc mừng thăng chức. Hồ Liên Tư mỉm cười nói, lệnh điều động còn chưa xuống, cũng chưa biết Tần Dũng cũng vào đại viện, vừa thấy Hồ Tư Liên, cũng rất khách khí chào hỏi. Cô ấy. Tuy rằng Triệu Kính Tùng trước đây bình thường hay có ý kiến với mình, tuy rằng Tần Dũng trong thời điểm mấu chốt không có nói giúp, nhưng Hồ Tư Liên vẫn không ghi hận, trên mặt cũng không có tâm tình phản cảm, cùng chào hỏi bọn họ. Hồ Tư Liên trong lòng có chút cảm khái, sáng sớm mọi người thấy cô ấy còn lạnh lùng có thể tránh thì cứ tránh, có người ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, kết quả hiện tại lại có một chuyển biến lớn, ví dụ như mấy người thân của lãnh đạo, cái sự nhiệt tình ấy à, không cần nói ra đâu. Hồ Tư Liên cảm khái hàng vạn hàng ngàn, những người khác làm sao không có cảm khái. Hướng gió biến ảo quá nhanh, nhanh đến nỗi nắm bắt không kịp. Ai cũng không rõ ràng Tạ huyện trưởng sao đột nhiên lại coi trọng Hồ Tư Liên, không chỉ muốn cô ấy làm thư ký, còn chuẩn bị an bài một chức phó chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ cho cô ấy, cái này có vẻ quá coi trọng rồi nhỉ. Cô ấy có quan hệ với huyện trưởng. Thư ký chính là loa phát thanh của lãnh đạo, người như thế tuyệt đối không thể đắc tội, bằng không nói xấu mình trước mặt lãnh đạo, thì chỉ có xui xẻo mà thôi, cho nên biết Hồ Tư Liên từ gà mái biến thành phượng hoàng, những người tỏ vẻ lạnh lùng trước đó đối với Hồ Tư Liên nhanh chóng muốn thay đổi. Hồ Ca trên lầu nghe thấy được âm thanh của vợ, mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Kết quả, mọi người nhiệt tình vây quanh Hồ Liên Tư. Hồ Ca thấy được, gã nhất thời có chút há hốc mồm, làm sao vậy? Vợ của mình thành hương bánh trái khi nào? Trong nhà. Hồ Ca kinh ngạc đầy mình, ghé mắt vào cửa nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy thân ảnh của Hồ Tư Liên tiến đến, không đợi cô ấy đem chìa khóa ra, Hồ Ca đã đem mở cửa, nghiêng người đưa vợ vào nhà, sau đó đóng cửa. Tiểu Liên, vừa bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ khách khí với em như vậy để làm gì? Chức vụ của em không phải. Hồ Tư Liên cười quyến rũ, xoay người lại, hưng phấn ôm cổ chồng, nói cho anh biết chuyện này. Hồ Ca càng kỳ quái, kết hôn nhiều năm như vậy, vợ rất ít chủ động ôm gã, em nói đi. Em sắp điều đi rồi, điều đến phòng làm việc chính phủ làm phó chủ nhiệm. À, còn nữa, ngày mai em bắt đầu làm thư ký cho Tạ huyện trưởng. Hồ Ca kinh hỉ nói, thật sự. Tạ huyện trưởng kêu em làm thư ký cho cô ấy. Đương nhiên là thật. Hồ Tư Liên cười khúc khích, kiển ngón chân hôn chồng mình một cái. Mau, ôm em đi vào trong phòng đi, em muốn được yêu. Khoan còn cơm chiều nữa. Nhanh lên một chút. Lăn qua lăn lại đủ một giờ, Hồ Tư Liên mệt mỏi đầy người nằm trên người Hồ Ca, thở phì phò. Cô ấy chưa từng có hưng phấn như ngày hôm nay. Hai ngày nay đem tất cả lo lắng nghẹn trong lòng giải phóng ra trong quá trình vật lộn trên thân thể của chồng. Lúc này cô ấy như muốn bay lên trời, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn đỏ ửng. Hồ Ca ôm eo của vợ, em còn chưa nói với anh, sao em đột nhiên thành thư ký của huyện trưởng? Nghe vậy, trong mắt Hồ Tư Liên hiện lên một tia cảm kích, là Đổng cục trưởng đề cử em, anh cũng biết Đổng cục trưởng rồi, cái gì cũng dám nói, ngày hôm nay lúc báo cáo công tác cùng Tạ huyện trưởng, đã đề cử em. Ai, nếu như đổi lại người khác, trực tiếp cử thư ký cho lãnh đạo cho dù không tức giận cũng phải có suy nghĩ, nhưng không ngờ rằng Tạ huyện trưởng tự nhiên gật đầu, có thể trải qua vụ án của ngày hôm qua, cô ấy có ấn tượng tốt đối với tiểu Đổng cục trưởng. Hồ Ca kinh ngạc, Đổng cục trưởng. Hồ Tư Liên bỗng nhiên vỗ óc, tiêu rồi, coi đầu óc của em kìa, vui vẻ quên mất chính sự. Hồ Ca nói, sao vậy? Hồ Tư Liên đứng lên tìm quần áo, còn chưa có đi cảm ơn Đổng cục trưởng, cái phần nhân tình này quá lớn. Hồ Ca nói, đúng đúng, phải cảm ơn người ta, đúng rồi, trong nhà còn có hai gói Trung Hoa, em đem theo đi, có cần rượu không? Chúng ta không có rượu ngon gì, bằng không để anh đi xuống lầu mua. Rượu Ngũ Lương. Mao Đài. Hồ Tư Liên hơi trầm ngâm, cầm thuốc lá được rồi, Đổng cục trưởng rất ít uống rượu, đi, chúng ta cùng đi. Đổng gia. Trong phòng bếp tràn đầy khói dầu, Đổng Học Bân tự mình làm vài món, có thịt dê, có cánh gà, có cá hấp, từ phòng bếp đi ra, hắn vứt tạp về, mang theo một dĩa rau, chợt hít sâu một ngụm khí, ngồi xuống ghế, Đổng Học Bân cầm đũa trừng mắt nhìn cái bàn đầy thịt, chịu đựng cảm giác buồn nôn, hung hăng bỏ một cái cánh gà vào trong miệng, cắn răng giải quyết nó. Sở dĩ làm nhiều thịt như vậy, chủ yếu là Đổng Học Bân dự định khắc phục trở ngại tâm lý kia. Nếu như người ta biết mình bởi vì giết chết mấy tên tội phạm, cả đời này cũng không dám ăn thịt, vậy quá mất mặt xấu hổ rồi. Buồn nôn. Buồn nôn cũng phải ăn. Tôi cũng không tin. Đổng Học Bân kiên trì đem miếng thịt bỏ vào trong miệng tắc, đột nhiên đinh đông, có người ấn chuông cửa. Đi qua mở cửa, thấy Hồ Tư Liên và Hồ Ca cầm một gói điếu thuốc lá đứng ở cửa. Đổng Học Bân kêu lên một tiếng, chị Hồ, sao hai người lại tới? Mau vào đi. Hồ Tư Liên thấy thức ăn trên bàn, cậu đang ăn sao? Có phải là quấy rối không? Không có gì, đúng rồi, hai người ăn chưa? Cùng nhau ăn chút nha. Hồ Tư Liên cười nói, hai chúng tôi đúng là chưa ăn, đang đói bụng đây, vậy tôi cũng không khách khí. Đổng Học Bân mời bọn họ đến bàn ăn, không khách khí mới tốt, nào, nếm thử tay nghề của tôi, vừa làm xong, còn nóng đấy. Hồ Ca đặt gói thuốc trong tay xuống, xung phong nhận việc nói, Đổng cục trưởng cậu ngồi đi, tôi đi làm cơm cho. Đổng Học Bân cười nói, trong nhà lâu lắm không có người tới, uống chút rượu đi, để tôi làm cho. Không bao lâu, cơm tới, rượu cũng tới, Đổng Học Bân trong lòng nói mình thật đúng là có dự kiến trước, nếu như chỉ làm cơm cho một mình thì đâu đủ ba người ăn. Lúc này Đổng Học Bân cũng sảng khoái, cố ý xuống bếp chiên thêm hai cái trứng nữa, lúc này mới thành một bàn cơm. Hồ Tư Liên đứng dậy rót rượu, Đổng cục trưởng, ly này là hai chúng tôi kính cậu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tôi. Hồ Ca cũng giơ ly đứng lên, cảm ơn cậu. Đổng Học Bân nói, khoan khoan, tôi không phải chỉ là nói giúp chị mấy câu trong cuộc họp huyện thôi sao, coi chị kìa, nói cái gì vậy chứ. Hồ Tư Liên cười khổ nói, Tạ huyện trưởng ngày hôm nay tìm tôi, kêu tôi ngày mai đi báo danh, tôi biết, là cậu đề cử tôi. Đổng Học Bân trong lòng nói nhanh vậy, ha ha, chuyện tốt nha, nào nào, đừng kính rượu hoài, dùng bữa đi, vừa ăn vừa uống, thật ra tôi cũng không hỗ trợ cái gì, chỉ là nói vài câu mà thôi, về phần có cần chị hay không vẫn chuyện của Tạ huyện trưởng, cô ấy nếu như kêu chị làm thư ký, hiển nhiên là chị đủ năng lực, chị thông minh, không liên quan nhiều đến tôi. Hồ Tư Liên kính hắn rượu, Tiên Kiền Vi kính. Nói xong liền uống cạn ly. Hồ Ca cắn răng một cái, cũng uống sạch sẽ. Đổng Học Bân bất đắc dĩ cười cười, chị Hồ, cái này một lần là hai ly, chị muốn mạng già của tôi à? Hồ Tư Liên lúc này mới nhớ tới Đổng cục trưởng có tửu lượng không được, nhanh chóng nói, cậu không cần theo, tùy ý là được. Hồ Tư Liên là rất cao hứng liễu, vốn tửu lượng của cô ấy cũng không tồi, nhưng uống một hồi lại say. Sau đó, Hồ Tư Liên mơ mơ hồ hồ ôm mũi khóc, Đổng cục trưởng, sau đó cậu có chỗ nào cần dùng tôi cứ việc nói, nếu như tôi cau mày, tôi sẽ không họ Hồ. Hồ Ca cũng biết sợ là quá kích động, rút mấy tờ khăn giấy đưa cho vợ lau lau nước mắt. Thấy Hồ Tư Liên biểu lộ chân tình, trong lòng Đổng Học Bân cũng ấm áp, có thể chiếu cố Hồ Tư Liên, tâm tình hắn cũng không tồi. Buổi chiều ngày hôm sau, điện thoại của Hồ Liên Tư gọi tới cho Đổng Học Bân. Alo, Đổng cục trưởng, Tạ huyện trưởng kêu cậu đến một chuyến. Huyện trưởng có nói là chuyện gì không? Hình như là chuyện án vượt ngục lần trước, kêu cậu đến báo cáo công tác được, cảm ơn thư ký Hồ đã thông báo, ha ha, không khách khí. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân trong phòng khách nhanh chóng muốn đi ra cửa, nhưng nhìn quần áo trên người, hắn liền quay trở vào phòng ngủ, lục tung lên tìm một bộ quần áo đàng hoàng, thay đổi từ trên xuống dưới, rồi đứng ra trước gương, dùng lực chải đầu lại đàng hoàng, cuối cùng mới khẽ gật đầu, đem phần văn kiện báo cáo bỏ vào trong cặp da, bước thong thả ra ngoài cửa, lái xe chạy đến huyện ủy. Trước tòa nhà chính phủ huyện, Đổng Học Bân từ trên xe Mercedes-Benz bước xuống, vừa đi vào thì gặp chính pháp ủy Hoàng Lập. Hoàng Lập cũng thấy được hắn, dừng chân lại, cười nói, Đổng cục trưởng, thì ra đây là xe của cậu. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, của bạn bè, tôi mượn chạy thôi, qua mấy ngày nữa là trả lại cho người ta rồi đến làm việc à, đi thôi, cùng nhau lên. Hoàng Lập ngoắc hắn đến, cùng Đổng Học Bân đi vào trong tòa nhà. Hoàng Lập trước đây về phe của Thường Lỗi, Đổng Học Bân lật đổ Thường Lỗi, trong lòng Hoàng Lập đương nhiên có chút khó chịu, nhưng mà từ sau vụ án mấy tên tội phạm bắt cóc con tin trong trường học, chuyện này đã khiến cho Hoàng Lập thay đổi ấn tượng với Đổng Học Bân rất nhiều, thái độ đối với hắn cũng tốt lên rất nhiều, không còn bài xích như trước đây nữa, ngược lại còn có chút thích. Đương nhiên, sở dĩ Hoàng Lập khoan dung như thế, chủ yếu vẫn là nguyên nhân của Tạ Tuệ Lan. Trong huyện Duyên Đài, người biết thân phận của Tạ Tuệ Lan cực ít, Hoàng Lập là một trong những người đó. Trước đây ông ta từng là thuộc hạ của Tạ Quốc Bang ở thị ủy Kinh Thành, tuy rằng tính ra thì chẳng nói được bao nhiêu câu với Tạ Quốc Bang cả, nhưng mà trước đó Hoàng Lập cũng đã là người đáng tin của Tạ Hệ, khi đó Hoàng Lập cũng tự xưng là người của Tạ Hệ, từng một lần gặp qua Tạ Tuệ Lan, tướng mạo xinh đẹp như vậy, Hoàng Lập đương nhiên không có khả năng quên, cho nên trước khi Tạ Tuệ Lan đến huyện Duyên Đài, Hoàng Lập xem qua ảnh chụp liền nhận ra cô ấy, trong lòng không khỏi rung động. Thường Lỗi bị điều đi, ông ta một mình ở huyện Duyên Đài cũng gặp nhiều khó khăn, đương nhiên cần một chỗ dựa mới rồi. Trước đó Thường Lỗi và Hướng Đạo Phát tranh đấu rất gay gắt, hiện tại quay đầu làm thuộc hạ cho Hướng Đạo Phát đương nhiên là không được rồi, vì vậy Hoàng Lập không hề nghĩ ngợi, lập tức đứng trong đội ngũ của Tạ Tuệ Lan. Theo Hoàng Lập thấy, đây là một cơ hội tốt. Có thể do Tạ Tuệ Lan mới đến nên căn cơ hơi mong, ở huyện Duyên Đài cũng không có thế lực gì, nhưng mà có bối cảnh hùng hậu, tiềm lực phát triển rất lớn, người biết thân phận của Tạ Tuệ Lan thường sẽ cho cô ấy một ít mặt mũi, tuy nói rằng đụng chạm vào lợi ích chính trị hoặc tranh đấu thì chưa chắc đã sợ Tạ Tuệ Lan, nhưng mà ít ra cũng không ra sát chiêu, mọi người ít nhiều gì cũng bận tâm đến thế lực sau lưng của Tạ huyện trưởng, đây là ưu thế lớn nhất của Tạ Tuệ Lan. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hơn nữa Hoàng Lập cũng không có lựa chọn khác. Đổng Học Bân lật đổ Thường Lỗi, nhưng lại để cho Tạ Tuệ Lan tới, Hoàng Lập một lần nữa có được một chỗ dựa vững chắc có bối cảnh thâm hậu, đương nhiên là sẽ không còn hận Đổng Học Bân nữa rồi. Trên đường lên lầu, Hoàng Lập cười ha ha nói, Đổng cục trưởng, nghe nói cậu còn chưa kết hôn. Đổng Học Bân cười khổ nói, vẫn chưa. Hoàng Lập nhìn hắn, cậu cũng đã 24-25 rồi phải không? Chung thân đại sự, sao không nắm bắt? Đổng Học Bân thở dài một tiếng, vẫn bận làm việc, không có thời gian. Hoàng Lập cũng thuận miệng hỏi ra thôi, nhưng mà nói đến đây rồi, thì trong lòng ông đột nhiên khẽ động, đúng rồi, em gái tôi có một đứa con gái, tuổi tác cũng không khác cậu lắm, cũng chưa kết hôn, ha ha, tướng mạo của đứa cháu gái tôi tuyệt đối không kém, con người cũng có bản lĩnh, bây giờ đang làm quản lý cho một công ty, hay là một ngày nào đó để hai người gặp mặt một chút. Cháu ngoại của ông ta thật ra cũng không tính là đẹp lắm, nhưng mà cũng hơn cái dáng vẻ tầm thường của Đổng Học Bân, khẳng định là đẹp hơn rất nhiều rồi. Hoàng Lập nghĩ hai người coi như xứng đôi, có thể tác hợp thành một đôi được. Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ nói, Hoàng Bí Thư, ý tốt của ngài tôi xin nhận, thật ra tôi cũng có bạn gái rồi, chỉ là chưa xác định thôi. Hoàng Lập nhìn hắn, nghĩ có chút đáng tiếc, vậy cũng không có biện pháp. Gần đây cũng không biết vì sao, càng ngày càng có nhiều người quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của mình, Đổng Học Bân đau đầu thật. Chờ đi lên lầu, Hoàng Lập vỗ vỗ vai hắn cười nói, được rồi, tôi đi. Nhìn phương hướng đi đến của Hoàng Lập, chính là phòng làm việc của Tạ huyện trưởng, Đổng Học Bân ngẩn ra, mới biết ông ta cũng đến tìm Tạ Tuệ Lan, do dự một hồi, Đổng Học Bân cũng không đi qua, chờ sau khi Hoàng Lập đi vào phòng làm việc của huyện trưởng, Đổng Học Bân mới trái nhìn phải ngó, bước nhanh vào phòng thư ký bên ngoài. Người bình thường có cấp bậc kém muốn đi tìm huyện trưởng huyện ủy, rất ít trực tiếp đi gõ cửa phòng làm việc của lãnh đạo, mà là đi tìm đến chỗ của thư ký hỏi xem lãnh đạo có rảnh hay không, hỏi xem trong phòng có người hay không. Đương nhiên, những người có cấp bậc cao hoặc là có quan hệ không tồi với lãnh đạo, thì đoạn đường này có thể được giảm bớt. Trong phòng làm việc của thư ký, một thanh niên đang nói với Hồ Liên Tư, thư ký Hồ, huyện trưởng. Hồ Liên Tư nói, Tạ huyện trưởng đang làm việc, bây giờ không có thời gian. Nhưng mà công nhân của nhà máy Miên Phượng. Có chuyện gì, anh cứ đi tìm lãnh đạo quản lý của anh báo trước đi nói một hồi, người thanh niên này mới thở dài rời đi. Chờ cánh cửa mở ra, Đổng Học Bân cười nói, chị Hồ, chị cũng đừng từ chối khéo tôi nhé. Hồ Liên Tư cười ha ha, buông văn kiện trong tay xuống, nói, tôi từ chối ai cũng không dám từ chối cậu, huyện trưởng rất coi trọng cậu. Đổng Học Bân đi đến ngồi xuống đối diện cô ấy, Hoàng Lập vừa mới vào trong phòng của Tạ huyện trưởng, tôi với chị uống chút trà nhé. Hồ Liên Tư cười nói, không phải là tôi tiếc trà mà là Tạ huyện trưởng nói, nếu cậu đến thì kêu cậu lập tức đi vào. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, nghĩ Tạ tỷ cố ý kêu mình đi vào cùng Hoàng Lập, vì vậy đứng dậy nói, vậy tôi đi, chị Hồ làm việc nha. Hồ Liên Tư đứng dậy muốn tiễn hắn, đi đến cửa, cô ấy bỗng nhiên thấp giọng nói, tâm tình của Tạ huyện trưởng ngày hôm nay không tồi, đây là ưu thế của người bên cạnh lãnh đạo, nếu như làm tốt quan hệ, thì vào thời khắc mấu chốt sẽ có được một ít tin tức quan trọng, còn có thể biết được hướng đi của lãnh đạo, tâm tình, vân vân và vân vân. Nếu người có quan hệ bình thường thì người ta đương nhiên sẽ không nói nhiều rồi. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, xoay người đi đến phòng làm việc của huyện trưởng, gõ gõ cửa. Vào đi. Tiếng nói của Tạ Tuệ Lan vang lên. Tạ huyện trưởng Đổng Học Bân vừa vào liền cười chào hỏi. Tạ Tuệ Lan đã ngồi uống trà cùng Hoàng Lập, thấy bầu không khí rất là thoải mái. Tạ Tuệ Lan cười cười, chỉ cái ghế trước mặt, nói, tiểu Đổng, cậu tự mình rót trà ngồi uống đi. Đổng Học Bân không rót trà, mà đi rót một ly nước từ cái máy lọc nước, ngồi xuống, uống một ngụm. Cảnh tượng như vậy làm cho trong lòng Hoàng Lập nghi hoặc một chút, không biết Tạ huyện trưởng có quan hệ gần với Đổng Học Bân từ khi nào, Tạ huyện trưởng vì sao lại gọi Đổng Học Bân tới, nói, ha ha, Đổng cục trưởng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vụ án gì vào tay của Đổng cục trưởng đều được giải quyết dễ dàng, nhất là vụ án bắt con tin ngày hôm qua, làm rất tốt, hèn chi mới vào thể chế một năm mà đã lên làm phó cục trưởng rồi. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, đúng vậy, hắn có bản lĩnh lớn lắm, trước mặt nhiều người cũng dám ra tay với tôi. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, trong lòng nói sao lại nhắc đến chuyện này. Hoàng Lập cũng biết Tạ huyện trưởng đang nói về việc Đổng cục trưởng ra tay túm lấy cô ấy ném vào trong xe, cho rằng Tạ huyện trưởng muốn tính sổ Đổng Học Bân, nói lúc đó là tình thế bắt buộc, Đổng cục trưởng chỉ là lo nghĩ cho an toàn của ngài, loại cán bộ có năng lực như thế giống Đổng cục trưởng bây giờ càng lúc càng ít, tôi cũng vừa mới nói chuyện với tiểu Đổng xong, nếu hắn không có bạn gái, tôi muốn giới thiệu cháu gái của tôi cho hắn. Đổng Học Bân hơi choáng một chút trước mặt của Tạ tỷ. Mà ông nói mấy cái này làm gì? Tạ Tuệ Lan híp mắt nói, thật sao? Hoàng bí thư, vậy ông đây đang hất chén cơm của tôi đấy. Hoàng Lập ngơ ngác, hất chén cơm của ngài? Có ý gì? Ông ta nghe không hiểu. Câu nói tiếp theo của Tạ Tuệ Lan đã làm cho Hoàng Lập kinh ngạc không thôi, cô ấy cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, buông tách xuống, cười cười, tiểu Đổng là bạn trai của tôi, ông lại giới thiệu bạn gái cho hắn, không phải là hất chén cơm của tôi còn gì, ha ha. Hoàng Lập a lên một tiếng, kinh ngạc nói, bạn trai của ngài? Tiểu Đổng. Đổng Học Bân cũng không có phản ứng, không ngờ Tạ tỷ lại đem chuyện này nói ra. Tạ Tuệ Lan nói, tôi và tiểu Đổng đã quen nhau ở Kinh Thành, chuyện của hai chúng tôi, là lão gia nhà tôi gật đầu. Tạ lão cũng đồng ý. Hoàng Lập nhất thời kinh ngạc, cái này. Không phải là Hoàng Lập không muốn tin, mà thật sự là chuyện này quá nhảm nhí, Tạ Tuệ Lan là ai chứ? Là cháu gái của Tạ lão. Là con gái của Tạ Quốc Bang. Hơn nữa dung mạo xinh đẹp, dáng người hấp dẫn như một thiên tiên, có mấy ai dám nói là mình xứng đôi với cô ấy. Nhưng còn Đổng cục trưởng. Tướng mạo tầm thường, vóc người tầm thường, bối cảnh cũng tầm thường, ngoại trừ có năng lực phá án thì những cái khác đều không hơn ai cả, hai người có một chênh lệch to như trời với đất, tự nhiên lại là bạn trai bạn gái của nhau. Con mẹ nó, đúng là cứ như sóng to gió lớn ập vào lòng của Hoàng Lập vậy, làm cho ông ta nhất thời khó tiếp thụ. Tạ lão gia tử cũng đồng ý cho hai người bọn họ quen nhau. Tạ Quốc Bang cũng đồng ý, mà then chốt nhất chính là Tạ huyện trưởng thích tiểu Đổng cục trưởng. Sau vài giây, Hoàng Lập nhìn Tạ Tuệ Lan, lại nhìn Đổng Học Bân một cái, cho dù không muốn tin tưởng, không thừa nhận cũng không được. Tạ Tuệ Lan có thân phận gì, hôn nhân của cô ấy tác động đến thần kinh của rất nhiều nhân vật cao tầng, nhất cử nhất động của cô ấy, tin rằng cũng được rất nhiều lãnh đạo cao tầng quan tâm từng phút từng giây, Tạ huyện trưởng không có khả năng nói giỡn trong loại chuyện này được. Đổng Học Bân là bạn trai của huyện trưởng. Hoàng Lập thiếu chút nữa đã vỗ đầu của mình một cái, trong lòng mình không có việc gì đi giới thiệu bạn gái cho Đổng Học Bân làm chi. Cái này không phải là ăn no dư hơi sao? Cho dù cháu ngoại của ông ta có xinh đẹp có năng lực, cũng không cách nào so sánh với Tạ Tuệ Lan. Hoàng Lập ổn định lại tâm tình một chút, cười nói, Tạ huyện trưởng thật có phúc khí, Trai tài gái sắc, trai tài gái sắc. Tạ Tuệ Lan cười cười nói, cảm ơn. Đổng Học Bân đỏ cả mặt lên, dùng cái đầu gối nghĩ cũng biết cái này không phải là nói thật tâm rồi. Trong phòng làm việc huyện trưởng, đối với chuyện Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan yêu nhau, Hoàng Lập rất là khiếp sợ. Khiếp sợ đến nỗi không biết nên nói cái gì, khiến cho bầu không khí trong phòng làm việc yên tĩnh quỷ dị. Tạ Tuệ Lan nhìn ông ta, mỉm cười mở miệng, Hoàng Bí Thư, chuyện của tôi cùng Tiểu Đổng ngoại trừ người nhà của tôi, còn chưa từng nói cho người khác, ông cũng biết trong thể chế có nguyên tắc tị hiểm, tôi tuy rằng không phải lãnh đạo trực tiếp của Tiểu Đổng, nhưng có chút chuyện có thể tránh thì tránh cho tốt, cho nên chuyện này tôi chỉ nói cho một mình ông nghe, chờ khi chúng ta đính hôn, mới công khai cũng không muộn. Chỉ nói với một mình. Hoàng Lập lộ vẻ cảm động, đây là tín nhiệm, nói rõ Tạ huyện trưởng đã hoàn toàn tiếp nhận mình, không xem mình là người ngoài. Hoàng Lập tự nhiên cũng rõ ràng đây là Tạ huyện trưởng thi triển một loại nghệ thuật lãnh đạo, là mời chào mình, vì vậy Hoàng Lập biểu hiện ra thần sắc cần biểu hiện, ông cũng rõ ràng nên làm như thế nào, tuy rằng chuyện này không tính là đặc biệt kiên kỵ, nhưng cho dù là vợ và con của ông, Hoàng Lập cũng sẽ không nói. Không bao lâu, Hoàng Lập cáo từ rời đi. Đổng Học Bân cười khổ nói, Tạ tỷ, sao em lại nói với Bí Thư Hoàng? Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, Hoàng Bí Thư là thuộc hạ cũ của ba em, trước đó là theo thường lỗi vừa đi, ông phải dựa vào bên em, là người một nhà, không có gì không thể nói, em phải cho ông ấy biết em tin tưởng ông ấy, làm cho ông ấy theo em cùng nhau trên một trận ở huyện Duyên Đài. Còn nữa, anh ở cục công tác, Hoàng Lập là chính pháp ủy, cũng là lãnh đạo cấp trên của anh, em coi trọng anh, tự nhiên khiến cho ông ta rõ ràng một chút, để tránh cho cái tính tình thối của anh đi đắc tội với người, rồi lại làm ra chuyện bậy bạ gì đó. Lời này hắn không thích nghe, Đổng Học Bân mở miệng nói, không thể nói là anh đắc tội với người được. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, từ huyện ủy đến cục phó cục trưởng, còn có ai mà anh không đắc tội? Là bọn họ khi dễ anh, là bọn họ tổn hại lợi ích nhân dân, bọn họ. Tạ Tuệ Lan ngắt lời nói, ha ha, anh luôn luôn có lý. Reng reng reng, điện thoại trên bàn vang lên, Tạ Tuệ Lan nghe máy, alo. À, Tiểu Hồ. À, Được, cô bảo hắn 5 phút sau rồi vào. Buông điện thoại, Tạ Tuệ Lan cười nói, được rồi, anh cần phải trở về, bên em còn có việc phải xử lý. Đổng Học Bân luyến tiếc nói, hay là em gọi lại, bảo hắn nửa tiếng sau hãy đến. Tạ Tuệ Lan buồn cười nhìn hắn, công tác nói thôi là có thể thôi sao? Trở về đi. Đổng Học Bân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của cô ấy, còn muốn nhìn thêm vài lần, lần trước trở lại kinh thành, trên cơ bản cũng là cùng mẹ của Tạ tỷ đi bệnh viện, thời gian ở cùng một chỗ với Tạ Tuệ Lan cơ bản không có, cho nên Đổng Học Bân rất nhớ cô ấy, cũng không biết tại sao lại như vậy, Đổng Học Bân phỏng chừng là mình đã lâu lắm không làm gì, thế cho nên hiện tại kêu hắn nhìn chằm chằm mặt của Tạ Tuệ Lan cả ngày, hắn nhìn cũng không thấy chán. Tạ Tuệ Lan chớp chớp đôi mắt đẹp, cười cười mở ngăn kéo lấy ra một cái chìa khóa cho hắn, nè. Đổng Học Bân cúi đầu nhìn, cái chìa khóa gì vậy? Chìa khóa của em ở gia chúc viện. Tạ Tuệ Lan cười nói, nếu như anh không sợ phá hủy danh tiếng của em, buổi tối anh cứ tới đây. Đổng Học Bân ặc một tiếng, vậy thôi khỏi đi, không cần, bị nhìn thấy thì không tốt. Tạ Tuệ Lan đẩy cái chìa khóa qua, ha ha, đến đi, cẩn thận một chút là được, em cũng muốn nói chuyện với anh, chúng ta đã lâu rồi không gặp mặt. Cầm lấy bút dùng chữ viết ưu nhã ghi lại một địa chỉ và số nhà, Tạ Tuệ Lan đem tờ giấy kín đáo đưa cho hắn, buổi tối gia thuộc viện có thể có nhiều người, buổi chiều anh đi qua cũng được sớm, nhanh nhất cũng phải 7 giờ em mới có thể về đến nhà, chờ em trở về ăn cơm, có được hay không? Đổng Học Bân một cái, được, anh thấy được thì sẽ đi vào, chủ yếu sợ hàng xóm thấy. Ra phòng làm việc, Đổng Học Bân xuống lầu lấy xe, đến siêu thị phố thương nghiệp mua một đống đồ, ví dụ như đậu hành thịt gà rượu vang, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều, lần này vất vả lắm mới đều ở tại huyện Duyên Đài, bữa cơm đầu tiên nói thế nào cũng phải chuẩn bị tỉ mỉ, suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân ho khan một tiếng, lại khoa trương mua một đống nến và một bó hồng lớn, lúc này mới đi ra siêu thị. Huyện ủy gia thuộc viện. Trời có vẻ nổi gió lên, mây đen cuồn cuộn lên đỉnh đầu, làm như sắp có mưa rào sấm chớp. Đổng Học Bân không dám lái xe vào trong đại viện, chủ yếu là xe ben của hắn quá chói mắt, đậu xe ngoài đường cái, lấy đồ ăn và nến ra, còn hoa hồng thì hắn giấu kín luôn, cái khác không sợ, người ta nhìn cũng tưởng là tặng lễ, nhưng hoa hồng cũng không thể để cho bị thấy. Làm xong những cái này, Đổng Học Bân thở phào một hơi, đi nhanh đến cửa lớn gia thuộc viện. Bảo vệ cửa không có cản hắn, Đổng Học Bân rất thuận lợi đi vào. Mấy lãnh đạo gia thuộc gặp thoáng qua hắn, phần lớn Đổng Học Bân đều không nhận ra, xa xa có một người quen mặt, bất quá nếu như không phải gặp mặt đối diện, người ta cũng sẽ không bắt chuyện với bạn làm chi. Đổng Học Bân xách túi lớn túi nhỏ như vậy, bạn muốn người ta nói cái gì? Chẳng lẽ nói rằng, này, Đổng cục trưởng ngài tặng lễ đi sao? Hiển nhiên không thể nói như vậy. Một lát sau, Đổng Học Bân rốt cục tìm được chỗ của Tạ tỷ. Cái nhà này mới xây, cũng không cao lắm, khoảng chừng 10 tầng, có thang máy. Ơ, Đổng cục trưởng. Phía sau, đột nhiên đồn tới âm thanh của một người nam. Đổng Học Bân có tật giật mình, nghe vậy trong lòng căng thẳng, nhưng quay đầu thấy người nọ, cũng thở phào nhẹ nhõm, là Tiểu Hoa à Tiểu Hoa, là đứa bé trai mà Đổng Học Bân lần đầu tiên bắt được khi đến huyện Duyên Đài, đừng thấy Tiểu Hoa tuổi không lớn, bất quá kỹ thuật hacker rất cao, nếu không cũng sẽ không liên tiếp công kích trang web chính phủ huyện mà không ai có thể tra được hắn, sao ngày hôm nay không đến trường. Tiểu Hoa nhỏ giọng nói, nghỉ hè rồi. Đổng Học Bân gật đầu, sau này học tập cho tốt, đừng làm mấy chuyện xấu đó nữa nha. Tiểu Hoa ừ một cái, ba mẹ em đã đem máy vi tính cất đi rồi, hiện tại em cũng rất ít chạm vào nó. Hắn rất cảm kích đối với Đổng Học Bân, lần kia còn tưởng rằng phải ngồi tù, ai ngờ Đổng cục trưởng tha cho hắn, và sau đó, Tiểu Hoa thành thật rất nhiều, cũng không dám công kích trang web gì nữa. Đổng ca, anh làm cái gì vậy? Tiểu Hoa hỏi. Đổng Học Bân nói, à, đi làm công chuyện. Tiểu Hoa cười hắc hắc, ngài đi tặng lễ sao? Đổng Học Bân trừng mắt nhìn hắn, biết rồi còn hỏi, đi thôi, về nhà đi. Đuổi Tiểu Hoa đi, Đổng Học Bân đi vào hành lang, ấn thang máy đi lên. Đinh, thang máy tới, đi ra Đổng Học Bân nhìn chung quanh, hắn sợ hàng xóm thấy, ai ngờ vừa quẹo trái là nhà của Tạ tỷ rồi, hàng xóm bên phải cũng có một tường cách, cho dù từ trong mắt mèo cũng không thấy mình, Đổng Học Bân yên tâm, lấy cái chìa khóa mở cửa vào nhà Tạ tỷ, đem túi lớn túi nhỏ đặt trong phòng khách. Nhà rất sạch sẽ, thiết bị lắp đặt và gia cụ cũng xa hoa hơn so với nhà của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân bản còn muốn tham quan phòng ngủ của Tạ tỷ một chút, bất quá vừa nhìn thời gian, không còn bao lâu nữa rồi, nhanh chóng lấy đồ ăn ra, mang tạp về vào phòng bếp bận việc. Nấu nướng nướng một hồi, Đổng Học Bân bỗng nhiên cảm thấy mình ở trước mặt Tạ tỷ có vẻ quá thế yếu, giặt quần áo cho cô ấy, giặt vớ chân cho cô ấy, bây giờ còn làm cơm cho cô ấy, nhưng bận trong bận ngoài, ngay cả tay nhỏ của cô ấy mình cũng chưa từng nắm qua, thật sự là. Đổng Học Bân cho rằng không thể tái diễn như thế, ngày hôm nay mình phải có cái gì đó gọi là mới được. Khoảng chừng 7 giờ, rào rào một tiếng, bên ngoài dưới mưa to, giọt mưa to như hạt đậu vậy. Ngay sau đó, tiếng đóng cửa vang lên, Tạ Tuệ Lan một thân ướt sũng đi vào phòng khách. Đổng Học Bân từ phòng bếp đi ra, kinh ngạc nói, sao ướt nhen vậy? Tạ Tuệ Lan không lưng cởi giày ra, cười nói, em kêu tài xế đưa đến cửa, ai ngờ chỉ còn hơn 10 mét mà cũng mắc mưa, ngày hôm nay không thuận rồi. Đổng Học Bân nói, à, vậy em tắm rửa trước đi, đợi một chút anh xào rau sau. Tạ Tuệ Lan ừ một cái, nhìn đồ ăn đang nấu dang dở trong phòng bếp, cảm ơn, khổ cực rồi. Trời, cái này gọi là khổ cực gì chứ, mau đi đi. Quần tây của Tạ Tuệ Lan ướt nên dính vào trên đôi chân mảnh khảnh của cô ấy, vớ chân cũng ướt sũng, phần trên là một cái áo sơ mi màu trắng, vị trí ngực thì hiện loáng thoáng cái gì đó màu đen, mà nhìn trực tiếp vào thì có thể thấy được rất rõ, thấy được hình hoa văn trên cái gì ấy. Xem ra Tạ Tuệ Lan rất thích loại phong cách này, ngày cô ấy bị rơi xuống nước sau khi đi đến nhà Đổng Học Bân, áo ngực cởi ra cũng là cùng loại với cái này, bất quá cái kia là hồng hoa. Đổng Học Bân nhìn mà có chút khô nóng, miệng nói mau đi thay đồ đi. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, cười ha ha, không nhanh không chậm đi vào phòng vệ sinh, vài phút sau, tiếng vòi phun truyền ra ào. Đổng Học Bân đem hoa hồng ra, lại đốt nến tắt đèn, bầu không khí rất là lãng mạn. Tiếng nước trong phòng tắm dần dần ngừng lại, mưa bên ngoài cũng nhỏ đi rất nhiều, một lát sau, trong phòng vệ sinh truyền ra âm thanh của Tạ Tuệ Lan, "Tiểu Đổng, lấy quần áo từ trong ngăn tủ giúp em, áo ngủ cũng được, tây trang cũng được, à, đúng rồi, đừng quên đồ lót nhé." "Được, em chờ chút." "Cảm ơn nha." Đổng Học Bân chà chà tay, vào phòng ngủ của Tạ tỷ, mở tủ quần áo ra. Lúc chọn quần áo, Đổng Học Bân động tâm tư nhỏ của mình, hắn suy nghĩ một chút, mình hình như không phát hiện ra Tạ Tuệ Lan mặc váy có hình dạng thế nào, tất cả đều là tây trang, hình như ngoại trừ cái này thì không có quần áo khác, lục, Đổng Học Bân bất ngờ phát hiện không có váy ngắn, ngoại trừ 4-5 bộ tây trang, bên trong còn có vài bộ đồ ngủ, phần lớn là màu trắng và màu đen, không hấp dẫn lắm. Chính là cái này. Đổng Học Bân chọn một cái váy công chức màu cà phê, mặt đỏ tim đập nhanh lấy ra một bộ đồ lót màu đen và vớ chân. Tạ tỷ, được rồi, mở cửa ra. Đổng Học Bân ôm quần áo đứng trước cửa phòng vệ sinh nói một câu. Kẹt, cửa mở, trong phòng vệ sinh truyền ra một mùi thơm ngào ngạt của việc tắm rửa, sau đó, thân thể của Tạ Tuệ Lan xuất hiện trước mắt, cũng không có ý che đậy, cô ấy cười tủm tỉm đưa tay, đem quần áo cầm vào trong. Đổng Học Bân thật sự là bó tay với cô ấy rồi, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, một chút rụt rè của con gái cũng không có, này này, em cuốn khăn lại hoặc che ngực trước rồi mở cửa có được hay không? Ánh mắt của Đổng Học Bân sáng lên, làm bộ nhìn về vị trí khác, tim đập nhanh hơn. Rất nhanh, Tạ Tuệ Lan mang bộ quần áo công chức từ trong VWC đi ra, ha ha, đã lâu không mặc váy. Đổng Học Bân nhìn mà có chút mơ mơ màng màng, hai chân đẹp của Tạ Tuệ Lan được bọc trong vớ chân đã lộ ra bên ngoài, khác hẳn so với chân đẹp của Huyên Di, chân của Tạ tỷ nhu thuận tinh tế, nhưng lại lộ ra một cổ phong tư lão luyện, co giãn mười phần, rất gợi cảm, rất có mị lực. Đổng Học Bân cảm khái vạn phần, không khỏi nói, Tạ tỷ, em sao? Ai, sao lại đẹp như thế? Tạ Tuệ Lan cười nói, thật không? Ừm, đẹp không thể tả được. Ha ha, cảm ơn. Đổng Học Bân quay thân lại, đem hoa hồng giấu sau lưng cầm ra, cho em, chúc em vĩnh viễn xinh đẹp. Tạ Tuệ Lan có chút bất ngờ nhìn hoa hồng, lại nhìn ánh nến trên bàn, mỉm cười nhận lấy, chuẩn bị nhiều như vậy, làm anh hao tổn tâm trí quá. Anh đi xào rau. Ừm, em giúp anh. Không cần, em làm việc mệt cả ngày rồi, xem tivi một chút đi. 20 phút sau, một bàn đồ ăn được dọn lên, Đổng Học Bân mở một chai rượu vang rót đầy ly cho hai người. Ánh mắt của Tạ Tuệ Lan vẫn híp lại, khóe môi lộ vẻ cười, tâm tình tự hồ rất tốt, nâng ly lên. Đổng Học Bân cũng bị bầu không khí lây nhiễm, nâng ly nói, hai ta uống một ly nha, chúc mừng. Ừm, chúc mừng cái gì nhỉ, để anh nghĩ đã. Tạ Tuệ Lan cười cười đoan trang, chạm ly với hắn, chúc mừng em tìm được một người đàn ông tốt. Đổng Học Bân ngượng ngùng, Tạ tỷ, em cũng đừng chọc quên anh mà gọi là tốt cái gì. Trong lòng cũng cực kỳ thoải mái, lần này cũng không uổng công bận việc. Sau khi uống một ly, Đổng Học Bân gấp cho cô ấy chút đồ ăn, vốn đốt nến hẳn là ăn cơm Tây, bất quá cái đó thì anh không biết làm, mua bên ngoài lại không tiện, cho nên làm đỡ vài món Trung, cũng không biết mùi vị có được hay không. Tạ Tuệ Lan ăn thử, hơi ừm một cái, ăn ngon. Vậy ăn nhiều một chút, nào nào, nếm thử cái này. Lúc ăn, Tạ Tuệ Lan rất từ tốn, ăn chậm rãi, cực kỳ ung dung. Thật ra thì Đổng Học Bân chỉ là một người dân nhỏ bình thường, không có thói quen ăn uống khó khăn như vậy, bất quá có tư thái ưu nhã của Tạ Tuệ Lan trước mặt, Đổng Học Bân cũng bị nhiễm theo, trở nên vô cùng phong độ, sau khi ăn một chút thì lại chạm ly cùng Tạ tỷ, uống một ngụm rượu vang, rất hưởng thụ bầu không khí hiếm có được này. Sau khi ăn xong, hai người ngồi ở ghế sofa da Turner phòng khách, xem một người diễn tấu violon trên TV. Tạ Tuệ Lan tự hồ nghe rất nhập thần, còn Đổng Học Bân thì không có rèn luyện hàng ngày trong phương diện này, giống như đang nghe lãnh đạo nói chuyện, càng nghe càng buồn ngủ. Không bao lâu, hắn chấn chỉnh lại tinh thần, nghĩ mình cần phải chủ động. Được rồi, hôm nay nói cái gì cũng phải nắm được tay nhỏ của Tạ tỷ. Đổng Học Bân ơi là Đổng Học Bân, thời điểm kiểm nghiệm dũng khí của anh đã tới rồi. Trong lòng Đổng Học Bân hơi ổn định, khẽ cắn môi, tay trái bắt đầu xê dịch một cách nhẹ nhàng qua. Nhưng không đợi hắn có hành động, đột nhiên, một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn, Đổng Học Bân ngạc nhiên không nói gì, phát hiện Tạ Tuệ Lan tự nhiên nắm tay của mình trước, con mắt của Tạ Tuệ Lan vẫn còn đang nhìn chằm chằm tivi thưởng thức âm nhạc. Nhưng bàn tay thì đã nắm lấy tay của Đổng Học Bân, ngón tay cái và ngón trỏ mảnh khảnh chậm rãi thưởng thức tay của Đổng Học Bân, sờ sờ móng tay của hắn, xoa bóp ngón tay của hắn, cọ cọ lòng bàn tay hắn. Rốt cục đã nắm tay rồi. Đổng Học Bân trong lòng rất kích động, nắm thật chặt tay của Tạ Tuệ Lan, cảm thụ được nhiệt độ da thịt của cô ấy. Tạ Tuệ Lan cũng chơi đùa với bàn tay của Đổng Học Bân rất có tiết tấu, hình như đang giám định và thưởng thức một món đồ cổ vậy. Có cái này, lá gan của Đổng Học Bân lập tức lớn rất nhiều, xem ra trong lòng Tạ tỷ vẫn có mình. Kết quả là, Đổng Học Bân đối với việc nắm tay nhỏ bé cảm thấy chưa đủ, mượn hơi men của rượu vang, hắn buông lỏng tay của Tạ Tuệ Lan, tay trái khẽ động, lấy ngón tay thử thăm dò chạm vào phần đùi có giãn 10 phần của Tạ tỷ, vuốt ve phần đùi mềm mại được bọc trong vớ chân. Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu nhìn hắn, còn mắt hơi nheo lại, nhưng không nói cái gì. Đổng Học Bân cũng dày mặt không biết xấu hổ nhìn cô ấy, thấy thế, cổ tay vừa chuyển, lòng bàn tay đặt lên đùi của Tạ tỷ. Khóe mắt của Tạ Tuệ Lan mang theo ý cười nhàn nhạt, cũng không nghiêng đầu nhìn hắn nữa. Đắc thủ nên trong lòng Đổng Học Bân đại chấn, quan hệ của mình và Tạ tỷ rốt cục cũng có đột phá, lúc này mới có chút ý tứ của bạn trai bạn gái. Lập tức, Đổng Học Bân chậm rãi vuốt ve cái đùi mềm mại của cô ấy, từ trên đi xuống, từ dưới đi lên, từ phải qua trái, từ trái qua phải, thỉnh thoảng còn bóp vài cái, xúc cảm thật tốt, nhất là nghĩ rằng đây không phải là chân của người bình thường, mà là chân của huyện trưởng, Đổng Học Bân càng mò càng hăng hái, người bình thường cũng không có cái phúc khí này đâu. Khóe miệng Tạ Tuệ Lan hơi nhếch lên, ha ha, trên đùi em có cái gì bẩn sao? Đổng Học Bân ặc một cái, không ngờ cô ấy lại hỏi ra câu như thế, không có. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, mỉm cười nói, thật sao? Vậy anh sờ tới sờ lui để làm gì? Khụ khụ, cái kia, ặc, không có việc gì. Ha ha, anh đó, đúng là không biết khách khí. Tạ Tuệ Lan cười gấp lại cái váy cho chỉnh tề, trên mặt cười cười, em đi vệ sinh một lát. Đổng Học Bân cho rằng cô ấy tức giang, rút tay ra khỏi đùi của cô ấy, làm ra vẻ chính nhân quân tử. Đợi chốc lát, Tạ Tuệ Lan đẩy cửa VWC đi ra, trong tay còn cầm một túi ni lông, cái loại túi màu đen không nhìn được bên trong. Sau khi ngồi xuống bên cạnh Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lan cười đem túi ni lông đưa cho hắn, dùng xong thì vứt đi, nếu không rửa cho em cũng được. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, không rõ ràng có ý gì. Dùng. Dùng cái gì? Rửa. Đổng Học Bân vô thức mở túi vừa nhìn, nhất thời, biểu tình trên mặt muốn bao nhiêu đặc sắc có bấy nhiêu đặc sắc. Bên trong là một cái vớ chân còn nóng, còn có một bộ đồ lót màu đen nữa, đều là cái loại hồi nãy mình đem đến phòng vệ sinh cho Tạ Tuệ Lan mặc vào, đều là vừa được cởi ra cả. Nhìn Tạ Tuệ Lan, quả nhiên, trên đùi không còn vớ chân ràng buộc, áo sơ mi màu trắng trên thân cũng có rõ ràng hai điểm. Má ơi! Đổng Học Bân nhanh chóng đem túi trả lại cho cô ấy, Tạ tỷ, em cho anh cái này để làm gì, cầm trở lại đi. Hắn đương nhiên biết Tạ tỷ vì sao cho hắn cái này, trước đây ở Kinh Thành, mình đem vớ chân của Tạ tỷ cùng với mấy món kia làm bậy, còn bị Tạ Tuệ Lan phát hiện nữa chứ. Tạ Tuệ Lan cười nói, ha ha, dùng không được thì tốt, quần áo em mang qua rồi luôn có chút bẩn, không có lợi đối với sức khỏe của anh đâu. Trời ạ, Đổng Học Bân làm thế tay dừng lại, đổi trọng tâm câu chuyện. Đổi trọng tâm câu chuyện. Đổng Học Bân cuối cùng cũng kiến thức được da mặt của Tạ tỷ, dù sao thì mặt của mình cũng không dày như cô ấy. Kính công, kính công. Đổng Học Bân chưa hết xấu hổ vì Tạ Tuệ Lan cho hắn với chân của cô, thì chuông ông cửa đột nhiên vang lên. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn một cái, anh trốn một chút, đi vào phòng ngủ của em đi. Ạc Đổng Học Bân lập tức dọn dẹp ngọn nến trên bàn, cầm đồ lót với chân của Tạ tỷ đi vào phòng. Vừa đóng cửa phòng, trong phòng khác truyền đến tiếng mở cửa. Tạ huyện trưởng, tôi. Quấy rầy ngài rồi à, là Tôn chủ nhiệm, mời vào, vị này là vợ của ông. Vân Tiến bước chân vào phòng khách, còn có âm hưởng của túi sách. Đổng Học Bân kề vào cửa nghe một hồi, chỉ biết người ta đến tặng lễ, có thể cũng có ý muốn đứng chung vào hàng ngũ. Đổng Học Bân cũng lười nghe, ngồi xuống giường của Tạ tỷ, ánh mắt không tự chủ rơi xuống túi ni lông đen, vô thức đem đồ lót ra, cầm ở trong tay, áo ngực đã lạnh rồi, bất quá với chân vẫn mang theo khí nóng trên người của Tạ Tuệ Lan, mơ hồ toát mùi vị phụ nữ thành thục. Đổng Học Bân biết vậy nên khó nhịn được, nghĩ đến chỗ phong vận mê người của Tạ Tuệ Lan không chỉ ở khí chất thân thể và trên khuôn mặt, ngay cả quần áo của cô ấy và đồ dùng hàng ngày cùng những thứ đụng chạm qua cũng có dính một chút mị lực. Nhàn rỗi không có gì làm, dù sao thì Tạ tỷ cũng không nhìn thấy, Đổng Học Bân đem quần áo và đồ dùng hàng ngày của cô ấy ra mà chơi luôn. 5 phút đồng hồ trôi qua. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng nói. Tạ huyện trưởng, chúng tôi trở về, đi thông thả, đúng rồi, đồ lấy lại đi đừng đừng, là một chút tâm ý, ngài. Ha ha, tâm ý tôi lĩnh, chuyện này, tôi có thể làm sẽ tận lực làm cho anh, đồ thì không cần, có được không? Vậy. Vậy. Được rồi, cảm ơn ngài vừa nghe. Đổng Học Bân nhanh chóng đem vớ chân và đồ lót đầy nếp nhăn bỏ vào trong túi ni lông, lấy một quyển sách từ trong kệ sách ra xem. Không lâu sau, người tặng lễ rõ ràng đã đi, bất quá Tạ Tuệ Lan vẫn không vào nhà, đợi nửa ngày không có động tĩnh, Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, buông cuốn sách kinh tế học xuống, mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài, Tạ Tuệ Lan đang cúi đầu nhìn xem một phần văn kiện, rất là chuyên tâm. Đổng Học Bân không quấy rồi, mà đi lấy cho cô ấy một ly nước. Tạ Tuệ Lan ngẩng lên nhìn, cảm ơn khách khí làm gì? Hai ta còn cần nói cảm ơn sao? Ừ, ngồi đi, chờ em sửa xong cái phần văn kiện này, ngày mai cần dùng ườm, em viết của em đi. Nhìn Tạ Tuệ Lan làm việc, không biết vì sao, Đổng Học Bân đột nhiên có chút yêu thương, ở Kinh Thành cũng vậy, Tạ tỷ hình như vẫn đều ở nhà một mình, không có hoạt động nghỉ ngơi giải trí, không ai nói chuyện phiếm với cô ấy, hình như thời gian nghỉ ngơi phần lớn đều bận chuyện của công tác, Đổng Học Bân tự nhiên là không làm được, vừa nghỉ ngơi mà nhận được điện thoại của cục, hắn liền đau đầu không gì. Sánh được. Đổng Học Bân đi tới phía sau sofa, đứng ở phía sau Tạ Tuệ Lan, nhẹ nhàng bóp vai cho cô ấy. Tạ Tuệ Lan hơi nghiêng đầu, cười nói, không cần Đổng Học Bân không nghe, tiếp tục xoa bóp cho cô ấy, muốn cho cô ấy thả lỏng. Khóe miệng của Tạ Tuệ Lan cười ấm áp, không nói cái gì nữa, cúi đầu viết tiếp. Khoảng chừng, Tạ Tuệ Lan buông bút xuống, híp mắt đỡ vai, viết xong rồi, cũng thoải mái hơn, cảm ơn Đổng Học Bân nói, em ngồi yên đừng nhúc nhích, anh xoa cho em. Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, ha ha, vậy em cũng không khách khí với anh. Quả thật rất thoải mái, thấy cô ấy thoải mái, Đổng Học Bân cũng có động lực, buông lỏng vai của cô ấy, bắt đầu xoa xuống hai bên cánh tay của cô ấy, sau vài lần, lại kêu cô ấy hơi hạ thấp người xuống, bắt đầu xoa ở phía sau lưng. Là một hồi, Đổng Học Bân mới nhớ tới một việc, vừa nãy Tạ Tuệ Lan vào phòng vệ sinh cởi đồ lót ra hết, bây giờ bên trong trống rỗng không có gì, nghĩ như vậy, Đổng Học Bân hơi hơi kích động, khom lưng, tay cũng không biết vì sao lại vòng ra phía trước, ôm lấy eo của cô ấy. Tạ Tuệ Lan nhìn phía trước, cười hỏi, lại làm sao vậy? Đổng Học Bân đem mặt vùi vào trong tóc cô ấy, eo của em thật nhỏ thật sao? Sao em không cảm thấy? Nút buộc thứ hai và thứ ba trên áo sơ mi của cô ấy tạo ra một khe hở trên áo. Đổng Học Bân nghiêng đầu thì thấy được một phần thịt bên trong, không có đồ lót ngăn trở. Muốn thấy rõ bao nhiêu thì thấy rõ bấy nhiêu. Tâm của Đổng Học Bân liền nóng, nghĩ rằng ngày hôm nay nói thế nào cũng phải khiến cho quan hệ đột phá một tầng. Có khúc nhạc dạo của bắt tay và sờ chân, hôn môi hẳn cũng phải có. À, hôn môi thì có vẻ hơi bị kỳ kỳ, Tạ tỷ sẽ đáp ứng sao? Tạ tỷ, chuyện gì? Em quay đầu lại. Đổng Học Bân quyết định hoặc là không làm hoặc là làm cho tới, bầu không khí của ngày hôm nay và cơ hội tốt như vậy, sau này cũng không có, nếu như không rèn sắt khi còn nóng, phỏng chừng sau này cũng không có cơ hội quá tốt, vì vậy hắn buông eo của Tạ tỷ ra, thân thể thoáng lui ra phía sau một chút, mặt cũng rời khỏi tóc Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan quay đầu lại, phong tình vạn chủng đưa mắt nhìn. Đổng Học Bân đánh bạo lên, cái mồm nhất thời hôn lên, bất quá thấy mí mắt Tạ tỷ đột nhiên nhảy, trong lòng Đổng Học Bân cũng là máy động, vội vàng điều chỉnh phương hướng, nhẹ nhàng hôn lên trán Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, khẽ cười nói, lúc này là trên trán của em có vết bẩn. Đổng Học Bân không biết Tạ tỷ tức giận hay không, xấu hổ không nhúc nhích được, môi cũng dừng trên trán. Một giây đồng hồ. Hai giây. Ba giây đồng hồ. Tạ Tuệ Lan cũng không nhúc nhích, cười tủm tỉm nhìn hắn. Đổng Học Bân nuốt nước bọt, thử thăm dò đem miệng xê dịch xuống, vẫn ở trên con mắt phải của Tạ tỷ, môi cảm thụ được lông mi thật dài của cô ấy, rất ngứa miệng. Đổng Học Bân nghĩ con mắt của Tạ Tuệ Lan là một chỗ vô cùng có mị lực trên toàn thân, vô luận là ánh mắt hay lông mi, không một cái nào không đem mị lực của Tạ tỷ chương toát ra nhường nhuyễn, cho nên hôn ở chỗ này lâu một hồi, đồng thời quan sát phản ứng của Tạ tỷ. Cái tư thế này, Đổng Học Bân đương nhiên không nhìn thấy biểu tình Tạ Tuệ Lan, dù sao thân thể cô ấy cũng không có cử động. Đổng Học Bân nổi tâm hung ác, môi tiếp tục đi xuống, hôn trên mũi của Tạ tỷ, trên khuôn mặt, cuối cùng, rốt cục tiếp cận môi rồi, Đổng Học Bân thấp thỏm bất an di chuyển bên cạnh. Đã rõ ràng cảm giác được liễu độ cong khóe miệng của Tạ Tuệ Lan, đầu lưỡi đưa ra, đụng phải cái má lúng đồng tiền thật sâu, Tạ tỷ hình như vẫn cười tủm tỉm, nếu không má thì lúng đồng tiền sẽ không to như vậy. Không tức giận. Đó chính là hấp dẫn. Dù sao đã tới cái bước này, Đổng Học Bân cũng liều luôn, theo khuôn mặt trơn trượt của cô ấy hơi lướt đi, cái miệng càng ngày càng tiếp cận hai cánh môi tản ra mùi gợi cảm mùi đỏ rực, vài giây sau, cái miệng của Đổng Học Bân nóng lên, vẫn ở tại khóe môi của Tạ Tuệ Lan, tiếp qua vài giây, miệng của Đổng Học Bân đã hoàn toàn nhét vào trong miệng của Tạ Tuệ Lan, chăm chú hợp cùng một chỗ. Hôn rồi. Rốt cục đã hôn rồi. Tâm tình Đổng Học Bân cục vui, tâm tình cũng kích động lên, đây chính là môi của huyện trưởng. Cùng lúc đó, con mắt của Đổng Học Bân cũng nhìn thẳng Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, con mắt hầu như thành một khe, khóe mắt cũng lộ ý cười như không cười. Đổng Học Bân đắc thủ bị cái ánh mắt nhìn mà có chút chột dạ, nghĩ nên tiếp tục không tiếp tục. Lỡ như Tạ tỷ đột nhiên nổi giận, cái phần lửa giận này mình gánh chịu được sao? Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hôn cũng đã hôn, Tạ tỷ muốn phát hỏa cũng đã sớm phát ra rồi, Đổng Học Bân hơi nhấp môi, tâm nói một câu mặc kệ, đầu lưỡi cũng chậm rãi vươn vào trong, mở hai cánh môi nóng rực của Tạ Tuệ Lan, dùng sức đi vào. Lông mi của Tạ Tuệ Lan nhảy lên, nhưng không nói gì. Đổng Học Bân bắt đầu hôn cô ấy, sự xuất thế võ cả người. Tạ Tuệ Lan vẫn không nhúc nhích, hờ khép cánh môi, đầu lưỡi cũng không có một chút ý tứ phối hợp. Sau vài phút, Đổng Học Bân đem đầu lưỡi rút trở về, phiền muộn nhìn Tạ Tuệ Lan một cái, trong lòng nói em đang làm cái gì vậy? Tạ Tuệ Lan cười cười, sao vậy? Nhìn em làm gì? Đổng Học Bân choáng váng, em nói sao vậy là sao? Tạ tỷ, cái kia, dưới loại tình huống này em có phải là nên nói chút gì không? Ha ha, nói cái gì? Không có việc gì, coi như anh chưa nói. Tạ Tuệ Lan mặt không đỏ tim không đập nhanh cười nói, ha ha, nói thật, em lớn tuổi như vậy. Còn không có bị đàn ông hôn qua, anh đúng là không khách khí. Vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh sofa, Tạ Tuệ Lan cười cười, tiểu Đổng, ngồi xuống đây có được không? Cổ em đã quay hơn 10 phút rồi, anh muốn em bị bệnh xương cổ sao? Đổng Học Bân vòng qua sofa đi tới phía trước, ngồi xuống, tay rất tự nhiên nắm lấy tay của Tạ tỷ. Tạ Tuệ Lan cũng nắm tay hắn, nhẹ nhàng thưởng thức ngón tay của Đổng Học Bân, hiện tại có vẻ giống như đang yêu nhau, đúng không? Khụ khụ, anh cũng nghĩ như vậy. Tạ Tuệ Lan cúi đầu, xoa bóp tay hắn. Ngón tay của anh rất dài, thích hợp đàn dương cầm. Đổng Học Bân đỏ mặt nói, đàn cái gì cầm chứ, ngay cả khu ông nhạc anh cũng không nhận ra. Tạ Tuệ Lan cười ha ha, nắm ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng xoa xoa. Nam nữ bình thường khi nắm tay, nữ thường thường hay có động tác dư thừa, nhưng Tạ Tuệ Lan hiển nhiên ngược lại, đây là một loại biểu hiện tính cách, cũng là một loại thể hiện cường thế. Từ lúc Tạ Tuệ Lan trịnh trọng nói hai người đã là quan hệ người yêu, Đổng Học Bân có dự cảm, làm bạn trai của Tạ tỷ tuyệt đối sẽ rất đặc biệt. Tuyệt đối không giống với người bình thường, hiện tại, dự cảm hiển nhiên thành hiện thực, hôn môi cũng tốt, nắm tay cũng được, Đổng Học Bân không ngờ rằng loại chuyện kinh thiên động địa này, trong mắt Tạ Tuệ Lan lại hời hợt như vậy. Nhưng mà, có thể cũng là loại tính cách này của Tạ tỷ mới mê hoặc mình thật sâu. Đổng Học Bân nhìn thời gian, tính toán mình nên đi, quan hệ hai người vừa có đột phá, hắn thật sự luyến tiếc đi. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười một chút, buổi tối ở chỗ này đi. Đổng Học Bân kinh ngạc, nói, cái kia, có phải là không tốt sao? Ha ha, buổi sáng đi sớm một chút là được, không phải không ai thấy anh tiến vào nhà của em sao? Trái tim của Đổng Học Bân nhảy dựng lên, ngủ cùng đêm đẹp với huyện trưởng, cái này là có nhiều phúc khí lắm đây. Buổi tối, 10 giờ. Gia thuộc việc huyện ủy, nhà huyện trưởng. Đổng Học Bân trong phòng vệ sinh cầm bàn chải đánh răng mới, đánh răng sạch sẽ, hắn đem bàn chải đánh răng bỏ vào trong một cái ca trong suốt, cùng một chỗ với bàn chải đánh răng màu tím của Tạ Tuệ Lan. Cuối cùng, Đổng Học Bân mở nước nóng, dùng nước nóng rửa mặt, lúc này mới cầm khăn mặt lau lau khuôn mặt, không nghiêng lòng từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, rốt cục cũng đi ngủ. Trong phòng ngủ, đèn tường trên tường lộ tia sáng mờ nhạt, Tạ Tuệ Lan tự nửa người vào đầu giường đọc sách. Bộ trang phục khi nãy của cô ấy lúc này được khoác lên lưng cái ghế, Tạ tỷ mặc một bộ đồ ngủ, trên vai lộ hai sợi dây màu tím, ngực cũng được áo ngủ tơ màu tím phủ lại, trên áo ngủ có hai chỗ nhô cao lên, một cảnh sắc thật mê hoặc. Đổng Học Bân ưỡn mặt đi tới, Tạ tỷ, anh dùng chăn nào? Tạ Tuệ Lan cười vừa nhìn hắn, chăn gì? Đổng Học Bân chỉ giường, cái này không phải một cái chăn sao, còn có cái dư không? Ha ha, anh thật sự không coi mình là người ngoài. Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng khép sách lại, chớp mắt nói, chúng ta còn chưa có kết hôn, anh nghĩ anh ngủ trên một giường với em, thích hợp sao? Đổng Học Bân ặc một tiếng, cái này không thích hợp. Tạ Tuệ Lan cười cười, đúng không? Vậy anh đi phòng ngủ bên cạnh ngủ, được không? Uổng công kích động rồi, Đổng Học Bân còn tưởng rằng Tạ tỷ kêu hắn ở lại là muốn cùng ngủ với mình. Tạ Tuệ Lan che miệng ngáp một cái, đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm. Đổng Học Bân nhìn thân hình của Tạ Tuệ Lan, mắt thấy Tạ Tuệ Lan tắt đèn tường đi, chui vào chăn, Đổng Học Bân chần chờ, đi về phía trước vài bước, thấy Tạ Tuệ Lan híp mắt nghiêng đầu nhìn, Đổng Học Bân ho khan, người yêu bình thường lúc xa nhau sẽ hôn một chút, khụ khụ, em thấy hai ta có phải là? Tạ Tuệ Lan cười cười, không nói chuyện. Đổng Học Bân đem đầu cúi xuống, chậm rãi hôn lên môi của cô ấy, rất trơn trượt, rất mềm mại, rất nóng. Không bao lâu sau, Đổng Học Bân ngẩng đầu, Tạ tỷ này, em có thể phối hợp một chút hay không? Phối hợp như thế nào? Em cũng hôn anh, đừng để một mình anh dốc sức. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, nở nụ cười một chút, hơi đứng dậy hôn cái miệng của Đổng Học Bân, bốn cánh môi một lần nữa chạm vào nhau, tách ra, rồi lại chạm vào, một lát sau Tạ Tuệ Lan đưa tay vuốt vào tóc của Đổng Học Bân, hôn lên cằm của hắn, hôn lên cái cổ của hắn, cuối cùng cánh môi rơi lên trước ngực hắn, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn hắn, như vậy được chưa? Ha ha, ngủ ngon. Đổng Học Bân rất thỏa mãn ngừ, ngủ ngon. Trong phòng ngủ nhỏ bên cạnh, Đổng Học Bân cởi quần áo ra, nằm trên giường nghĩ đến xuất thần, nụ cười của Tạ Tuệ Lan, dáng người của Tạ Tuệ Lan, môi của Tạ Tuệ Lan, không ngừng hình thành một vài hình ảnh trong đầu. Đổng Học Bân nhếch môi, nuốt nước bọt, không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh khi nãy, khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc tường tiêu chuẩn, hôn môi với một phụ nữ thành thục có địa vị cao, phần mộ của tổ tiên mình khẳng định là được đầy nhang khói rồi. Nghĩ nghĩ, Đổng Học Bân dần dần ngủ đi. Buổi sáng hôm sau, tia sáng chói mắt chiếu vào mặt. Đổng Học Bân mở mắt ra nhìn đồng hồ, 5 giờ 40 sáng, lúc này gia thuộc việc không có người, tất cả mọi người còn đang ngủ, bây giờ đi là thích hợp nhất, sẽ không bị người thấy. Đổng Học Bân xoay người xuống giường, mang quần áo đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, cũng không đánh thức Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân thấy cô ấy quá mệt mỏi, cho nên chuẩn bị tốt bữa sáng phong phú, để lại một tờ giấy, lập tức nhẹ tay nhẹ chân chuẩn bị rời đi. Tiểu Đổng, dậy rồi à? Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Đổng Học Bân nói, đánh thức em à, còn sớm, em nghỉ tiếp một chút đi, anh đi không ngủ nữa. Tạ Tuệ Lan từ trong phòng đi ra, anh ăn chưa? Ăn xong rồi đi, cũng không vội mà, nhiều đồ ăn như vậy mình một em cũng ăn không hết, ngay cả là vừa tỉnh ngủ. Khí chất của Tạ Tuệ Lan vẫn ung dung trang nhã, cô ấy chậm rãi bước đến trước bàn, đưa tay cầm lấy tờ giấy, còn để lại giấy cho em. Để em xem, Tạ tỷ, đồ ăn nhớ hâm nóng lại, ngàn vạn lần đừng ăn nguội, không tốt với dạ dày, anh về, có cơ hội đi qua, muốn ăn cái gì lúc đó em gọi điện nói cho anh biết. Ha ha. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, em đọc lên làm gì? Tạ Tuệ Lan cười cười, nói, cảm ơn, chờ em một lát rồi chúng ta ăn. Tạ tỷ mặc váo ngủ màu tím đi qua đi lại trong phòng. Đổng Học Bân chưa từng thấy được phong cảnh xinh đẹp như vậy, hắn nhìn mà thèm, ánh mắt dừng lên trên eo nhỏ và đùi của Tạ tỷ, rơi lên bộ ngực đầy áp của cô ấy. Cái áo ngủ màu tím này khiến cho cả người Tạ Tuệ Lan trở nên vô cùng mê hoặc, nếu cô ấy dám mặc cái này ra ngoài, bảo đảm là sẽ có nhiều người rớt tròng mắt ra ngoài. Cũng chỉ có một mình Đổng Học Bân có phúc thấy được, đổi lại là người khác, ai có thể thấy được tư thái này của huyện trưởng. Đổng Học Bân bị dìm trong hạnh phúc, mơ hồ ngồi xuống bàn ăn, Tạ Tuệ Lan chậm rãi bước tới. Ăn một miếng trứng, sau khi nuốt xuống, cô ấy cười nói, Tiểu Đổng à, Em cũng luyến tiếc để anh đi đổng học bân nghe mà thoải mái. Em muốn ăn ngon. Sau này anh có thời gian rảnh sẽ đến đây làm cơm cho em. Tạ Tuệ Lan ừ một cái, đôi môi mê người cắn một miếng thịt, nói, chuyện công tác, có cái gì cần em hỗ trợ không? Thật ra không có đổng học bân suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tâm tư nhỏ khẽ động, nhìn cô ấy, nói, cái kia, thật ra là, em xem anh có phải là nên? Khụ khụ, nên lên chính khoa không? Chính khoa, gần đây lập được một đại công, hơn nữa có Tạ Tuệ Lan là chỗ dựa vững chắc, tâm tư của đổng học bân liền linh hoạt lên, đã nhớ thương chức vụ chính khoa. Tạ Tuệ Lan bị hắn chọc cười, chỉ hắn, anh đó, có chút sức mà muốn ăn cho nhiều, chính khoa. Nào có đơn giản như vậy, anh mới vào thể chế hơn một năm, bây giờ đã là phó khoa, là phó cục trưởng rồi, trong cái chỗ như cục cảnh sát, anh có cái gì mà thấy chưa đủ. So với những người khác, ha ha, cho dù là so với em trước đây, anh cũng là người nổi bật hơn, làm kiên định một chút đi, đừng chỉ nghĩ muốn thăng quan đổng học bân chật lưỡi nói, em xem, còn thiếu cái gì mới có thể lên chính khoa. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, buông đũa xuống. Nói, không phải, trước không nói về tình thế thường ủy, cũng không nói anh đã đắc tội bao nhiêu người, chỉ riêng lai lịch của anh thôi cũng không đủ, mới làm công chức hơn một năm, làm gì mà đề bạt nhanh như vậy. Trình tự của tổ chức không phải là em không muốn cho anh biết, hơn 3 năm mới được lên cũng đã là rất nhanh, trước đây anh chỉ nửa năm mà đã lên chức, làm phó khoa cũng rất đặc biệt rồi, bây giờ còn muốn lên làm chính khoa. Anh cho rằng đây là chỗ nào? Đổng học bân ngượng ngùng nói, anh chỉ là hỏi một chút, tùy tiện hỏi thôi mà. Tạ Tuệ Lan cười nói, biểu hiện của anh từ khi đến cục cảnh sát, em đại khái cũng rõ ràng, không tồi, công trạng mà anh làm nửa năm người ta làm 2-3 năm cũng không bằng, em thừa nhận anh rất có bản lĩnh, bất qua, muốn đặc biệt đề cử lên chính khoa, chút thành tích ấy rõ ràng là không đủ, nếu anh muốn em đề cử giúp anh, dù sao cũng phải làm ra một thành tích khiến người ta không nói nên lời, nếu không em cũng không. Có mặt mũi nhắc đến anh được, cái này chỉ khiến cho người ta chê cười thôi. Anh có thấy ai mới thi đậu công chức một năm mà từ khoa viên lên chính khoa chưa? Dù sao thì em cũng không thấy qua ai đổng học bân gãi gãi đầu, còn muốn chiến tích. Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu, ừ, với tình huống hiện tại của anh, nếu muốn đặc biệt đề cử, nhất định phải làm ra một nhị đẳng công hoặc thậm chí là nhất đẳng công mới được. Đương nhiên, dù có lập được nhất đẳng công, muốn thường ủy huyện đề cử tên anh cũng không có khả năng, bây giờ quyền nói chuyện của hướng bí thư vượt xa em, bất quá nếu thiếu thành tích, ngay cả tư cách đề danh cũng không có, ha ha, em nói như vậy anh có hiểu chưa? Hiểu rồi, vậy anh sẽ nỗ lực. Tạ Tuệ Lan nói, có tâm tiến tới là tốt. Nhưng không nên tham quá, không nên thấy không đủ. Đổng học bân nghi mặt nói, ừ, nhớ rồi, ngoài miệng nói như vậy, nhưng đổng học bân lại không nghĩ vậy, quả thật, muốn đề lên chính khoa đối với hắn mà nói rất là khó khăn, nhưng mà không thử thì làm sao mà biết được. Trí tuệ chính trị của đổng học bân không cao như Tạ tỷ, rất nhiều chuyện suy nghĩ không được nhiều như vậy, hắn chỉ cần nhận định một chuyện, sẽ không cần nghĩ đến hậu quả gì, thích chơi thì chơi, liều mạng cũng phải thử một lần, nếu không có khí thế như vậy, phó chủ nhiệm lúc trước, và cấp phó khoa bây giờ đổng học bân cũng không tranh được tới tay. Đổng học bân có suy nghĩ của riêng mình. Thường ủy có thể không thông qua mình, đổng học bân tạm thời không nghĩ, cái này còn khá xa, hắn trước hết nghĩ rằng mình cần phải lập thêm vài đại công, tốt nhất là thành tích hạ gục mấy tên tội phạm giống bữa trước, đem lý lịch của mình viết cho dày lên, làm cho lai lịch của mình tràn đầy, như vậy mới có thể đề danh, mới có cơ hội lên thường ủy, mới có thể lên chính khoa, bằng không giống như Tạ Tuệ Lan nói, cho dù mười mấy thường ủy huyện ủy có quan hệ không tồi với mình, nhưng lý lịch của mình quá mỏng, người ta muốn cho mình phiếu cũng không quá hiện thực. Sau khi ăn xong, đổng học bân cũng quyết định chủ ý, cái vé chính khoa này mình phải giành được. Chiến tích, công lao, 6 tháng cuối năm cần phải làm nhiều một chút, mục tiêu chính là đề danh lên chức vụ cấp chính khoa. Đổng học bân không cần cấp chính khoa có phân lượng nặng như thường vụ phó cục trưởng cục công an hay là cục trưởng cục tài chính, đối với đổng học bân mà nói, chỉ cần chỉnh là chính khoa của một cơ quan không quá kém là đủ rồi, con đường làm qua mà, không phải đều là bò từng bước lên sao, việc cấp bách bây giờ không phải là chọn một cơ quan hay cục trưởng nào đó, mà là xử lý cấp bậc chính khoa của mình trước. Cái này mới là cần thiết. Chiến tích. Chiến tích. Chiến tích. Có mục tiêu, tinh thần của đổng học bân cũng phấn chấn một ít, hận không thể lập tức trở về cục lao vào công tác. Buổi sáng, 6 giờ đồng hồ. Buổi sáng mùa hè tương đối sớm, lúc này cũng tương đối mát mẻ, gió nhẹ phơ phất, phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Ăn xong điểm tâm, đổng học bân từ nhà Tạ Tuệ Lan chạy ra, nhẹ tay nhẹ chân như kẻ trộm đi ra hành lang, thấy chung quanh không có ai, đổng học bân cũng không dám đi thang máy. Ít nhất không thể xuống tầng trệt được, lỡ như trong thang máy có người quen thì bó tay, hắn theo cầu thang an toàn đi xuống, ra khỏi hành lang, đổng học bân len lén đi ra gia thuộc việc huyện ủy, cuối cùng cũng không bị người phát hiện. Xa xa, trên chiếc ben gì tất cả đều là lá cây, còn có vết tích bị nước mưa xối lưu lại. Đổng học bân mở cửa lên xe, đem xe chạy đến một chỗ rửa sen ven đường của rửa xe chút, bỏ 5 đồng đem xe rửa, rồi lập tức chạy thẳng hướng bắc, sớm đi tới đại viện cục công an huyện, vừa vào phòng làm việc, rút điếu thuốc, ngậm lá pha trà. Đổng học bân bắt đầu lật lại hồ sơ vụ án trước đây, mong muốn có thể mau chóng phá mấy vụ án, đem lý lịch của mình vững chắc một ít, để tranh thủ đề danh cấp chính khoa. Nhưng tìm mãi, cũng không phát hiện vụ án nào có thể cho mình thu được chiến tích. Cũng đúng thôi, nếu như vụ án dễ phá như vậy, cũng sẽ không xuất hiện trong hồ sơ. Đổng Học Bân không khỏi vỗ óc khổ não, làm sao bây giờ? Vụ án, làm gì có vụ án nào? Hình như là ông trời nghe được tiếng than của Đổng Học Bân, điện thoại đột nhiên kêu lên, nhìn màn hình, là dãy số của trung tâm chỉ huy, thường thường điện thoại từ trung tâm chỉ huy gọi tới, 80% là có vụ án mới, mà còn cái loại rất khẩn cấp. Nếu không thì Đổng Học Bân phân công quản lý đồn công an của Huệ Điền Hương bình thường sẽ không nhận thông tri, vụ án bình thường sẽ giao cho đội hình cảnh hoặc trị an kết án. Đổng Học Bân tiếp điện thoại, alo. Đổng Cục trưởng, tôi là Hát Thuận. Là chủ nhiệm phòng làm việc mới thế thân cho Hồ Tư Liên. Đổng Học Bân lãnh đạm nói, ồ, Hát chủ nhiệm mà, có việc sao? Hát Thuận nói, đại viện huyện ủy có người muốn nhảy lầu, Lương Cục trưởng kêu tôi thông báo ngài lập tức đi qua. Đổng Học Bân hơi kinh ngạc, nhảy lầu. Ai? Chuyện gì xảy ra vậy? Hát Thuận không có hảo cảm đối với Đổng Học Bân, bởi vì trong hội nghị lần trước, Đổng Học Bân vì Hồ Tư Liên mà cố gắng, không muốn Hồ Tư Liên bị rút chức, thậm chí còn trừng mắt nổi nóng với lãnh đạo, cái này rõ ràng là chướng mắt Hát Thuận hắn, khiến cho Hát Thuận rất mất mặt. Bất quá ác danh của tiểu Đổng Cục trưởng Hát Thuận cũng rõ ràng, cho nên trong giọng nói cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn cũng không nghĩ đắc tội với ôn thần này, là như thế này, người muốn nhảy lầu chính là một công nhân của nhà máy Miên Phượng, hắn có thể đã bị đối đãi không công bình, cho nên mới tới mái nhà huyện ủy, muốn uy hiếp lãnh đạo huyện, còn nói muốn gặp Tạ huyện trưởng, kêu huyện trưởng cho hắn một công đạo. Ai, cái này không phải hồ đồ đâu. Đổng Học Bân hít vào một hơi, đại viện huyện ủy. Sao hắn đi tới được? Là xông vào, có người ngăn cản nhưng không ngăn cản, kết quả để cho hắn từ cửa nhỏ bò lên trên mái nhà. Đổng Học Bân cũng rõ ràng tình thế nghiêm trọng, sau khi cúp điện thoại, lập tức lái xe tới đại viện huyện ủy. Trong đại viện huyện ủy đang kêu loạn, bên ngoài tụ tập một đống dân chúng, đang có cảnh sát ở chỗ đó, trong đại viện, trước tòa nhà tượng trưng cho quyền lực của huyện ủy, lúc này cũng đứng không ít người, có nhân viên chính phủ huyện ủy, có lãnh đạo, bên trong có Hồ Nhất Quốc và Triệu Kính Tùng đều tới. Phó bí thư huyện ủy Tào Húc Bằng và bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập đã ở dưới nhìn lên tòa nhà cao 6-7 tầng. Mái nhà, có thể thấy một người mặc quần áo lao động màu xanh không rõ ràng, đang đứng sát mái nhà. Tôi muốn gặp huyện trưởng, tôi muốn gặp Tạ huyện trưởng, anh bình tĩnh một chút, có cái gì xuống rồi nói các người đừng tới đây, ngày hôm nay các người nếu như không đuổi xưởng trưởng chúng ta thì tôi sẽ nhảy xuống đi, anh xuống trước đi, đem vấn đề nói cho chúng tôi biết, chúng tôi mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết cho anh, kêu Tạ huyện trưởng đi ra, tôi sẽ nói cùng cô ấy tiếng nói chuyện truyền tới dưới lầu. Trên mái nhà hẳn là còn có cảnh sát hoặc người của đội phòng cháy chữa cháy đang khuyên hắn, tình huống rất nguy cấp, tâm tình của công nhân phi thường bất ổn định, khả năng tùy thời nhảy xuống, ở đây là đại viện huyện ủy, chỗ làm việc của lãnh đạo huyện, nếu như để cho hắn chết ở chỗ này, vậy ảnh hưởng trên dư luận sẽ rất xấu, đây là điều tuyệt đối không cho phép phát sinh, đám lãnh đạo bên dưới đều cau mày. Đổng Học Bân đem xe đậu ở bên ngoài, đi vào kéo một người cảnh sát hỏi, đội chữa cháy tới chưa? Người nọ vừa nhìn là Đổng Học Bân, lập tức cung kính nói, Đổng Cục trưởng, đội phòng cháy chữa cháy vừa tới xong, đang vận chuyển phao cứu sinh đến. Loại thời điểm này, cần dựa vào phao cứu sinh, Đổng Học Bân khẽ biến sắc nói, sao chậm như thế? Lúc xảy ra chuyện thì đội chữa cháy đang thay ca, chậm trễ một ít. Cách đó không xa, Tào Húc Bằng đang mắng chửi hai người cảnh vệ của đại viện huyện ủy, hình như hỏi bọn họ sao để cho công nhân chạy vào gây chuyện, Hồ Nhất Quốc và Triệu Kính Tùng cũng không biết từ nơi nào tìm tới một cái phao cứu sinh loại nhỏ, vừa bơm đầy không khí vào, đang chỉ huy mấy người đội viên của đội phòng cháy chữa cháy đặt ở dưới đất. Bất quá cái phao cứu sinh ấy thật sự quá nhỏ, độ dày cũng quá mỏng, căn bản không có tác dụng gì. Công nhân còn đang hô nói trên cao, hình như không có chuyện lớn gì, cũng là bởi vì một ít nguyên nhân, lãnh đạo sa thải hắn, kết quả trong lòng hắn không phục, hơn nữa sáng sớm uống chút rượu, nổi điên chạy tới đại viện huyện ủy muốn đòi công bằng. Lúc này đám cảnh sát bình tĩnh khuyên giải hắn, nhưng đối mặt với loại công nhân không có văn hóa, rất nhiều đạo lý đều là nói không rõ ràng, huống chi công nhân còn uống rượu. Huyện trưởng đâu, Tạ huyện trưởng không ở đại viện. Anh bình tĩnh trước một chút xuống đất rồi nói các người kêu cô ấy trở về cho tôi, bằng không tôi nhảy mẹ kiếp mày, nghĩ mày là ai chứ? Mất việc thì chạy đến đại viện huyện ủy gây chuyện. Còn muốn gặp Tạ tỷ. Đổng Học Bân suýt nữa chửi ầm lên. Trong tòa nhà, Hồ Tư Liên mặt đầy lo lắng đi ra. Hồ Nhất Quốc lập tức nói, Hồ Bí Thư, Tạ huyện trưởng đâu? Hồ Tư Liên nói, huyện trưởng sáng sớm đi thị sát, đang trở về, Hồ Cục trưởng, tâm tình công nhân thế nào? Hồ Nhất Quốc thở dài. Không tốt, ồn ào muốn gặp huyện trưởng, có thể sắp nhảy. Lúc này, một chiếc xe cứu hỏa chạy nhanh vào đại viện, mấy người đội viên cứu hỏa đem đệm cứu sinh xuống, còn có người đi tiếp điện để bơm hơi. Bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập Dục, nhanh lên một chút nhìn bầu không khí khẩn trương, Đổng Học Bân lặng lẽ lui đến chỗ không người, gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan, lần đầu tiên không gọi được, tích tích tích đường dây bận, lần thứ hai mới thông, Đổng Học Bân vội hỏi, Tạ huyện trưởng, tình huống bên này ngài đã biết, hiện tại nên làm sao bây giờ? Tạ Tuệ Lan nói, cần phải đem người cứu xuống. Đổng Học Bân nói, nhưng mà xem ra, hắn không thấy được ngài có thể. Đổng Cục trưởng, cậu nghĩ tôi gặp hắn, mở ra cái tiền lệ này, sau đó đại viện huyện ủy còn yên tĩnh sao? Có một sẽ có hai sẽ có ba, cái lỗ hổng này không thể mở, không nói trước, tôi mau chóng trở về, chuyện bên kia cậu tận lực xử lý tốt, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để cho công nhân có nguy hiểm, ngàn vạn lần. Tạ Tuệ Lan nhấn mạnh thêm ngữ khí, hiển nhiên chuyện này nếu như xử lý không thích hợp, sẽ mang đến cho cô ấy rất nhiều phiền. Đổng Học Bân kiên định nói, yên tâm, bảo chứng cứu được người được, cậu làm việc, tôi yên tâm. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân mới cẩn thận suy nghĩ nỗi khổ của Tạ Tuệ Lan, chuyện này nói lớn không lớn, nhưng mà tính chất rất ác liệt, nếu như Tạ tỷ trở về gặp công nhân, có thể bởi vì một người công nhân đã bị sa thải mà đuổi xưởng trưởng. Nhưng người công nhân dùng sinh mệnh uy hiếp để đuổi xưởng trưởng. Vậy uy tín của chính phủ để ở chỗ nào? Nếu như thật sự cho người công nhân một công đạo, đuổi xưởng trưởng, sau này nên làm sao bây giờ? Có cái tiền lệ này, sau đó có ai gặp phải chuyện phiền lòng gì, đều tới đại viện huyện ủy nói nhảy lầu, hoặc là đòi tự sát bên ngoài đại viện huyện ủy, vậy chính phủ huyện khỏi cần làm cái khác, mỗi ngày xử lý những sự kiện tự sát này đi. Người công nhân này, Tạ tỷ hiển nhiên không thể gặp. Nhưng nếu người công nhân này thật sự chết ở đại viện huyện ủy, cái ảnh hưởng này sẽ rất xấu rồi, ít nhất đối với danh tiếng của Tạ tỷ là một đả kích trầm trọng, mặc kệ đạo lý là thế nào, dân chúng biết chuyện này khẳng định nhìn không được sẽ nghĩ, người ta sắp nhảy lầu, huyện trưởng ngay cả mặt mũi cũng không gặp một chút sao? Nếu như chịu gặp thì công nhân cũng sẽ không chết, giống như tất cả đều là trách nhiệm của Tạ Tuệ Lan, cái này gọi là áp lực dư luận. Gặp không được, không gặp cũng không được, Tạ tỷ xem ra đang đối mặt với lần khảo nghiệm đầu tiên sau khi đến huyện Duyên Đài. Đổng Học Bân cảm thấy áp lực nặng nề, hắn cần phải thay Tạ tỷ giải quyết nan đề trước mắt. Huyện ủy bí thư Hướng Đạo Phát ngồi ổn ở phòng làm việc uống trà, nhìn ra bên ngoài, nhưng không có ý muốn xen vào, chuyện này ông ta tự nhiên thấy vô cùng rõ ràng, không dễ xử lý, hơn nữa người rất ác tâm, nếu công nhân khóc hô muốn gặp huyện trưởng, Hướng Đạo Phát cũng không đi tham gia náo nhiệt, ông muốn nhìn Tạ Tuệ Lan rốt cuộc xử lý sự kiện trước mắt như thế nào, xử lý tốt, vậy còn may ra, chỉ khi nào xử lý không tốt, công nhân chết ở đại viện huyện ủy, vậy Hướng Đạo Phát không ngại bỏ đá xuống giếng một chút, bản thân ông sẽ không để ý đến loại đàn bà như Tạ Tuệ Lan. Mái nhà, công nhân la to nói, huyện trưởng đâu Hoàng Lập Nghĩ không thể cứ để như thế được mãi, hô to, chuyện anh bị sa thải chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, anh xuống trước đem chuyện nói rõ cho chúng tôi biết, chúng ta chậm rãi nói. Công nhân thấy bọn họ có vẻ nhún nhường, lập tức gào lên nói, phải đuổi xưởng trưởng. Tôi phải làm chủ nhiệm phân xưởng. Hoàng Lập biến đổi sắc mặt, Đổng Học Bân vừa nghe cũng phát hỏa, mẹ kiếp, mày được voi lại còn đòi thêm hai bà trưng nữa hả? Công nhân quát, các người đáp ứng tôi sẽ đi xuống, không đáp ứng tôi sẽ nhảy xuống. Phó bí thư Tào Húc Bằng cũng tức giận không nhẹ, người này uống say càng ngày càng quá đáng. Hồ Nhất Quốc nói, bên ngoài có ký giả tới, hình như là ký giả thành phố, đang chụp ảnh. Hoàng Lập nói, đệm cứu sinh xong chưa? Sắp rồi, sắp xong rồi. Công nhân trên mái nhà lớn tiếng nói, huyện trưởng sao còn chưa có tới, kêu cô ấy đến đây, tôi muốn nói với cô ấy, nếu như trong vòng một phút đồng hồ không đến tôi sẽ nhảy xuống. Giọng nói rất cao, tựa hồ là tự đánh bạo. Đổng Học Bân tức giận nói, còn dám uy hiếp chính phủ huyện. Anh có biết anh đã phạm tội danh gì không? Hả? Công nhân trên mái nhà trừng mắt nhìn Đổng Học Bân phía dưới, anh đừng làm tôi sợ, tôi mất việc không nuôi được người nhà tôi sống không bằng chết, vậy tôi còn sợ con mẹ gì nữa. Hồ Nhất Quốc nhìn Đổng Học Bân, cậu không nên chọc giận hắn. Nhưng đúng lúc này, xảy ra một cảnh mà tất cả mọi người thật không ngờ. Mấy ngày nay khí trời của huyện Duyên Đài không tốt lắm, thường thường có gió, đột nhiên một trận gió cấp 4 thổi qua mái nhà, cuốn theo một chút cát bụi, thổi tới vù vù, chỉ thấy người công nhân nhắm một con mắt, tay vô thức dụi mắt, ngay sau đó chân bỗng nhiên trượt một cái, hình như trọng tâm không tốt, nghiêng, nghiêng, dưới ánh mắt kinh khủng của mọi người, thân thể của người công nhân rơi ra, rớt xuống như thế. A, người công nhân giữa không trung liên tục hô to. Tiêu rồi. Chuyện xấu xảy ra làm rất nhiều người ngơ ngác. Đệm cứu sinh đã được bơm hơi xong, đặt xuống ngay dưới người công nhân, thế nhưng bởi vì trận gió, công nhân trên mái nhà khi trượt chân có dãy dụa đạp một cái, kết quả thân thể lập tức chết đi, hơn nữa còn là chết đi vài mét. Ngoài ra với tác dụng của sức gió, mọi người rõ ràng nhìn ra, vị trí đáp xuống của người công nhân đã cách xa đệm cứu sinh đến 6-7 mét, chỗ đó là một nền xi măng cứng như đá rơi từ 6-7 tầng xuống, hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ trái tim của Đổng Học Bân cũng treo lên giữa không trung, hắn tuy rằng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không muốn cái người công nhân này gặp chuyện không may, bởi vì như vậy sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với thanh quan của bạn gái mình. Tạ Tuệ Lan vừa mới đến huyện Duyên Đài căn cơ lúc đầu rất mỏng, cái này rất bất lợi cho cô ấy để khai triển công tác sau này. Nếu như Hướng Đạo Phát hoặc con người nào đó mang lòng dạ hiểm ác lại dùng internet hoặc thủ đoạn truyền thông để làm to chuyện này lên, ảnh hưởng đối với Tạ Tuệ Lan sẽ lớn hơn nữa. Đổng Học Bân cắn răng, ngàn vạn lần đừng chết, ngàn vạn lần đừng chết. Không đáp được xuống đệm xong rồi không ít người đã kinh hô 10 mét, 8 mét, 5 mét. Rầm một tiếng, âm thanh này giống như đang nện một cái thật mạnh vào lòng Đổng Học Bân công nhân té rớt xuống đất, đầu tự hồ bị nát, máu tươi từ phía dưới thân thể hắn chảy ra, chết ngay tại chỗ. Có một khoa viên thấy thế, ói ngay tại chỗ. Xung quanh cũng không ít người nhất thời nhắm mắt lại, không dám nhìn. Đổng Học Bân mặt trắng bệch, tiêu rồi, hắn ta đã chết Tạ tỷ sẽ có phiền phức. Nhớ tới câu vừa rồi trong điện thoại của Tạ Tuệ Lan, cậu làm việc tôi yên tâm và ngàn vạn lần không thể để cho công nhân có nguy hiểm, trong lòng Đổng Học Bân cũng trầm xuống, nghĩ mình không xử lý tốt chuyện này, phụ Tạ tỷ tín nhiệm, Đổng Học Bân là một người sĩ diện, huống chi sinh tử của người công nhân liên quan đến tới lợi ích của Tạ tỷ thậm chí là mình, cho nên hầu như là trong nháy mắt, Đổng Học Bân liền làm ra một quyết định. Không thể để cho người này chết. Bắt 2 phút. Hình ảnh chợt lóe, tình cảnh đột nhiên lùi lại. Bên ngoài có ký giả tới, hình như là ký giả thành phố, đang chụp ảnh. Đệm cứu sinh xong chưa? Xong rồi, lập tức xong rồi. Huyện trưởng sao còn chưa có tới, kêu cô ấy đến đây, tôi muốn nói với cô ấy, nếu như trong vòng 1 phút đồng hồ không đến tôi sẽ nhảy xuống thời gian lui về. Đổng Học Bân không phải không muốn lui về nhiều một ít, nhưng lần đó trong trường học cứu người tránh đạn, hầu như đã dùng sạch sẽ, hiện bắt ở trên người còn lại chưa đến 3 phút nữa, không có cách nào khác. Lúc này, trên khuôn mặt của Đổng Học Bân chạy qua một trận gió nhẹ, hiển nhiên là điềm báo nổ gió, công nhân sẽ lập tức mất cân đối ngã từ mái nhà xuống, đã là lúc ngàn cân treo sợi tóc rồi. Liều mạng. Chuyện mà Tạ tỷ giao cho nói cái gì cũng phải làm tốt. Đổng Học Bân nổi tâm tàn nhẫn lên, hô một tiếng xông ra ngoài, Hoàng Lập sửng sốt, nhắc nhở nói, Đổng cục trưởng cậu làm gì đi? Đừng đứng ở dưới lầu, nguy hiểm. Dưới lầu đã sớm không còn người, ai cũng sợ công nhân lỡ như ngã xuống đè trúng mình. Đổng Học Bân không để ý âm thanh phía sau, vừa chạy tới vừa nhìn. Đệm cứu sinh đã quá dày, hiện tại đã cố định vị trí ở dưới, gọi người di chuyển căn bản không kịp. Hơn nữa Đổng Học Bân cũng không có lý do di chuyển cái đệm cứu sinh to đùng đó. Vừa quay đầu, ánh mắt của Đổng Học Bân rơi xuống cái phao cứu sinh nhỏ không biết là ai đem tới. Tuy nói cái phao cứu sinh không đủ độ dày, diện tích cũng kém rất nhiều, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác. Cuồng phong gào thét đến. Phía sau không ít người phát ra tiếng kinh hô. Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn, chạy vội đến phía trước phao cứu sinh, ôm lấy nó chạy đi một bước. 3 bước, 5 bước, 7 bước. A ngã xuống rồi Đổng cục trưởng mau tránh ra, cảnh sát và lãnh đạo phía sau đều gấp đến độ muốn chết. Không rõ tiểu Đổng cục trưởng lúc này chạy tới làm gì, nhưng sau một khắc, mọi người đều rõ ràng, chỉ thấy tiểu Đổng cục trưởng ngẩng đầu nhìn lên trên, hình như tìm đúng phương vị, đem phao cứu sinh ném tới mặt đất, nhưng diện tích thật sự quá nhỏ, trừ phi là gặp phải may mắn cực lớn, bằng không công nhân làm sao có thể rơi xuống trúng nó được chứ. Xác suất hầu như bằng không. 10 mét, 7 mét, 5 mét. Nhưng mà khiến cho tất cả mọi người sửng sốt chính là, thể người công thân tự nhiên lại thật sự rơi xuống ngay phía trước cái phao cứu sinh của Đổng Học Bân. Từ quán tính và độ cong cho thấy, 1 mét cũng không nhiều mà 1 mét cũng không ít, thật giống như tiểu Đổng cục trưởng tính ra vị trí đối phương rơi xuống đất vậy. Cái này cũng quá thần rồi. Thế nhưng một vấn đề mới lại đi ra. Độ dày của cái phao cứu sinh không đủ, từ độ cao 6-7 tầng lầu rơi xuống, cái phao này sao có thể tiếp được, rơi trúng cũng chỉ có chết. Công nhân kêu thảm giữa không trung, kêu cứu, cách phao cứu sinh dưới mặt đất càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Uy tín của Đổng Học Bân trong cục công an càng ngày càng cao, tất cả mọi người rất kính nể hắn, cho nên vừa thấy Đổng cục trưởng sắp gặp chuyện không may, rất nhiều người đều khẩn trương. Đổng cục trưởng mau tránh ra khỏi đó, đúng vậy, người cứu không được, mau tránh ra đừng để trúng vào ngày nguy hiểm. Vài tiếng la hầu như là cùng hô lên, trong nháy mắt, công nhân đã gần ngay trước mắt. Đổng Học Bân âm thầm kêu khổ không thôi, tránh ra. Nếu như tránh ra, công nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tạ tỷ sẽ có phiền phức, Đổng Học Bân không biết cái phiền phức này rốt cuộc sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào, có thể rất nhỏ, cũng có thể rất lớn, nhưng mặc kệ thế nào, nếu như có thể tránh được cái phiền phức này, Đổng Học Bân dù liều mạng cũng phải thử một lần, trên người hắn bây giờ chỉ còn có 10 mấy giây đồng hồ, cũng đủ miễn cưỡng. Kết quả là, dưới cái nhìn kinh ngạc vạn phần của mọi người, Đổng Học Bân vươn hai tay nhìn lên bầu trời, hắn cần dùng mình làm địa điểm giúp người công nhân ngăn trở lực cản một chút khi rơi xuống đất, dùng phao cứu sinh để dưới đất nhằm chia sẻ một chút áp lực. Như vậy phao cứu sinh mới có thể chịu được trọng lượng thân thể của người công nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rõ ràng ý đồ của Đổng cục trưởng, nhất thời hít sâu một ngụm khí lạnh lấy tay tiếp người. Tiểu Đổng cục trưởng này cũng quá độc. Đám lãnh đạo huyện Tào Húc Bằng cũng sững sờ ngay tại chỗ, không ai rõ Đổng Học Bân vì sao liều mạng như thế, chẳng lẽ là vì chiến tích. Quả thực, nếu như hắn thật có thể cứu người, vì chính phủ huyện, vì huyện trưởng giải nạn, lại vì một mạng người, cái phần chiến tích này khẳng định chạy không thoát, ít nhất cũng là tam đẳng công, nhưng vấn đề là có thể cứu được người hay không, nếu như có chút sai lầm, ngay cả mạng của mình cũng phải đưa vào theo chứ đừng nói là chiến tích. Con mẹ nó thật sự là một người điên trong đội ngũ cán bộ, còn có một người không muốn sống như thế. Tất cả mọi người rõ ràng Tiểu Đổng cục trưởng lá gan lớn, nhưng không ngờ rằng lá gan hắn lại lớn như vậy. Chỉ có bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập biết được quan hệ của Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan, cũng chỉ có ông rõ ràng, Tiểu Đổng cục trưởng không phải vì chiến tích, không phải vì công nhân, càng không phải vì danh tiếng, mà là vì không muốn cho Tạ Tuệ Lan phiền phức, cho nên mới liều mạng như vậy. Trong lòng Hoàng Lập rất xúc động, ngay từ đầu ông còn nghĩ Đổng Học Bân sao xứng đôi với Tạ Tuệ Lan, chênh lệch quá lớn, nhưng hiện tại ông đã không nghĩ như vậy, có thể có một người bạn trai ngay cả mạng của mình cũng không cần chỉ để giải nạn cho bạn gái, Tạ huyện trưởng mới là người có phúc khí. Một mét, nửa mét. Công nhân ngã xuống, Đổng Học Bân bỗng nhiên cắn răng một cái, đưa cánh tay lên đón. Tốc độ quá nhanh, Đổng Học Bân vốn định tiếp một chút thì buông tay, nhưng ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, công nhân đáp cái bịch lên cánh tay của Đổng Học Bân, kéo theo tay hắn cùng phao cứu sinh. Phao cứu sinh không chịu nổi áp lực, nhất thời phát nổ, đầu của công nhân rơi xuống mặt đất, lại chết ngay tại chỗ. Nhìn hai cánh tay của Đổng Học Bân cũng đồng thời gãy hết, đầu xương đều nát. Đổng Học Bân đau đến nỗi suýt nữa ngất xỉu, mẹ kiếp, 3 giây đồng hồ. Thời gian lùi lại. 1 mét. Nửa mét. Thân thể của người của Đổng Học Bân đang rơi giữa không trung. Đổng Học Bân lần này nhìn chuẩn thời cơ, đem phao cứu sinh dưới chân dời qua một chút, giữ thẳng vị trí, tay phải đầu tiên là giơ lên, ôm lấy thân mình của người công nhân, để cho trọng tâm của hắn ngã về phía sau, tránh đầu rơi xuống đất lần thứ hai, sau đó tay trái mới giữ lấy phía sau lưng hắn, chịu đau kêu một tiếng, tận lực giảm bớt áp lực của trọng lực. Rầm. Phao cứu sinh lại một lần nữa phát nổ, góc độ vẫn không thể điều chỉnh được. Công nhân tuy rằng không phải là rơi thẳng đầu xuống đất, nhưng vai va chạm, đầu vẫn đập vào mặt đất. Lại một lần nữa tử vong. 4 giây. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, Đổng Học Bân chịu đựng đau đớn, quyết tâm làm cho bằng được, mãi cho đến khi người công nhân rơi xuống đất lần thứ tư, lần này để cho cái mông rơi xuống cái phao cứu sinh trước, một tiếng nổ vang lên, cái phao cứu sinh phát nổ, Đổng Học Bân cũng nhanh chóng lui về phía sau, hai tay mất đi tri giác ngã xuống mặt đất. À. Một tiếng kêu thảm phát ra từ trong miệng của người công nhân. Không chết. Lúc này công nhân không chết. Đổng Học Bân mệt mỏi thở ra một hơi, sau một khắc, Đổng Học Bân liền hôn mê bất tỉnh. Đổng cục trưởng, Đổng cục trưởng. Bệnh viện Nhân dân huyện. Khoa chỉnh hình, phòng bệnh một người. Lúc Đổng Học Bân tỉnh lại, phát hiện mình đã ở bệnh viện, hắn vô thức chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay nhất thời truyền đến cơn đau tê tái, tay trái tay phải, cánh tay trái cánh tay phải, hai tay từ ngón tay đến vai đều không có biện pháp nhúc nhích, mặt trên có băng gạc, trong 3 tầng ngoài 3 tầng, có vài chỗ có vật dẫn từ băng gạc đi ra, hẳn là bên bệnh viện đã làm xử lý trị liệu. Đổng cục trưởng ngài tỉnh rồi à, trong phòng bệnh chỉ có một y tá duy nhất, nói. Đổng Học Bân nhìn cô ta, cánh tay của tôi không có việc gì chứ? Sao không động đậy được vậy? Y tá cười nói, bác sĩ nói không trở ngại, cũng là cơ bắp bị tổn thương nghiêm trọng, đầu khớp xương thật ra không sao, nghỉ dưỡng vài ngày là có thể khôi phục. Đổng Học Bân thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn. Y tá đi ra ngoài, không bao lâu, có không ít người vào phòng bệnh. Có đội trưởng lính cứu hỏa, có cảnh sát huyện cục, Tần Dũng cùng Phùng phó đội trưởng cũng đều tới thăm bệnh. Đổng Học Bân cười cười, làm mọi người lo lắng, đúng rồi, vậy công nhân nhảy lầu thế nào rồi? Phùng phó đội trưởng cảm khái nói, công nhân không có việc gì, được ngài cứu, chỉ là thắt lưng bị thương, không bị gãy xương, cũng nằm bệnh viện. Đổng Học Bân lạnh mặt, chờ hắn khỏe, trước hết bắt câu lưu 15 ngày. Làm cái trò gì thế? Lúc này, Lương Thành Bằng từ huyện cục cũng tới, vừa nhìn hình dạng của Đổng Học Bân, Lương Thành Bằng trong lòng đau xót, Đổng cục trưởng, lần này cậu quá mạo hiểm, nếu không phải vận khí tốt né tránh đúng lúc, cậu đã có thể nguy hiểm, ai? Nhìn hắn, Lương Thành Bằng nói, bất quá cũng may mà là cậu liều chết ra tay, cứu công nhân, lúc này mới không khiến cho tình thế chuyển biến xấu, làm tốt lắm, à, có đem báo của thành phố cho cậu xem. Một tờ báo chí lấy trong cặp của Lương cục trưởng ra. Tiêu đề viết dòng chữ lớn, Phó cục trưởng cục công an dùng tay đón lấy người đàn ông nhảy lầu. Đổng Học Bân cười khổ nói, không phải dùng tay để đón đâu, thì giảm lực một chút. Lương Thành Bằng chỉ hắn, cậu đó, còn có tâm tư cười sao, có biết không, nghe cậu gặp chuyện không may, biết trong cục có bao nhiêu người lo lắng không? Vừa rồi tôi hỏi bác sĩ, thương thế của cậu không 10 ngày nửa tháng sợ rằng không khỏi, từ từ dưỡng bệnh nha, cho cậu nửa tháng ngày nghỉ, còn nữa, lúc cậu hôn mê tôi đem chuyện này báo lên, thành phố phê chuẩn đồng ý, cho cậu một tam đẳng công. Giấy chứng nhận và huy hiệu, chờ cậu khỏi bệnh sẽ phát xuống. Đổng Học Bân vui vẻ nói cảm ơn Lương cục trưởng. Lương Thành Bằng nói, đây là cậu đem sinh mệnh và dũng khí đổi lấy, không cần cảm ơn tôi. Thật ra Lương Thành Bằng và Tần Dũng cùng Phùng phó đội trưởng bọn họ đều muốn hỏi một chút, Đổng Học Bân rốt cuộc vì sao liều mạng như thế, không phải là một công nhân bình thường thôi sao, hơn nữa người này còn dùng tính mạng uy hiếp chính phủ huyện, còn dõng dạc nói muốn làm chủ nhiệm phân xưởng, như vậy tại sao phải cứu người? Thiếu chút nữa ngay cả mạng của mình cũng đi theo. Cái này thật sự có chút khó hiểu, bất quá cũng nhờ biểu hiện của tiểu động cục trưởng, lúc này mới khiến cho tình thế có thể khống chế, thậm chí danh tiếng của cục công an huyện Duyên Đài cũng bởi vì chuyện này mà nổi lên một ít, cái này đối với mọi người mà nói đều là chuyện tốt. Chờ Lương cục trưởng, Tần cục trưởng bọn họ đi, Đổng Học Bân đắc ý nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tam đẳng công, lại một chiến tích vững chắc, khoảng cách đến đề danh chính khoa lại tiến thêm một bước. Cạch, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, âm thanh của giày cao gót gấp gáp tiến đến. Đổng Học Bân mở mắt vừa nhìn, cười một tiếng, Tạ huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan đi thị sát công tác đã trở về, phía sau là thư ký Hồ Tư Liên. Tạ Tuệ Lan nghe nói Đổng Học Bân bị thương, ngay cả chính phủ huyện cũng không quay về mà trực tiếp kêu tài xế lái xe tới bệnh viện Nhân dân huyện. Đứng ở cửa phòng bệnh, Tạ Tuệ Lan xua tay cho Hồ Tư Liên ở bên ngoài chờ cô ấy, đóng cửa, hai bước đi tới bên cạnh giường bệnh của Đổng Học Bân híp mắt nhìn hắn, một câu cũng không nói. Tạ tỷ. Đổng Học Bân ặc một tiếng, lần này anh không thể hiện, tôi biết là có thể tiếp được hắn cho nên mới đưa tay ra. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, vì em. Đổng Học Bân sở dĩ cứu người như thế, đương nhiên là vì Tạ tỷ, bất quá Tạ Tuệ Lan hỏi như thế, Đổng Học Bân có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, làm bộ nói, không có. Em không phải nói phải có nhiều chiến tích mới có thể lên chính khoa sao, anh nghĩ cứu người khẳng định có thể có được một tam đẳng công, cho nên mới cứu, cái này, ha ha, Lương cục trưởng vừa rồi nói thành phố đã phê chuẩn, chờ anh xuất viện sẽ tặng huy hiệu. Tạ Tuệ Lan nói, anh nghĩ em sẽ tin sao? Đổng Học Bân nói, Tạ tỷ, lần này thật sự là ngoài ý muốn, anh bảo đảm không có lần sau, sau này gặp phải nguy hiểm, anh tuyệt đối sẽ lẩn rất xa. Lần trước hắn đáp ứng Tạ Tuệ Lan sẽ không làm loạn, ai ngờ vừa qua 2-3 ngày thì lại liều mạng một lần. Mà còn phải nằm lại bệnh viện, điều này làm cho Đổng Học Bân vô cùng xấu hổ. Tạ Tuệ Lan thở dài, dùng tay ôn nhu vuốt ve tóc hắn, tiểu Đổng, cảm ơn anh. Đổng Học Bân ai ra một tiếng, đã nói không phải vì em mà, cảm ơn cái gì. Tạ Tuệ Lan đưa tay vuốt ve mái tóc rối loạn của hắn, chậm rãi nói, Tạ Tuệ Lan em không phải người mù, cũng không phải kẻ ngu, tình huống hiện trường Bí Thư Hoàng đã nói với em, anh việc làm cho em, tất cả những chuyện anh làm cho em đều thấy rất rõ ràng. Đổng Học Bân cười nói, trời, cũng chỉ là chút chuyện nhỏ. Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng cầm bàn tay đầy băng gạc của Đổng Học Bân, không nói chuyện. Đổng Học Bân nói, em nhanh chóng quay về chính phủ huyện đi, rất nhiều chuyện còn chờ em xử lý, anh không có việc gì đâu. Ở cùng anh một hồi, không vội. Trong lòng Đổng Học Bân cũng ấm áp, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tạ tỷ, ừ một tiếng. Một phút đồng hồ. Năm phút đồng hồ. Mười phút. Hai người cứ nắm tay ngồi cùng một chỗ như thế, ai cũng không nói gì. Qua một hồi, Tạ Tuệ Lan vuốt tóc nói, anh làm cho em nhiều chuyện như vậy, tôi vẫn không cho ngươi cái gì cả, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là. Đổng Học Bân ngắt lời nói cái kia để làm gì, anh tới huyện Duyên Đài cũng là ra lực vì em, hơn nữa, hai ta không phải là người yêu sao, còn tính toán nhiều như vậy làm gì. Tạ Tuệ Lan ừ một cái, ha ha, vậy sau này em đối với anh tốt một chút. Trong lòng Đổng Học Bân nhảy dựng lên, nói, tốt như thế nào. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nhìn hắn, anh nói đi. Khụ khụ, vậy em trước tiên đem xưng hô thay đổi một chút đi, gọi tiểu đổng nghe không được tự nhiên. Thật sao? Tôi nghĩ tiểu đổng gọi rất thân thiết mà. Tạ Tuệ Lan trầm xuống, lúc không người, gọi anh Tiểu Bân. Đổng Học Bân dùng sức gật đầu, nhưng động vào vết thương ở vai, đau đến nỗi khiến cho hắn nhe răng trợn mắt, gọi Tiểu Bân cũng được, lúc có người ngoài thì em mới gọi là tiểu đổng, thật ra cũng là một xưng hô, em nguyện ý gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy, không cần chú ý nhiều như vậy. Thật ra Đổng Học Bân muốn cho cô ấy gọi anh yêu hoặc ông xã, đương nhiên, cho dù có cái suy nghĩ này, Đổng Học Bân cũng không có lá gan này. Tiểu Bân. Ừm. Chuyện gì? Ha ha, không có việc gì, gọi thử thôi. Em cần phải đi sao? Trở về đi, bên anh không cần lo lắng, qua 2 ngày nữa là xuất viện, em bận việc của em đi. Ừm, vậy buổi tối em đến thăm anh. Đừng đừng, em là huyện trưởng tới 1 lần thì không sao, 2 lần thì hơi quá. Đừng để cho người khác nói xấu. Tạ Tuệ Lan cúi đầu nhìn hắn, nở nụ cười một chút, đưa tay búng sợi tóc trên trán Đổng Học Bân, đứng lên, cúi người xuống hôn lên trán của hắn một chút, sau đó đôi môi chậm rãi đi xuống, hôn tới mũi của Đổng Học Bân, khuôn mặt, cuối cùng rơi xuống cái miệng của hắn, đem đầu lưỡi trơn trượt đưa vào trong miệng hắn, phối hợp với Đổng Học Bân, hai người hôn lấy nhau tới hơn 2 phút, cuối cùng, Tạ Tuệ Lan rút đầu lưỡi ra, hôn nhẹ một cái lên mặt của hắn, nói, "Được rồi, vậy em đi." Đổng Học Bân đã sớm mơ mơ hồ hồ, Tạ Tuệ Lan cười cười, vỗ vỗ mặt của hắn, chậm rãi đi ra. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói, hình như tới không ít người. Tiểu Bân ở phòng bệnh này sao? Anh họ tôi thế nào? Đổng cục trưởng không sao, nhưng Tạ huyện trưởng còn đang, mấy người. Đổng Học Bân ngẩn ra, quay Tạ Tuệ Lan nói, tôi mụ và tôi biểu muội. Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu quay ra bên ngoài nói, Tiểu Hồ, để cho người nhà của Tiểu Đổng vào đi. Cửa mở ra, mặt đầy lo nghĩ của Loan Hiểu Bình vội vã đi vào, phía sau là Đường Cẩn và dì hai, cậu cùng mợ cũng tới. Vừa thấy huyện trưởng cũng ở đây, hai mắt của cậu sáng lên, nhanh chóng cùng mợ đi tới khách khí chào hỏi. Đường Cẩn cũng biết cô gái xinh đẹp trước mắt này chính là huyện trưởng hiện nay, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng câu nệ, chỉ có Loan Hiểu Bình, tự hồ không để ý Tạ Tuệ Lan, bước đi đến trước giường bệnh, nhìn con trai, nước mắt tí tách rơi xuống. Đổng Học Bân cười nói, mẹ, con không sao, khóc cái gì? Loan Hiểu Bình nức nở nói, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, không nên thể hiện, không nên thể hiện, còn nhưng con vẫn không nghe lời. Đổng Học Bân cười nói, trong lòng con có tính toán hết rồi, không phải thể hiện. Sớm muộn gì cũng bị con hù chết. Loan Hiểu Bình tức giận muốn đánh hắn, nhưng lại không ra tay được. Tạ Tuệ Lan đi qua, vươn tay, cầm lấy tay của Loan Hiểu Bình nói, ngài là mẹ của Tiểu Đổng sao? Tôi đại biểu chính phủ huyện, cảm ơn Đổng cục trưởng vị huyện làm ra cống hiến, không chỉ lần này, lần trước tại trường tiểu học Nam Liễu, nếu như không phải Đổng Học Bân đồng chí động thân ra, sinh mạng của các học sinh và thầy cô chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, Đổng Học Bân đồng chí là anh hùng của cục công an, cũng là hình tượng của huyện Duyên Đài chúng ta. Loan Hiểu Bình chưa thấy qua cảnh tượng này, cuống quýt nắm tay với cô ấy, Tạ huyện trưởng, ngài quá khen. Có Tạ Tuệ Lan ở đây, Loan Hiểu Bình và Đường Cẩn bọn họ đều có chút khẩn trương, rất sợ nói sai cái gì. Tạ Tuệ Lan thấy thế, cười tủm tỉm quay đầu lại, Đổng cục trưởng, tôi trở về, cậu chú ý thân thể, từ từ dưỡng bệnh. Đổng Học Bân làm bộ cung kính nói, Tạ huyện trưởng, cảm ơn tổ chức quan tâm, tôi nhất định tranh thủ mau chóng hồi phục, một lần nữa dựa vào cái ôm của tổ chức, làm tốt công tác. Tạ Tuệ Lan cười chỉ hắn, cái gì mà một lần nữa dựa vào cái ôm của tổ chức? Ha ha, tổ chức vẫn chưa có vứt bỏ cậu. Đổng Học Bân ngượng ngùng cười. Tạ Tuệ Lan xoay người, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Loan Hiểu Bình, bác gái, ngài cũng đừng lo lắng, thương tích của Tiểu Đổng không có gì trở ngại, qua vài ngày sẽ khỏi hẳn, chờ hắn hết bệnh rồi đi làm cũng không muộn, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, thiếu ngày nghỉ nói tôi tự mình phê cho hắn. Loan Hiểu Bình nói, cảm ơn ngài quan tâm. Tạ Tuệ Lan nói vài câu nữa, rồi đẩy cửa đi ra phòng bệnh. Hồ Tư Liên vốn cũng muốn nhìn Đổng Học Bân một chút, nhưng Tạ Tuệ Lan không cho cô ấy vào, hiện tại lại đi, Hồ Tư Liên đương nhiên không thể hành động, quay đầu cho Đổng Học Bân đang nằm trên giường bệnh một ánh mắt thân thiết, thấy Đổng Học Bân mỉm cười gật đầu, ý bảo không có chuyện gì, Hồ Tư Liên lúc này mới đuổi theo Tạ Tuệ Lan đi ra ngoài. Trong phòng bệnh, Đường Cẩn mới thở phào nhẹ nhõm, lau trán nói, đây là Tạ huyện trưởng à, quan uy thật ghê gớm, em cũng không dám thở dốc. Cậu mợ và dì hai cũng gật đầu, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, cách thật xa mà vẫn cảm thấy áp lực. Loan Hiểu Bình cảm thán nói, Tạ huyện trưởng thật xinh đẹp, người cũng có bản lĩnh, nhìn cô ấy hình như lớn hơn Tiểu Bân 5-6 tuổi thì phải. Mà đã làm huyện trưởng rồi sao? Cậu nhỏ giọng nói, nghe nói Tạ huyện trưởng có bối cảnh rất lớn. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, chưa kịp hỏi thăm cái gì cả, nghe vậy liền hỏi, mẹ nói Tạ huyện trưởng đẹp hay Huyên Di đẹp hơn? Loan Hiểu Bình nói, hai đứa à, đều đẹp như nhau, hẳn là không khác biệt lắm. Đổng Học Bân nhìn, vậy mẹ nghĩ hai người ai được hơn? Loan Hiểu Bình trừng mắt nhìn con trai, hai người có được hay không liên quan gì đến con? Ấy, tôi không phải chỉ tùy tiện hỏi thôi sao? Tám chữ còn chưa có một nét, Đổng Học Bân tạm thời không muốn nói cho mẹ biết, nên nói tránh đi. Mẹ, gọt táo cho con đi, con muốn ăn trái cây. Loan Hiểu Bình trong lòng còn tức giận, tự mà gọt. Đổng Học Bân vẻ mặt cầu xin nói, hai tay của con đều không động đậy được, làm sao mà gọt chứ? Loan Hiểu Bình cả giận, cho con thể hiện. Một người rơi xuống từng tầng 6 tầng 7, vậy có bao nhiêu là lực hả? Con cũng dám đưa tay ra đón. Con còn muốn sống nữa hay không? Tiểu Bân, cái chức quan này chúng ta không làm nữa được không? Mẹ hiện tại cả ngày đều lo lắng không yên, ngủ cũng không ngủ được, chỉ sợ con ngày nào đó. Nói, Loan Hiểu Bình khục khịt mũi, đưa tay lau nước mắt, lại muốn khóc. Đổng Học Bân có chút hổ thẹn, tôi sai rồi được không? Đừng khóc, lần sau tôi khẳng định sẽ chú ý một chút. Loan Hiểu Bình ngồi xuống cạnh giường bệnh, cũng không để ý đến hắn, mở một giỏ trái cây không biết là ai đem tới, lấy táo ra gọt vỏ. Đổng Học Bân hô, Tiểu Cẩn, cậu, mợ, dì hai, các người cũng ngồi đi. Đường Cẩn đau lòng nhìn tay của anh họ, nhà máy của bên nhà em mấy ngày này cũng không có công việc gì, hay là để em mời một người đến chăm sóc cho anh nha, tay của anh cũng không cử D6 ọng được, muốn làm gì đều không tiện, không vệ sinh cá nhân được. Dì hai nói, nha đầu này, ngay cả bản thân con còn lo chưa xong, còn muốn lo cho người khác. Tiểu Bân, để dì hai ở cùng con. Mợ cũng nhanh chóng nói, để mợ. Đổng Học Bân lắc đầu nói, đừng, cảm ơn mọi người, con không sao. Cái này còn gọi là không có sao. Loan Hiểu Bình mất hứng nhìn con trai, lấy ra một cây tăm, cắm lên miếng táo đút cho hắn. Con bị thương nặng như vậy, ngay cả tự mình ăn cũng không được, không có người chăm sóc cho con làm sao ăn làm sao uống nước. Bên trường của mẹ vừa nghỉ hè, đúng lúc có thể chăm sóc cho con. Dì Hai nói, chị, hai ngày nay chị không phải đang bị huyết áp cao sao? Loan Hiểu Bình khoát khoát tay, không sao đâu, qua vài hôm là khỏi. 20 phút sau, Loan Hiểu Bình biết đám người Đường Cẩn đều là xin nghỉ để tới, kêu bọn họ trở về đi. Sau đó cả một buổi chiều, Đổng Học Bân ngoại trừ trị liệu của bệnh viện, thời gian còn lại hầu như đều tại nói chuyện với người thăm bệnh, có hình cảnh huyện cục, có đám người Lưu Đại Hải Trần Phá Sở Phong của sở phái xuất, cũng có một vài cảnh sát ngay cả Đổng Học Bân đều không gọi ra tên và bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập cùng phó bí thư Tào Húc Bằng. Những người trước đó thì không sao, mấy người sau đều là nhân vật cấp quan trọng, Đổng Học Bân đương nhiên không dám chậm trễ. Buổi tối, Loan Hiểu Bình đút cơm cho con trai ăn, sao nhiều người đến thăm con vậy? Như vậy làm sao con nghỉ ngơi? Đổng Học Bân cười khổ nói, con cũng đâu thể đuổi người ta đi được đâu. Ngày mai hẳn là tốt rồi. Ai, bằng không? Đang nói ni, Loan Hiểu Bình bỗng nhiên ôm đầu, thân thể lắc lư một chút, Đổng Học Bân vội vàng hỏi làm sao vậy, Loan Hiểu Bình cũng không nói chuyện. Mau chóng lấy thuốc giảm huyết áp từ trong túi xách ra uống vào, thở hổn hển hai hơi, lúc này mới ổn định lại một ít. Huyết áp cao, bệnh cũ thôi. Đổng Học Bân vội la lên, không nên không nên, mẹ nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi, cả ngày mẹ cứ lo cho con, sớm muộn gì cũng phát bệnh. Loan Hiểu Bình quật cường nói, mẹ không có việc gì. Mẹ nhanh chóng về nhà ngủ. Mẹ đi thì con làm sao bây giờ? Tô. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, cùng lắm thì con mời một hộ lý tới, mẹ cũng đừng quản. Loan Hiểu Bình thở dài, hộ lý chăm sóc con cẩn thận tỉ mỉ sao? Nếu không cho dì hai con tới. Mẹ cũng đừng quản liễu, mau trở về đi, có việc nhớ gọi điện thoại. Cuối cùng Loan Hiểu Bình cũng không nói lại con trai, hơn nữa mấy ngày nay bà ấy xác thực không thoải mái, sau trăm dặn ngàn dặn, Loan Hiểu Bình mới ra phòng bệnh. Mẹ già vừa đi, mặt của Đổng Học Bân liền trắng lại, thật ra từ buổi chiều hắn đã bắt đầu nhịn rồi, ngay cả là mẹ của mình, nhưng Đổng Học Bân cũng không kêu mẹ già cởi quần cho hắn đi xả. Buổi chiều tuy rằng cũng có không ít đồng sự nam tới, nhưng quan hệ cũng không quá quen, cho dù người quen Đổng Học Bân cũng không dám nhờ bọn họ hỗ trợ, cũng may lực nhẫn nại của hắn không tồi, lúc này nhanh chóng gọi y tá tới, hỏi xem có hộ lý hay không. Nhưng y tá nói, hộ lý chỉ còn có hai người, bất quá đều bận hết rồi. Đổng Học Bân đau đầu, mẹ nó, người anh em, chẳng lẽ muốn cho mình ngẹn chết hay sao? Làm sao bây giờ? Từ bỏ cái mặt mũi này để nhờ y tá cởi quần giúp. Nếu không thì mời một hộ lý tới. Đổng Học Bân là một người kinh thành, vô cùng sĩ diện, chuyện này thật sự khiến cho hắn suy nghĩ hơn nửa ngày, đến cuối cùng, Đổng Học Bân vẫn không thể đánh mất mặt mũi, cắn răng một cái, hắn ngay cả thủ tục xuất viện cũng không làm, kêu y tá mặc quần áo và giày cho hắn, cầm lấy bóp tiền và điện thoại di động, Đổng Học Bân cũng mặc kệ sự ngăn cản của bệnh, trực tiếp ra khỏi bệnh viện. Một chiếc xe taxi vừa chở người tới bệnh viện, Đổng Học Bân vừa nhìn, liền cúi đầu gian nan chui vào. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định đi đến chỗ của Ngu Mỹ Hà Ngu Thiến Thiến ở vài ngày. Thứ nhất người thăm bệnh rất nhiều, trốn một chút cũng tốt. Thứ hai, chị Ngu từng tắm qua cho mình, nhờ cô ấy giúp đỡ, Đổng Học Bân thật ra cũng không có tâm lý cản trở nhiều. Chạng vạng. Trong tiểu khu Hoa Mỹ ríu rít tiếng con dế mèn và côn trùng kêu. Trong phòng bếp, Ngu Mỹ Hà mặc váy áo liền thân màu trắng ôn nhu gọt vỏ trái cây, Ngu Thiến Thiến ở một bên bỏ trái cây vào dĩa. Thiến Thiến nói, anh đã nhiều ngày chưa tới, anh ấy có phải là sau này sẽ không tới. Con dao gọt trái cây trên tay Ngu Mỹ Hà dừng lại, thở dài. Đem trái táo đưa cho con gái, sẽ không đâu, Đổng cục trưởng mấy ngày nay bận quá, lần trước mẹ không phải cho con xem báo rồi sao, Đổng cục trưởng vừa phá một vụ án vượt ngục, còn được nhị đẳng công, chờ thêm thời gian anh ấy xong, sẽ đến thăm hai mẹ con chúng ta, anh con không phải đã nói, nếu như thành tích thi cuối kỳ của con tốt, có thể tặng quà cho con sao? Ngu Thiến Thiến tâm tình chuyển biến, một cái. Ngu Mỹ Hà cầm khăn tay lau lau tay cho con gái, đi nói chuyện với bạn học của con đi. Ngu Thiến Thiến gật đầu, bưng mâm đựng trái cây đi tới phòng khách. Thấp giọng nói, mọi người, ăn trái cây đi. Hi hi, mình ăn hương tiêu. Nguyệt Nguyệt nắm hương tiêu lên cắn một ngụm. Mình ăn táo, cảm ơn Thiến Thiến. Thần Thần ngại ngùng dùng cây tăm đâm vào miếng táo. Ngu Thiến Thiến đỏ mặt nói, không không khách khí, Lưu Dương, bạn cũng ăn đi. Lưu Dương ngồi bấm điện thoại trên sofa, nghe vậy, nói, tôi vừa ăn cơm no, không ăn. Nguyệt Nguyệt vui cười nói, hắn hả? Chỉ biết chơi điện thoại di động, hắn không ăn chúng ta ăn, ăn ngon ăn ngon. Hai nữ một nam, đều là bạn học trong lớp của Ngu Thiến Thiến, ngoại trừ Đổng Học Bân, Ngu Thiến Thiến không dám nói chuyện cùng nam sinh, Lưu Dương cũng là vừa gặp mặt trên đường, bị Nguyệt Nguyệt kéo tới đây, mà Nguyệt Nguyệt và Thần Thần lại là bạn tốt mà Ngu Thiến Thiến quen được. Nghỉ hè, các bé đều thích cùng nhau viết truyện về nghỉ hè, ngày hôm trước là ở nhà Thần Thần, ngày hôm qua là qua nhà Nguyệt Nguyệt, ngày hôm nay thì đến phiên Ngu Thiến Thiến. Ngu Mỹ Hà châm trà cho mấy đứa, vô cùng nhiệt tình đối với bạn học của con gái. Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm mặt của Ngu Mỹ Hà một chút, thở dài không gì sánh được nói, "Dì, dì thật đẹp, Thiến Thiến giống như cùng một khuôn mẫu đi ra." Ngu Mỹ Hà có chút ngượng ngùng, cười xấu hổ nói, "Không có, mẹ của con mới đẹp." Nguyệt Nguyệt nói, "Mẹ của con kém xa dì, ai, đã kích quá, còn lớn lên khó coi như thế sao?" Thần Thần cười khúc khích, "Bạn thật ra có tự hiểu lấy mình. Đi tìm chết." Nguyệt Nguyệt dương nanh múa vuốt đi qua chọc lét cô bạn. Lưu Dương ở một bên cũng nhìn mẹ của Ngu Thiến Thiến, thầm than hai mẹ con này thật sự là một người đẹp hơn một người. Ngu Thiến Thiến vừa mới chuyển tới học được thời gian, thật ra mọi người cho dù ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng cũng khó tránh được có chút khinh thường cô ấy, âm nhạc lưu hành cô ấy không hiểu, chút khoa học kỹ thuật cô ấy ngay cả thấy cũng chưa thấy qua, điển hình của nông dân nông thôn, một chút quen mắt cũng chưa thấy qua, nhưng hiện tại, thấy hai mẹ con Thiến Thiến ở căn hộ tốt như vậy, khinh miệt trong đáy lòng Lưu Dương cũng thoáng có chút biến hóa, hơn nữa thân thể của mẹ Thiến. Thiến đẩy đà như vậy, làm cho hắn nhìn mà có chút mơ hồ. Mấy người bạn học nói cười một chút, bầu không khí rất là vui. Ngu Mỹ Hà nhìn con gái dần dần cười nhiều lên, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng vừa nghĩ đến Đổng Học Bân gần đây cũng không có liên hệ với mình, hình như đã quên hai người vậy, Ngu Mỹ Hà nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cô ấy khiếm Đổng cục trưởng của rất nhiều liễu, tiền, hộ khẩu của hai mẹ con, trường học của Thiến Thiến, còn có căn hộ này, đều là Đổng cục trưởng cho, nhưng hiện tại, Ngu Mỹ Hà muốn báo đáp hắn cũng không có khí lực, ngay cả công tác bảo mẫu cũng là hữu danh vô thực, Ngu Mỹ Hà muốn gọi điện thoại cho Đổng Học hỏi một câu, nhưng sợ làm lỡ công tác của hắn, không dám gọi. Kính công Ngu Mỹ Hà ngẩn người, không nghĩ ra ai tới trễ như vậy, đi qua mở cửa, a, Đổng Đổng cục trưởng. Vừa nghe, con mắt của Ngu Thiến Thiến nhất thời sáng ngời, chạy vù ra ngoài, anh. Nhưng sau một giây, hai tay đầy băng gạc của Đổng Học Bân đã tiến vào tầm nhìn của hai mẹ con, Ngu Mỹ Hà kinh hô một tiếng, tay của ngài làm sao vậy? Vội mở cửa cho hắn vào. Đổng Học Bân cười nói, bị thương lúc làm nhiệm vụ, 10 ngày nửa tháng không được cử động, chị Ngu, thời gian này tôi phải đến ở chỗ của chị vài ngày. Anh. Viên mắt của Ngu Thiến Thiến hơi ướt, thiếu chút nữa đã khóc. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, ai da, anh không có việc gì, đừng khóc, ở, có khách đến. Ngu Mỹ Hà ngồi xổm xuống cởi giày cho hắn, đem dép đặt vào chân hắn, là bạn học của Thiến Thiến. Đổng Học Bân cười ha ha, tiểu Thiến Thiến có thể kết giao bạn bè, đối với việc cải thiện tính cách của cô bé cũng rất có lợi, không tồi. Nguyệt Nguyệt và Thần Thần bọn họ lúc này cũng đứng lên, theo xưng hô của Thiến Thiến kêu một tiếng anh. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, đừng đứng, đều ngồi đi, Thiến Thiến, đi chơi cùng bạn học của em đi, nói đừng khóc mà, bị thương chút tính là cái gì, đi nhanh đi, dẫn bạn học em đi chơi đi. Nghẹn từ trưa rồi, hiện tại cũng nghẹn quá mức, cái cảm giác này hơi bớt một chút do đói bụng, hiện tại tuy rằng bụng có bị căng, nhưng là không khó chịu như hồi trưa, miễn cưỡng còn có thể nhẫn nại một hồi. Ngu Mỹ Hà cắn môi nhìn tay của hắn, ngài tôi làm chút gì cho ngài nha. Đổng Học Bân lắc đầu nói, không cần, tôi mới từ bệnh viện đi ra, mấy cái đó đều tốt, được rồi, mấy ngày nay bận quá, vẫn không hỏi thăm được, Thiến Thiến nghỉ hè rồi phải không? Thi cử thế nào rồi? Ngu Thiến Thiến vừa mới chuyển học đến đây, trước đây vẫn theo xin cơm Ngu Mỹ Hà trên đường phố, bài vở chậm trễ đủ nửa năm, Đổng Học Bân sợ cô bé theo không kịp tiến độ. Nguyệt Nguyệt cười nói, Thiến Thiến đứng hạng 5 trong lớp của bọn em, xếp hạng 30 toàn trường đấy. Ngu Thiến Thiến đỏ mặt cúi đầu, hình như đang đợi Đổng Học Bân khen cô bé. Đổng Học Bân thì cười tủm tỉm ừ một tiếng, ồ, thì tốt như vậy. Không tồi, xem ra bỏ không ít công sức, ha ha, lần trước anh đáp ứng em, nếu như em thi tốt, muốn cái gì anh mua cho em, nói đi, thừa dịp ngày hôm nay anh vui vẻ, muốn cái gì? Ngu Thiến Thiến vội vàng nói, em cái gì cũng không muốn. Đổng Học Bân nói, vậy không được đâu, quà hôm nay sẽ không còn được ưu đãi này nữa. Thần Thần nhìn Ngu Thiến Thiến, thấp giọng nói, MP4, muốn MP4. Một bên, Nguyệt Nguyệt cười nói, MP4 có gì thú vị, muốn một cái điện thoại di động mới tốt, xin một cái điện thoại cảm ứng đi, à, cũng hơi đắt, phải 4-5 ngàn lận. Ngu Thiến Thiến nhìn mắt điện thoại vẫn cầm trong Lưu Dương, có chút hâm mộ. Ngu Thiến Thiến trước đây đến trường tại quê nhà, phần lớn đều là đứa nhỏ trong thôn, trong nhà không có tiền, người có thể sử dụng điện thoại di động hầu như không thấy, nhưng sau khi đến huyện, Ngu Thiến Thiến mới phát hiện chênh lệch của các bạn học và mình, rất nhiều người đều có điện thoại di động, Lưu Dương có, Thần Thần có, Nguyệt Nguyệt cũng có, cho nên Ngu Thiến Thiến nghĩ mình rất đặc biệt, cảm giác tự ti càng mạnh. Đổng Học Bân vừa nhìn liền hiểu được, vậy mua một cái điện thoại di động. Ngu Thiến Thiến cuống quýt nói, không cần, thật sự không cần, quá đắt. Ngu Mỹ Hà cũng nói, đúng vậy, còn bé còn nhỏ, không dùng được cái kia, ngài. Chị Ngu. Đổng Học Bân chỉ cái túi sau của mình, bóp tiền của tôi ở bên trong, lấy ra giúp tôi đi. Ừm, bên trong hẳn là có khoảng 5.000 đồng, đều lấy ra hết. Sáng mai rảnh rỗi chị cùng Thiến Thiến đi mua cho con bé một cái điện thoại, thích cái dạng gì thì mua cho Thiến Thiến, thiếu tiền chị cứ ứng ra trước, trở về tôi trả lại cho chị. Thấy Ngu Mỹ Hà do dự không chịu làm, Đổng Học Bân trừng mắt với cô ấy, nhanh. Ngu Mỹ Hà không thể làm gì khác hơn là nghe theo, cảm kích nói, cảm ơn ngài. Ngu Thiến Thiến vừa nghe cũng kích động, anh. Em. Đổng Học Bân cười nói, sau đó học tập cho tốt, lần sau lại có thể thi được hạng 5 trong lớp, anh lại thưởng cho em. Nguyệt Nguyệt thấy Đổng Học Bân thật sự cầm 5.000 đồng cho Thiến Thiến mua điện thoại di động, nhất thời hô lên một tiếng, Thiến Thiến, anh của bạn đối với bạn thật tốt. Thần Thần cũng có chút hâm mộ, điện thoại di động của cô bé căn bản không phải loại cảm ứng, chỉ là loại bình thường 180 đồng, không ngờ rằng anh của Ngu Thiến Thiến ra tay hào phóng như vậy. Nghe bạn học nói như thế, Ngu Thiến Thiến nghĩ rất có mặt mũi, trên mặt hiện lên một vẻ ngượng ngùng, ừm, anh còn cho mình một cái máy tính. Lưu Dương nháy mắt mấy cái máy vi tính gì? Ngu Thiến Thiến chỉ cửa phòng ngủ mở rộng, một cái máy vi tính chính đang để trên bàn làm việc. Nguyệt Nguyệt a một tiếng, thế to, là loại máy tính để bàn siêu mỏng của Apple. Trời! Đó là loại mình thích nhất. Thần Thần cũng nhìn chằm chằm cái máy vi tính có giá trị hơn cả chục ngàn đồng, nuốt nuốt nước bọt, chúng ta đi xem nha. Nguyệt Nguyệt vọt đi vào, ha ha. Mình xem trước. Thần Thần và Lưu Dương cũng theo vào phòng, sờ soạn vài cái bàn phím, Thần Thần cảm khái nói, Thiến Thiến, anh của bạn thật thương bạn, cái máy này đắt lắm, Nguyệt Nguyệt lúc trước năn nỉ ba mẹ 2 tháng, bọn họ cũng chưa mua cho cô ấy. Lưu Dương cũng đã nhìn Ngu Thiến Thiến với cặp mắt khác xưa. Nguyệt Nguyệt hét lên, à, đúng rồi Thiến Thiến, bạn cho mình mượn chơi vài ngày. Có được hay không? Ngu Thiến Thiến trong lòng rất đắc ý, ừm. Trong phòng khách, Ngu Mỹ Hà thấy bọn nhỏ đều đi vào phòng, nâng một ly trà đi tới trước mặt Đổng Học Bân, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng đang phun phun của nước trà, chờ nó nguội lại một chút. Ngu Mỹ Hà mới cẩn thận đang cầm ly đưa đến bên mép Đổng Học Bân, chậm rãi đút cho hắn. Đổng Học Bân trong lòng nói vẫn là chị ngu biết chiếu cố người, mặc dù có chút vụng về chân tay, nhưng cái phần săn sóc này người khác không so được. Đổng Học Bân há miệng nhấp mấy ngụm nước, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ngu Mỹ Hà hoảng sợ, kinh hoảng nói, có phải là làm phòng ngài không? Tôi thật ngu, xin lỗi. Không phải phỏng. Đổng Học Bân hít vào một hơi, nhăn mặt nói, mau. Chị theo tôi vào đây. Ngu Mỹ Hà vội vã đứng dậy, bước nhanh theo bóng lưng của Đổng cục trưởng, phát hiện hắn tự nhiên đai vào trong phòng vệ sinh. Sau khi theo vào, Ngu Mỹ Hà cũng không có phản ứng, chớp chớp con mắt nhìn Đổng Học Bân, một giây đồng hồ, 2 giây, 3 giây, nhìn nhau thật lâu, Ngu Mỹ Hà rốt cục cũng nghĩ tới cái gì đó, a một tiếng, khuôn mặt đỏ hồng lên, xấu hổ cắn cắn môi nhìn quần của Đổng cục trưởng, không nói chuyện. Đổng Học Bân cười khổ nói, chị ngu, tay tôi không cử động được, phiền chị. Ngu Mỹ Hà thấy mặt hắn lộ vẻ thống khổ, trong lòng cũng thương xót, cũng bất chấp cái gì, đóng cửa WC lại. Đổng Học Bân cũng rất xấu hổ, đứng trước bồn cầu, ho khan một tiếng. Ngu Mỹ Hà là một người rất bảo thủ, từ cách mặc quần áo là có thể nhìn ra, ngoài trừ lúc ngủ cô ấy ngay cả váy ngắn vớ chân đều chưa từng mặc qua, ngoài trừ đồ lót màu trắng, ngay cả đồ lót màu sắc khác cũng không có mua qua, dù đã sinh đứa nhỏ, nhưng trên tư tưởng vẫn rất bảo thủ và đàng hoàng, hiện tại bắt cô ấy giúp một người đàn ông cởi quần ra, thật sự khiến cho Ngu Mỹ Hà xấu hổ không chịu nổi. Nhưng mà, Ngu Mỹ Hà lúc này không nói gì, cắn răng một cái, Ngu Mỹ Hà ngồi xổm xuống phía trước bồn cầu, đưa tay túm quần của Đổng Học Bân, đi tìm khóa kéo quần của hắn, sờ soạn một chút, sờ soạn hai chút, tay mò trúng chỗ không nên mò, lần thứ ba Ngu Mỹ Hà mới tìm được khóa kéo, cắn môi nắm khóa kéo, cô ấy quay đầu nhìn về phía khác, chậm rãi kéo xuống. Rẹt rẹt, khóa kéo mở ra. Khuôn mặt Ngu Mỹ Hà càng ngày càng hồng, tay nhỏ mềm mại mở khóa kéo, vói vào quần cọc của hắn. Đổng Học Bân hít hít một hơi, nhất thời cảm thụ được nhiệt độ tay nhỏ của chị ngu, hắn cúi đầu xuống thấp, đúng lúc nhìn thấy được vào trong cổ áo do chị ngu ngồi chồm hổm, đập vào mắt là một đường rãnh thật sâu của áo ngực, xuống dưới là quần dài và vớ chân màu trắng, đùi đẹp nở nang cũng lộ ra thật nhiều, một mảnh trắng trắng, tản ra mùi vị thành thục mê hoặc, toàn bộ thân thể cực kỳ giống một trái chín, thơm ngào ngạt. Ngu Mỹ Hà cúi đầu nói, "Đổng cục trưởng, tôi lấy ra." Đổng Học Bân choáng váng, trong lòng nói chị nhanh lên đi, bản thân sắp chịu không được rồi. Ừ, Ngu Mỹ Hà hiện tại không muốn nhìn cũng phải nhìn, cô ấy giúp Đổng cục trưởng tìm phương hướng, vì vậy đỏ mặt liếc tay của mình, cắn môi điều chỉnh phương hướng, hiện tại. Có thể. Đổng Học Bân như trút được gánh nặng, tinh thần thả lỏng một ít. 5 giây. 10 giây đồng hồ. 20 giây đồng hồ. Đúng là nghẹn thật lâu, thời gian dài như vậy, mà Đổng Học Bân vẫn giải quyết không được. Ngu Mỹ Hà không nói chuyện, cũng không dám dục, cứ ngồi chồm hổm như thế ở bên cạnh nâng tay. Bị một phụ nữ thành thục cầm lấy chỗ đó, dần dần, Đổng Học Bân phát hiện mình tự nhiên có phản ứng, muốn nhanh chóng đem cái bụng đầy nước của mình giải quyết cho nhanh, mặc quần vào che giấu xấu hổ, nhưng lại không có khí lực, kết quả sốt ruột một hồi, phản ứng phía dưới càng ngày càng lợi hại. Ngu Mỹ Hà đương nhiên cũng cảm giác được, tay run lên, hơi ngẩng đầu lên. Đổng Học Bân có chút bi phẫn, nghĩ mình ngày hôm nay quá mất mặt. Một phút đồng hồ. Hai phút. Thắt lưng của Ngu Mỹ Hà đã bắt đầu mỏi, nhưng một tiếng cũng không dám nói. Bên ngoài, âm thanh của Ngu Thiến Thiến nhẹ nhàng tới, mẹ. Mẹ. Anh. Các người đi đâu rồi? Phía sau là âm thanh của Thần Thần, có phải là đi ra ngoài không? Ngu Mỹ Hà mặt quýnh lên, không biết làm sao ngồi chồm hổm ở chỗ đó, muốn đáp một tiếng lại chẳng biết nên nói cái gì. Vẫn là Đổng Học Bân phản ứng nhanh, lập tức nói, trong phòng vệ sinh, mẹ em ở đây, đang thay băng cho cánh tay tôi, mấy đứa xem tivi một chút, sắp xong rồi. Ngu Thiến Thiến ừ một cái, bạn học của em phải đi, em đi tiễn bọn họ. Đổng Học Bân nói, được, đi sớm về sớm, chú ý an toàn, kêu bạn học em lần sau rảnh rỗi tới chơi. Nguyệt Nguyệt và Thần Thần mấy người chào tạm biệt Đổng Học Bân Ngu Mỹ Hà cách cánh cửa toilet, lập tức, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, mọi người đều đi ra. Trong phòng vệ sinh Đổng Học Bân thở phào một hơi, ấy nấy cúi đầu nói, chị Ngu, xin lỗi a, chị, kiên trì một chút. Ngu Mỹ Hà không thể làm gì khác hơn là thấp giọng một cái, tay trái rút lại, để tay phải đi. Đổng Học Bân trong lòng hung hăng nói, nhanh lên. Nhanh lên một chút. Nhanh. Không bao lâu, âm thanh ồn ào của tại bồn cầu chấm dứt, Đổng Học Bân rốt cục giải quyết xong vấn đề, cực kỳ thoải mái. Ngu Mỹ Hà đưa tay nhấn nút xả nước bồn cầu, duỗi lưng đứng lên, đỏ mặt cất cái kia trở lại, bất quá bởi vì phản ứng thân thể của Đổng Học Bân còn chưa xuống, Ngu Mỹ Hà mất hơn nửa ngày, loay hoay thêm khoảng chừng 1-2 phút nữa, mới đem vật trả về cho chủ, kéo quần khóa lại, sau đó bước ra một bên, mau nhanh mở vòi nước, rửa tay vài cái. Đổng Học Bân khụ khụ nói, cảm ơn. Ngu Mỹ Hà không lên tiếng, đỡ hắn ra phòng vệ sinh, cho hắn ngồi xuống sofa. Đổng Học Bân thấy cô ấy không nói chuyện, trong lòng rất ngượng ngùng, nghĩ thầm mình trước khi hồi phục tay không cách nào nhúc nhích, sự tình hôm nay cũng không chỉ một lần, ví dụ như mặc quần áo, ví dụ như ăn, thậm chí ngay cả rời giường mang giày và những chuyện như vậy Đổng Học Bân cũng không cách nào tự mình làm, đều muốn Ngu Mỹ Hà giúp đỡ, người ta là một người phụ nữ đàng hoàng, cứ như vậy. Xác thực có chút quá đáng, cái này, hay là tôi về. Ngu Mỹ Hà kinh ngạc, ngài phải về đâu? Bệnh viện. Vậy ngài chờ tôi thay quần áo, tôi cũng đến bệnh viện, tiện chiếu cố ngài. Ai da, tôi chính là sợ phiền phức chị là một phụ nữ, cái kia. Ngu Mỹ Hà đỏ mặt nói, tôi không sao. Khụ, thật sự không có việc gì. Thật không có việc gì. Đổng Học Bân nói, vậy không đi, mấy ngày này, phiền phức chị. Ngu Mỹ Hà nhẹ giọng nói, Đổng Cục Trưởng, ngài đối với hai mẹ con tôi tốt như vậy, chút chuyện này tính là gì, tôi không sao. Nói hoài, sao cứ gọi Đổng Cục Trưởng hoài vậy, gọi Tiểu Đổng. Học Bân hoặc Tiểu Bân đều được mà. Học Bân. Đổng Học Bân cười ha hả nói, cái này được rồi, chị Ngu, chị cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ngu Mỹ Hà khoát tay, tôi không mệt, ngài ăn hoa quả đi. Đổng Học Bân cũng đói bụng, được, cảm ơn. Ngu Mỹ Hà nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, cầm lấy cây tăm cắm vào một miếng quýt, đưa tay, đưa đến bên mép Đổng Học Bân, chờ hắn nuốt miếng quýt xuống, Ngu Mỹ Hà lại đưa tay lên, để cho Đổng Học Bân đem hạt quýt nhả ra trên tay cô ấy, sau khi ném xuống, Ngu Mỹ Hà lại cắm một mảnh táo cho hắn, ăn xong, cô ấy rút một tấm giấy ăn lau khóe miệng của Đổng Học Bân, buông mâm trái cây, lấy điếu thuốc đặt ở trong miệng Đổng Cục Trưởng, dùng cái bật lửa mồi thuốc cho hắn, cuối cùng, Ngu Mỹ Hà kéo gạt. Tàn đến gần chờ tàn thuốc rơi xuống. Đổng Học Bân thở dài, trong lòng cảm động vô cùng. Cái này cũng là chị Ngu thôi, đổi người khác, ai sẽ hầu hạ bạn như thế? Hết chương 234. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!